Được rồi, có thể là nơi nào đó tiên phúc động mà, nhưng ngộ mà không thể được. Nói xong, hắn còn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nếu có thể, đệ tử cũng tưởng lại đi một lần. Quả thực, những cái đó tiền bối nghe xong, một đám đều như là phơi héo rau kim châm giống nhau, không có nửa điểm hơi nước. Giang Lăng cúi đầu, hai chỉ bả vai run rẩy không ngừng, phong gian này phúc nghiêm trang bộ dáng, quả thực liền có thể sánh bằng nàng thế giới kia diễn viên. Thậm chí chuyên nghiệp liền kém rớt xuống vài giọt nước mắt. Mà nửa ngày, mỗi người đều ở đáng tiếc kia ngồi tiên phủ, cùng tiên phủ tiên quả, thỉnh thoảng có thở dài tiếng vang lên, uống trà, trầm tư, nói là có chút vài phần an tĩnh ở. Mặc tiên bối, ngươi cái này đệ tử tư chất cực hảo, băng linh căn, vừa lúc cùng ta băng thương môn công pháp tương không, không biết tiền bối có thể hay không trong đó có một người ăn mặc bạch đi tu sĩ lại là ở ngay lúc này mở miệng, hắn đứng lên, đôi tay ôm quyền, thập phần thật thành. Chính là, Mặc Trúc lại là lãnh hạ mặt. Ta lão nhân chỉ có ba cái đệ tử, vốn dĩ có một cái bị kia thanh âm cung cấp lừa đi rồi, như thế nào ngươi cũng muốn một cái không được. Hắn mặt kéo rất dài, đôi mắt trừng, cái loại này tự nhiên uy áp, làm kia nam tử rốt cuộc là há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ là đáng tiếc vô cùng nhìn chằm chằm phong gian xem. Chương 32 một giọt so một chậu. Tiên bối, hay không có thể hỏi hạ phong hiền chất đâu. Hắn lời này vừa ra, Giang Lăng kéo chặt Viễn Sơn tay háo, hai sư huynh muội đều là có đồng dạng một loại cảm giác, sẽ không lại phát sinh cái thứ hai Tô Diệu sự đi, bọn họ chính là thật sự canh chừng gian trở thành thân nhân. Bọn họ ngàn phong thượng vốn dĩ người liền không nhiều lắm, lại đi một cái, như vậy bọn họ sẽ khổ sở. Viễn Sơn vô vô Giang Lăng nhớ bả vai, hết thể từ là sư huynh làm chủ, phải đi lưu không được, muốn lưu đi không được. Hừ, ngươi nói Mặc Trúc lạnh lùng trừng mắt phong gian. Đừng quá mặt ai cũng không để ý tới, người này là gan thật đại, lại dám đánh hắn đệ tử chủ ý. Phong gian buông trong tay cái ly, mặt mày cười trước sau như họa thiên thành. Vãn bối đa tạ tiền bối hậu ái, chỉ là vãn bối đã có sư phó, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, còn nữa sư đệ sư muội còn nhỏ, vãn bối còn muốn chiếu cố hai cái sư đệ muội, thứ vãn bối không thể đáp ứng. Không mềm không ngạnh cái đinh quăng đi ra ngoài. Người nọ sắc mặt biến khó coi rất nhiều. Tất cả mọi người biết, Thiên Vân Môn là tu chân giới đệ nhất đại phái, chính là, này Mặc Trúc tuy rằng là độ kiếp kỳ tu sĩ, lại là tính cách cổ quái, hơn nữa gia sản cũng sẽ không quá nhiều, đương hắn đệ tử có thể có bao nhiêu tốt, chính là người ngoài đều là như thế này nói, lại không biết, này Mặc Trúc cực hộ đệ tử. Các ngươi có thể, người nọ phía dưới nói ở Mặc Trúc cảnh cáo ánh mắt hạ, rốt cuộc là nuốt xuống đi, nào có người đem nhân ra đồ đệ tận diệt. Băng linh căn mọi người đều muốn, kim đăng kỳ, cũng là cực hảo, chính là ngũ hành linh căn, lại là không có người muốn. Giang Lăng cũng không biết, chính mình đã bị người khác cấp khinh bỉ tới cực điểm, ngay cả mua một tặng một chuyện này, đều là không có người nguyện ý muốn. Vài người xấu hổ cười, thỉnh thoảng thừa nhận miêu tả chút xem thường, bọn họ không hẹn mà cùng đều sẽ chừng kia người nói chuyện liếc mắt một cái, xem đi, đều là hắn sai. Làm cho bọn họ phải bị cái này độ kiếp kỳ cao thủ cấp chừng. Người nọ cũng không dám nói cái gì nữa, dù sao này trà là càng uống càng khổ, tuy rằng này trà hoa là cực hảo thanh xương mù tuyết lan. Đại điện phía trên, Giang Lăng cùng Viễn Sơn phong gian đứng chung một chỗ, mặt trên chủ vị ngồi ba vị trưởng lão, mà Mặc Trúc một sửa lão nhân hình tượng, cũng rất ít sẽ tiến Thiên Vân Môn chủ điện, lúc này đương một người tuổi trẻ lớn lên nam nữ chẳng phân biệt nam tử ngồi trên đi khi. Phía dưới tức khắc là đảo chịu một chút khí. Đây là Mặc trưởng lão, cái kia tao lão nhân sao? Hán, sao có thể trưởng thành như vậy? Phía dưới hút không khí thanh không ngừng, còn có không ít nữ tu bị mê nửa ngày đều là há to miệng, đều không sợ rồi bỏ phi đi vào. Giang Lăng đây mới là biết, chính mình lúc trước phản ứng quả nhiên là so bình thường còn muốn bình thường, khi ta còn có hay không bị Mặc Trúc sắc đẹp sở mê đệ tử, sở xem chính là phong gian. Ngồi ở thượng vị không trúc cũng không khỏi chú ý khởi phong gian, ở phát hiện phong gian biến dị băng linh căn khi, trong tay cái ly không khỏi nắm chặt một ít, lại có hiện tại này vẻ mặt nhàm chán Mặc Trúc, thật là không biết hắn là như thế nào đem này ba cái đệ tử cấp dạy ra. Một cái kim đan, một cái tích lốc, còn có một cái bị hắn cấp biến thành thiên băng linh căn. Quái, quả nhiên là quái. Mà hôm nay cái này nhật tử xác thật không phải hỏi lời nói thời điểm. Hắn buông trong tay cái ly. Chỉ thấy phía dưới đệ tử đồng thời quỳ xuống. Chúc sư tôn, sư thúc, phúc nguyên phương đến, độ kiếp thành công. Mấy ngàn người cùng kêu lên kêu gọi, khí thế rộng lớn, thanh âm rung trời, chính là lại có khác một loại hào hùng thấu ra tới, làm ở đây sở hữu đệ đều là có một loại cộng đồng vinh nụ cảm. Bọn họ sư tôn sư thúc, chỉ kém một bước liền phải phi thăng, bọn họ môn phái là tu chân giới đệ nhất đại môn phái, mà bọn họ còn lại là này đệ nhất đại môn phái đệ tử. Giang Lăng quỳ trên mặt đất, nghe chấn ở trong không khí thanh âm, cảm giác ngực cũng là bị chấn cực vang. Tựa hồ ở nhất thời, bọn họ đều là có một loại cộng minh, đó chính là lấy thiên vân môn vì vinh. Hảo! Đứng lên đi! Không chúc đứng lên, phong màu hơn người, tuy rằng ngũ quan diện mạo cũng không có mặc chúc tới yêu nghiệt, bất qua cái loại này khí độ lại là làm người vô pháp nhìn thẳng. Phía dưới đệ tử đây mới là đứng lên, sau đó bọn họ chia làm hai bài đứng ở hai bên, kế tiếp chính là tặng lễ. Giang Lăng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy long trọng trường hợp, nàng năm nay nhưng xem như mở rộng tầm mắt. Đệ tử từng bước tiến lên, sở cấp lễ rất có bất đồng, Giang Lăng nhìn kỹ, bọn họ này một môn trung lễ cũng không phải nổi bật, cũng không phải lót đế, vừa lúc là tới rồi trung gian, vừa không bị người cười nhạo, cũng sẽ không bị người chú ý. Bọn họ ba người nhất nhất tiến lên đem chính mình lễ vật trình đi lên. Không chúc tầm mắt trước sau đều là đặt ở phong gian trên người, vì hắn kêu biến dị linh căn, trong mắt nhiều một ít trầm tư. Vừa lúc lại là ở chỗ này thấy được sư đệ tên kia nữ đệ tử đang xem hắn, có một ít hảo kỳ quái, cũng có một ít đánh giá. Mà hắn thế nhưng nhìn tên này đệ tử khi, tâm thần bỗng nhiên kinh ngạc một chút, đây là một duyên với lực lượng nào đó, rất kỳ quái. Hắn muốn lại thấy rõ ràng khi, Giang Lăng lại là cúi đầu thối lui đến một bên. Hắn đem trong tay hộp đặt ở một bên, cũng cho rằng chính mình chỉ là nhìn lầm rồi. Bởi vì môn nội đệ tử đông đảo, một môn chỉ lấy trước 10 tên đệ tử chào hỏi. Mặc chúc môn hạ chỉ có 3 gã, cho nên 3 gã đều ở cũng không có tranh, không có đoạt gì đó. Ninh Ôn An tiến lên, nửa quy trên mặt đất, đôi tay phủng một cái hộp. Sư tôn, đây là đệ tử đưa với sư tôn. Hắn nói xong, hoàn mỹ khỏe môi dương lên, kia mặt độ cung mê không ít nữ đệ tử hai mắt. Ngay cả có chút nam tử cũng tựa hồ là bị đả động một ít, đương nhiên càng nhiều còn lại là trong tay hắn cái kia hộp, không biết bên trong thả thứ gì. Hảo! Không chúc đôi tay một chảo, kia hộp cũng đã bay đến hắn trên tay. Giang Lăng khỏe mắt không khỏi chịu một chút. Nay tu giới người quá lười, có một có a cái gì cũng bất động, cũng không sợ phì chết, chính là này đó đệ tử, giống như cũng không có đặc biệt phì, thiên vân môn chính là đệ nhất đại môn. Tuyển đệ tự nhiên nếu là yêu cầu rất cao, nhất khởi không thể vai miệng ai cái mũi, cũng muốn ngũ quan đoan chính như vậy vừa nói. Không chúc đem hộp mở ra, bên trong là một cái cực tiểu cái chai, hắn lấy ra cái chai đặt ở trong tay, mở ra vừa thấy, tức khắc mọi người đều ngửi được qua một cổ úc thanh trúc hơi thở. Vạn niên thanh trúc dịch không biết là ai kêu ra tới. Ninh Ôn An nhàn nhạt cắp đầu, sắc mặt không nùng không viêm, thập phần bình tĩnh tiếp thu người khác hâm mộ cùng khẳng định. Vạn niên thanh trúc dịch, không phải bất luận kẻ nào đều có thể dễ dàng bắt được. Không chúc cũng tựa thập phần vui vẻ, có lẽ này đó lễ vật chung, chỉ có này một phần hắn thích nhất, bởi vì có thể trầm tĩnh tâm tư, có thể cho hắn tu vi lại đề cao một ít. Phía dưới đệ tử, chỉ có ngàn phong sơn mấy người vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, thậm chí là quá bình tĩnh. Phong gian xoa xoa giữa mày, này đó, bọn họ mỗi ngày ở uống. Tống Ly Nhi cũng là tiến lên, sư tôn. Đây là ông nội của ta tự mình sư tôn chuẩn bị nàng nói xong, còn cố ý nhìn phía dưới đệ tử liếc mắt một cái. Chương 33 Tô Diệu yêu cầu. Không chúc tiếp nhận, vừa lòng đối nàng gật đầu, mở ra hộp ngọc, bên trong thế nhưng chăm là một viên bốn chuyển kim đan. Phía dưới lại là một tiếng cực đại hút không khí thanh, đây chính là bốn chuyển A, đã cao cấp luyện đan sư mới có thể luyện thành, hơn nữa sử dụng linh thảo ít nhất cũng muốn cây cây 6.000 năm về sau. Càng là không dễ luyện thành. Viễn Sơn chảo chảo đầu, cái này tựa hồ nhà hắn A Bạch không ít an. Sư đệ. Ân. Viễn Sơn không rõ nhà mình vẻ mặt thanh đạm sư huynh. Nhớ, kia bốn chuyển đan uy ngươi A Bạch sự không thể nói ra phong gian cùng hắn truyền âm nói. Viễn Sơn biết tài không lộ, cũng biết phải cho sư muội bảo hộ, cho nên liền kém vô ngực khẩu bảo đảm, chính mình tuyệt đối sẽ không nói ra một chữ tới. Phong gian rũ xuống hai mắt. Thật dài lông mi chặn trong mắt lưu quang, nếu bị người đã biết, bọn họ dùng bốn chuyển đan uy linh thú, khả năng bọn họ đã bị những người này cấp gặm liền một khối xương cốt cũng đã không có. Giang Lăng đến là không có bọn họ nhiều chuyện như vậy, nàng thỉnh thoảng nhìn bốn phía, thậm chí còn gặp được mấy trương quen thuộc mặt. Có cái kia Diêu đại tiểu thư, vẻ mặt mắt buồn ngủ Thanh Tùng Sở Dương, thậm chí còn có một người. Nàng chậm rãi cúi đầu, trong lòng có chút hơi khổ khổ sở. Mà lúc này người nọ cũng chuyển qua sư, đang xem đến bên người nàng đứng hai người khi, trong mắt hiện lên một mạt ghen ghét. Mặc Trúc ghế ẩm nhìn chằm chằm Không Trúc Thu một cái lại một cái lễ vật, hừ, chờ đến hắn ăn sinh nhật khi, nhất định phải so cái này lớn hơn nữa, càng náo nhiệt. Lại nói lúc này Không Trúc, Ninh Ôn An cùng Tống Ly Nhi đưa lễ vật, làm hắn đại đại dài quá mặt, hiện tại trên mặt ý cười khai rất nhiều, còn hảo hắn làn da cực hảo, không có biến lão, không phải chính là muốn khai ra cúc hoa. Giang Lăng chạm hai chân đều phải đau, này lễ cuối cùng là đưa xong rồi, Không Trúc vẻ mặt ý cười, hiển nhiên thực vừa lòng, mà bốn phía người đều là đang không ngừng giảng này đó đệ tử như thế nào tu hành, như thế nào, nghe Không Trúc không ngừng nói nơi nào, kỳ thật hắn khả năng đã cười chịu đi. Quả nhiên, ai đều thích nghe dễ nghe lời nói, ngay cả như vậy đại sư cũng là không ngoại lệ. Giang Lăng hoảng chính mình hai chân, đặt mông ngồi ở ghế trên, mệt mỏi quá. Các ngươi mấy cái cấp vi sư nghe. Nàng còn không có nghỉ ngơi đủ, Mặc Trúc liền đứng ở bọn họ trước mặt, từng bước chỉ vào bọn họ mặt. Một khuôn mặt đều là nhăn ở cùng nhau. Các ngươi tốt nhất cho ta nghe hảo, các ngươi sư phó ăn sinh nhật khi, ngươi cũng muốn cho ta chuẩn bị tốt sinh nhật lễ vật, nhớ, nhất định phải so với kia cái lao ra hỏa hảo, so với hắn cường. Nhà ngươi sư phó bị hắn đè ép cả đời, lần này tuyệt đối không có khả năng bại bởi hắn nói tới đây, Mặc Trúc mặt đều là chịu, không có khả năng tuyệt đối không có khả năng. Giang Lăng một miệng trà còn không có uống đi vào, liền phụt một tiếng phun tới. Tha thứ nàng như vậy tà ác ý tưởng, câu nói kia là thật sự quá cái kia. Xem sư phó này một trương như hoa như ngọc mặt, nghĩ lại cái kia bị áp, nàng mặt nháy mắt đỏ lên, ý tưởng này là thật sự quá tà ác. Nhìn cái gì, ngươi có ý kiến gì sao? Mặc Trúc chừng người, một cái bọt nước đánh qua đi, trực tiếp ném ở nàng trên đầu, tức khắc nàng biến thành một con gà rớt vào nồi canh, không có lễ phép, hảo hảo giống ngươi đại sư huynh học, bằng không về sau gà không ra. Giang Lăng chỉ là cười gượng một tiếng, vội vàng túi đầu, kỳ thật không phải hổ thẹn, mà là sợ chính mình sẽ cười ra tới, mà nàng càng không dám làm Mặc Trúc biết chính mình vừa rồi suy nghĩ cái gì. Bằng không nàng biết chính mình tiểu cổ nhất định giữ không nổi. Có nghe hay không? Mặc Trúc dùng sức chụp một chút cái bàn. Đã biết ba cái đồ đệ vội vàng trả lời, chính là ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ. Bọn họ muốn đau đầu hận trường một đoạn thời gian. Mặc Trúc đây mới là vừa lòng rời đi, nhiều lần, còn ca Giang Lăng rất nhiều trà hoa, Giang Lăng khóc không ra nước mắt, nàng đều không có nhiều ý ta. Dưới chân núi, một người tuổi trẻ nữ tu đang đứng ở nơi đó, ngẩng đầu xuất thần nhìn ngàn phong trên núi hết thảy. Nàng đột nhiên tiến lên, mới vừa đi vài bước, lại là bị che ở cấm bên ngoài, một khuôn mặt cũng nháy mắt biến khó coi rất nhiều. Nàng trước kia chính là ở chỗ này quay lại tự nhiên, chính là hiện tại thế nhưng bị che ở bên ngoài. Sư Minh, Lăng Lăng, ta là Diệu Dây, làm ta đi vào. Tô Diệu lánh khởi một khuôn mặt, thập phần chán ghét bị bọn họ bài xích bên ngoài cảm giác. Phong Gian thu hồi cây quạt, dưới chân núi có khách, các ngươi người quen. Viễn Sơn cùng Giang Lăng đồng thời ngẩng đầu, đều là thấy được đối phương trong mắt hiểu rõ, là nàng đi. Tô Diệu lên núi, như là ở chính mình ra giống nhau, không hề có khách khí ngồi xuống, Lăng Lăng, cho ta đảo ly trà. Phong Gian trong mắt hiện lên một mạt không vui, Giang Lăng lại là đối hắn lắc đầu, sau đó bưng một ly trà đặt ở Tô Diệu trước mặt. Tô Diệu tiếp nhận, uống một ngụm, lại là bĩu môi, hương vị giống nhau, không có thanh âm môn trà thơm ngọt. Nàng này vừa nói, chẳng những Phong Gian sắc mặt thay đổi, ngay cả Viễn Sơn cũng là, chính là hắn lại là nắm chặt đôi tay, đơn giản không ở xem nàng, nếu không hảo uống, cũng đừng tới. Ân, nơi này vẫn là giống nhau, không có biến. Tô Diệu đối với ba người sắc mặt không có nửa phần tự giác, nàng chỉ là đánh giá ngàn phong sơn một trần chưa biến cảnh sắc. Không khỏi cười khẽ ra tiếng, vẫn là giống nhau nghèo, bọn họ thanh âm môn bất luận cái gì một chỗ đều phải so cái này cường, ngay cả nhà xí cũng là. Bất quá, nàng hai mắt lại là không ngừng đánh giá trước mặt từng nay quen thuộc hai người, còn có một cái nàng biết đến sư huynh. kim đan kỳ. Lại nói Giang Lăng, như thế nào cũng là tích cốc kỳ, bọn họ là như thế nào làm được. Sư huynh, Lăng Lăng, các ngươi tu vi so với qua đi cường rất nhiều, có phải hay không sư phó có cái gì linh đan dây dược cho các ngươi? Tô Diệu đôi tay khởi động cằm, đôi mắt không ngừng chuyển, tựa hồ là ở lời nói khách sáo, rõ ràng vẻ mặt thiên chân thần sắc, chính là, thanh âm kia luôn là có thể nghe ra cái gì bất đồng tới. Ta nhớ ta ở khi, sư phó cho ta ba người mặc kệ cái gì đều là tam phân. Nàng rũ xuống đôi mắt, hàng mi dài không ngừng lóe, làm người xem có chút đáng thương, tựa hồ là bị người khi dễ giống nhau. Các ngươi xem sư huynh đều là kim đan, ta nhớ sư huynh là tứ linh căn, như vậy tiến bộ, không rời đi sư phó đi. Nàng ý có điều chỉ hỏi, cố tình trên mặt vẫn là tò mò. Chính là cặp mắt kia lại là bại lộ ra nàng oán trách cùng hận. Vốn dĩ nàng rời đi nơi này chính là vì càng tốt tu hành, có càng tốt điều kiện, kết quả so nơi này cũng là tiến triển cực nhanh, ngắn ngủn mấy năm gian, cũng đã qua chút cơ kỳ, tới rồi khai quang, chính là mấy năm gần đây lại là vẫn luôn ở đình chỉ, không có không phá khả năng, mà lần này nàng trở lại Thiên Vân Môn, lại là phát hiện trước kia chính mình trước kia khinh thường sư huynh, hiện tại thế nhưng là kim đan kỳ tu sĩ, mà phế linh căn Giang Lăng cũng là tích cốc kỳ tu sĩ. Đều phải so nàng hảo, so nàng cường, cái này làm cho so với bọn hắn tư chất hảo rất nhiều nàng, sao có thể chịu được, sao có thể cam tâm. Nhất định là sư phó cho bọn họ ăn cái gì linh đan dây dược, cho nên bọn họ tu vi mới là tiến triển cực nhanh, chính là nàng cũng từng nay sư phó đệ tử, chẳng lẽ là sư phó cho nàng chuẩn bị cũng bị bọn họ cấp ăn. Nàng quét về phía Giang Lăng, môi đỏ nâng lên tới khi, hiện lên một mặt lanh tiết. Chương 34 người quá thực hảo. Lăng Lăng, ngươi nói đi, sư phó từ trước đến nay là nhất công bằng, liền tính là hiện tại ta không phải hắn đệ tử, chính là ta từng nay cũng ở chỗ này ngốc quá, hơn nữa sư phó đau nhất ta, nhất định sẽ có ta có phải hay không. Tô Diệu mặt không đỏ khí không xuyến nói, làm phong gian mày thu càng thêm khẩn một ít, hắn nghe nói qua cái này sư muội, bất quá đối với nàng đầu hương cái khác môn phái, vốn là lòng có không mừng. Hiện tại thế nhưng trở về muốn đổ vỡ, này ra mặt, như thế nào như vậy hậu? Hắn gặp qua ra mặt dày, lại là không có gặp qua như vậy hậu ra mặt. Quả thực đều là tới rồi xem thế là đủ rồi nông nỗi. Giang Lăng cắn một chút chính mình ngôi, nửa ngày cũng không biết muốn nói gì. Diệu diệu, sư phó không có cho ta quá nhóm cái gì linh đan diệu dược, ta chỉ là nàng vừa muốn giải thích, lại là bị Tô Diệu đánh gãy. Lăng Lăng! Ngươi không có cảm giác các ngươi thực ích kỷ sao, nếu không phải phụ thân ta cứu ngươi, ngươi hiện tại đã sớm bị dã thu ăn, ngươi không có ăn cái gì linh đan rượu dược, ta mới không tin một cái ngũ hành phế linh căn, có thể tại như vậy đoạn thời gian tu thành tích cốc kỳ so nàng tu vi còn cao, nói là không có vấn đề, quỷ đều không tin. Hùng chi bọn họ nhận thức thời gian dài bao lâu, xem nàng né tránh bộ dáng, liền biết bên trong một mặt chắc chắn có quỷ. Giang Lăng vốn dĩ liền đối Tô gia đại ân không có gì báo đáp, lúc ấy xác thật là như Tô Diệu theo như lời như vậy, nếu không phải Tô gia, nàng đã sớm đã chết. Hiện tại Tô Diệu một bức không tin bộ dáng, đã xác định bọn họ có thể tăng lên tu hành đan dược. Nói là linh đan, nàng nơi này xác thật là có, chính là lại cũng là không nhiều lắm, nhưng cái đó bốn chuyển năm chuyển, không phải cải trắng, không phải nàng ném vào thần nông đỉnh là có thể luyện ra tới, luyện một lò đan. Các giai linh thảo không nói, nàng cũng sẽ bị rút cạn chân nguyên lực. Vị đạo hữu này, sư phó của ta liền tính là cho ta sư huynh muội linh dược cũng tựa hồ cùng ngươi không có bao lớn quan hệ đi. Phong gian đột nhiên buông trong tay cái ly, thật mạnh nện ở trên bàn, kia một tiếng cực đại phanh thanh âm, làm Tô Diệu tâm không khỏi lộ bột một chút. Bất quá nàng vừa thấy phong gian tu vi, cũng chỉ là nhẹ bĩu môi giác, bất quá chính là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, có gì đặc biệt hơn người. Lăng Lăng, ta chỉ muốn biết, có hay không? Nàng nâng lên cằm, muốn người khác đồ vật, còn có thể như vậy đúng lý hợp tình, không thể không nói, này Tô Diệu thật đúng là chính là một người tài. Hừ, Tô Diệu trong lòng cười lạnh, Giang Lăng nói là nàng tỉ muội, không bằng nói là nha hoàn tới bình thường. Chúng ta Tô gia giữa ngươi thời gian lâu như vậy, ngươi đều không có nghĩ tới báo đáp sao, huống chi ngươi ngày qua Vân Môn cũng là vì ta. Nàng trước nay đều không cho rằng chính mình lấy chính là người khác. Đối nàng mà nói, Giang Lăng chính là bọn họ Tô gia, nàng sở hữu hết thể cũng đều là Tô gia, tự nhiên bao gồm trên người nàng đồ vật. Sư muội, Viễn Sơn vừa thấy Tô Diệu như vậy ở cũng là tới khí. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, vẫn luôn ngoan ngoãn Tô sư muội, như thế nào biến thành như vậy, biến như vậy không thể nói lý. Phong Gian bỗng nhiên đứng lên, mắt lanh quăng nhìn thẳng Tô Diệu, muốn khi dễ bọn họ ngàn phong trên núi người, cũng phải nhìn xem chính mình bản lĩnh. Tô Diệu bị nàng xem có chút chột dạ tâm bảy, chính là cuối cùng vẫn là thẳng thắn ngực, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Lăng, tựa hồ nàng là cái gì vong ân phụ nghĩa đồ vật giống nhau. Sư muội, không cần lý nàng, không biết nơi nào tới bà điên. Phong Gian cười lạnh một tiếng, không có cấp Tô Diệu lưu nửa phần mặt mũi. Tô Diệu vừa nghe câu kia điên bà, mặt đều khí đỏ, nếu là cái trúc cơ khinh tu sĩ, nàng còn không bỏ ở trong mắt, chính là, nơi này còn có một cái kim đan kỳ, hiện tại Viễn Sơn cũng là ở cảnh cáo nàng, nàng còn không có như vậy đại lá gan động thủ. Giang Lăng, ngươi cấp vẫn là không cho. Nàng là có chột dạ, chính là càng thêm chống cự không được những cái đó linh đan rượu dược mị lực, có thể đột phá, có thể kết đan, chính là bọn họ này đó tu sĩ suốt cuộc đời theo đuổi đồ vật. Hơn nữa nàng có loại cảm giác, nếu không còn có cái gì linh đan nói, như vậy, nàng khả năng liền vô pháp kết đan, đương thọ nguyên sắp hết khi, như vậy cũng chính là nàng ngày chết. Nàng duỗi tay, đặt ở Giang Lăng trước mặt, đừng hỏi nàng vì cái gì như vậy khẳng định Giang Lăng sẽ có linh đan dây dược, một cái là Giang Lăng cổ quái tu vi, một cái chính là trên mặt nàng biểu tình. Giang Lăng từ trước đến nay không phải tâm cơ thâm người, nàng có chuyện gì đều là bại ở trên mặt. Tự nhiên cùng nàng ngốc thời gian cực dài Tô Diệu thực dễ dàng xem ra tới. Sư muội, không cần lý nàng. Phong Gian chắn Giang Lăng trước mặt, sao có thể cho phép người khác khi dễ đến bọn họ trên đầu. Ngay cả Viễn Sơn cũng là đứng dậy. Tô Diệu bắt đầu có chút khẩn trương, nàng tuy rằng đứng không có động, chính là chỉ có nàng chính mình biết, nàng lòng bàn tay mặt, hiện tại đều là mồ hôi, hai cái đùi cũng là sắp mềm hạ. Từ từ liền ở nàng sắp duy trì không được khi, Giang Lăng lại là mở miệng. Nàng lôi kéo Phong Gian tay háo, đối hắn lắc đầu. Sư huynh, chuyện này ta chính mình giải quyết, xác thật ta thiếu Tô gia, thiếu nàng. Phong Gian còn muốn nói cái gì, chính là thấy Giang Lăng vẻ mặt kiên trì bộ dáng, chỉ có thể cùng Viễn Sơn đứng ở một bên, nhưng là đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Diệu. Nếu nàng dám làm ra cái gì, mặc kệ nàng là thanh âm môn đệ tử, đều không thể tồn tại đi xuống Thiên Sơn. Giang Lăng tiến lên, đứng ở Tô Diệu trước mặt, nàng nhẹ nhàng rũ xuống lông mi, đong đưa chung, giống như một con bị thương con bướm giống nhau, chính là đương nàng ngẩng đầu, cặp mắt kia làm sáng tỏ, lại là làm Tô Diệu có chút chột dạ. Ngươi quá thực hảo. Nàng đột nhiên mở miệng, chính là vấn đề lại là làm Tô Diệu ngoài ý muốn. Tự nhiên Tô Diệu tự tin sờ soạn một chút chính mình phát hơi, sư phó của ta đối ta cực hảo, chẳng những linh thạch so nơi này nhiều, linh đan so nơi này nhiều. Ngay cả công pháp cũng nhất thích hợp ta, hắn nói ta nhất thích hợp luyện tập băng thuộc tính công pháp. Mà Phong Gian lại là nhàm chán câu môi, một cái thủy mục linh căn thuộc tính là có thể làm nàng như vậy không coi ai ra gì, nàng thật đúng là tự cho là sự, mà Tô Diệu cũng là ý thức được Phong Gian châm trọng, bất quá nàng biết Phong Gian là thiên băng linh căn là lúc, chỉ có thể là nhắm lại miệng không nói cái gì. Nếu ngươi quá hảo, như vậy đại nương đại thúc cũng sẽ an tâm. Giang Lăng nhẹ nhàng thở dài. Lại xem trước mặt nữ tử khi, lại là không khỏi hoảng hốt một ít, tựa hồ nàng vẫn là vừa tới nơi này hoàn toàn không biết gì cả nữ hài, mà nàng tắc một lòng muốn tu hành Tô Diệu. Chính là tái kiến khi, nàng đã không còn là quá khứ làm dây, hiện tại nàng kiêu ngạo, cũng cao ngạo, chỉ là đem nàng đương nha hoàn xem. Có lẽ vẫn luôn là, nàng từ chính mình trên người lấy ra một cái dự bình. Sư muội, không được. Phong Gian cùng Viễn Sơn đồng thời muốn âm ngăn. Nếu là lại là nhìn đến Giang Lăng đối bọn họ lắc đầu. Mà Tô Diệu vừa thấy Giang Lăng trong tay dự bình, tức khắc đôi mắt sáng ngời, biết này nhất định là thứ tốt, chỉ cần được đến nó, như vậy nàng tu vi nhất định sẽ đại trường. Cái này là sư phó cho ta. Giang Lăng cũng không có nói là chính mình luyện, nàng chỉ nghĩ tùy tâm sinh hoạt, không nghĩ đương người khác dược điển, cũng không nghĩ đương người khác dược sư, cho nên, như vậy tốt nhất. Tô Diệu hừ lạnh một tiếng. Chính là đôi mắt vẫn là không có rời đi cái kia cái chai. Ta đem này mấy viên cho ngươi, ta cũng chỉ có như vậy mấy viên. Nàng chưa nói, nàng luyện tốt nhất đều ở chỗ này. Chương 35 ngốc tử. Tô Diệu vẫn là một bức cao ngạo bộ dáng, bất quá tay đã lên rồi. Chính là Giang Lăng lại là đem cái chai vừa thu lại, làm nàng phát một cái không, Tô Diệu mặt đỏ lên, có loại bị trêu đùa chật vật cảm, nàng đây là có ý tứ gì? Ở chơi nàng sao? Giang Lăng đem trong tay dược bình nắm chặt, ta đem cái này cho ngươi, nhưng là ngươi muốn thề, về sau cùng Ngàn Phong Sơn không còn có quan hệ, cùng sư phó, sư huynh cùng ta cũng không có quan hệ, chúng ta liền tính là trên đường nhìn thấy khi, cũng chỉ là người xa lạ, ngươi có thể đáp ứng sao? Tô Diệu tính tình nàng nhất rõ ràng, nàng người này từ trước đến nay đều là lòng tham, cũng là ích kỷ, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, nàng chính mình không sao cả, chính là lại là không nghĩ sư phó cùng sư huynh cũng muốn bị phiền. Ngươi yên tâm, liền tính là các ngươi tới cầu ta, ta cũng sẽ không lên đây, cái gì phá địa phương. Tô Diệu thập phần không để bụng trả lời. Loảng xoảng một tiếng. Trên bàn cái ly theo tiếng mở tung. Nước trà lưu nơi nơi đều là, còn có một ít màu vàng nhạt tiểu hoa ở nước trà trung phát ra sâu kín trà hương. Thật là đáng tiếc này một ly hảo trà. Tô Diệu tâm thần căng thẳng, sắc mặt cũng trắng bệnh. Lại quay đầu lại, vài đạo xa lạ tới cực điểm ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Nàng có chút sợ hãi, nàng cho rằng cái này thành thật sư huynh, còn có chịu quá nhà nàng ân huệ nữ tử, sẽ nhiều ít cho nàng một ít mặt mũi. Hơn nữa tính cách của bọn họ từ trước đến nay mềm yếu, trước kia đã bị nàng lừa xoay quanh, chính là không nghĩ tới, bọn họ sẽ biến như vậy lợi hại, làm rốt cuộc vô pháp nắm trong tay. Nàng đột nhiên có chút giật mình, chính là nàng vẫn là tận lực duy trì trên mặt bất động rực rỡ. Sau đó lại xem hiện cái kia dược bình khi, hiện lên một mặt tham lam. Người không vì đã, trời chu đất diệt. Đặc biệt là ở cái này cá lớn nuốt cá bé tu chân trong thế giới. Cho ta. Tô Diệu vươn tay, đôi mắt hơi hơi mị lên, thậm chí đều là muốn đi đoạt lấy. Giang Lăng nhẹ nhàng hít một hơi, thần sắc bình tĩnh giống như một hồ nước trong giống nhau, rốt cuộc vô pháp nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Ngươi dùng ngươi tâm ma thể, về sau cùng ta, cùng Ngàn Phong trên núi không có bất luận cái gì quan hệ. Lấy tâm ma thể, Tô Diệu có chút do dự, nửa ngày đều là không có mở miệng. Nơi này trang chính là ba viên tam chuyển linh khí đan. Một quả bốn chuyển sẽ thần đan, ngươi nàng vốn đang muốn nói cái gì, Tô Diệu tay lại là một phen bắt qua đi. Ta dùng ta tâm ma thể, về sau cùng ngươi Giang Lăng cùng Ngàn Phong trên núi bất luận kẻ nào đều vô nửa phần quan hệ. Nàng nói liền đem cái kia bình ngọc mở ra, đang xem đến bên trong xác thật là tam chuyển cùng bốn chuyển đan khi, nào còn cố khác. Này đó đan dược nàng ăn, cũng đủ nàng đột phá hai lần. Nàng hư một tiếng, không hề có lưu luyến xuống núi. Liền Giang Lăng xem đều không có xem một cái. Một đường mặt mày hớn hở, ở đến sơn giác hạ khi, lại là quay đầu lại, nhìn chằm chằm mây mù lượn lờ Ngàn Phong Sơn, rồi sau đó dương môi cười. Ngốc tử! Giang Lăng ghé vào trên bàn đá. Lông mi vô lực khép lại. Viễn Sơn tiến lên, muốn an ủi nàng, lại là bị Phong gian chặn, hảo, làm nàng lẳng lặng đi. Viễn Sơn chỉ có thể đáp ứng, bất quá trong lòng lại là đem Tô Diệu từ đầu mang đến chân. Hắn như thế nào có như vậy ích kỷ sư muội? Có lẽ đây là chuyện tốt. Phong gian lắc lắc trong tay quạt xếp, cùng với về sau làm nàng tới phiền chúng ta, không bằng hiện tại liền đoạn rớt, dù sao những cái đó đang dược, sư muội cũng không để bụng, khiến cho nàng đến đi lại như thế nào. Hắn còn đang cười, trong mắt ý cười lạnh lên, Tô Diệu phải không, hiện tại ngươi là đắc ý, về sau ngươi liền sẽ muốn khóc. Bọn họ Ngàn Phong Sơn không có khả năng vĩnh viễn như vậy nghèo đi xuống. Hừ, hắn ở trong lòng hừ lạnh, khép lại quạt xếp, sau đó bước nhanh hướng chính mình động phủ đi đến. Sư huynh, người muốn đi đâu? Viễn Sơn vội vàng hỏi. Bế quan, ta phải nhanh một chút khôi phục tu vi. Viễn Sơn nhẹ xua tay, nếu không phải đại sư bá ngày sinh, hắn căn bản là sẽ không ra tới. Hắn hiện tại nhất yêu cầu chính là khôi phục thực lực, bởi vì còn có nhiều hơn sự đang chờ hắn đi làm. Hắn là đại sư huynh. Chính là phải bảo vệ là sư đệ muội, mà hắn hiện tại tu vi là thật sự quá kém, người khác đều có thể dễ dàng bóp chết bọn họ. Đúng rồi, ta cũng muốn tiếp sư môn nhiệm vụ, Viễn Sơn mới này nhớ tới chính mình trên người có vài cái sư môn bất luận cái gì không có hoàn thành, còn ở thiếu đâu, gần nhất cũng muốn đi ra ngoài. Lại nói Giang Lăng, nàng sắc mặt bình tĩnh, thanh thanh thiển thiển tiếng hít thở truyền đến, tựa hồ là ngủ rồi. Hắn mới vừa tiến lên một bước, sau đó lại là gãi đầu phát, tính, làm nàng tĩnh một hồi đi. Giang Lăng mê mê hồ hồ tỉnh lại khi, trời đã tối rồi, nàng xoa xoa cái chán, mới là phát hiện chính mình còn ngủ ở trên bàn đá, ban đêm thượng gió mát lạnh, cực thoải mái. Nàng ngồi dậy, màu ngân bạch ánh trăng dừng ở nàng trên người, như là độ một tầng nhàn nhạt thợ quang giống nhau. Nàng tinh thần vừa động, tựa hồ là thanh nguyên động thiên xuất hiện cái gì, nàng đem tinh thần chìm vào. Lúc này thanh nguyên động thiên, thuộc về ban ngày cái loại này sáng ngời, đã không ở, ngược lại chính là như là thiên vân môn giống nhau ngân bạch chi sắc. Bầu trời treo một vòng minh nguyệt, dừng ở mỗi một chỗ linh điền thượng, mỗi một chu linh thảo thượng. A Thanh tựa hồ là có chút không thói quen như vậy, còn có chút buồn bực đi tới đi lui. Giang Lăng thân hình chợt lóe, cũng đã vào thanh nguyên động thiên bên trong. Thượng phẩm không gian, muốn có thể có bốn mùa biến hóa, nhật nguyệt sao trời. Thanh nguyên động thiên tựa hồ chính là, nàng hiện tại cùng thanh nguyên động thiên lại có tân một tầng giao lưu, tựa hồ là bắt được một thứ gì đó. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Nàng kỳ thật vẫn luôn không bỏ xuống được Tô Diệu, luôn là cảm giác ở thua thiệt. Hôm nay cho Tô Diệu những cái đó đang dược, cũng là hiểu biết nàng trong lòng mỗ tâm sự, mà nàng tâm nháy mắt rộng rãi lên, ngay cả thanh thanh nguyên thiên cũng là cùng nàng tâm thần tương thông lên. Tuy rằng nàng hiện tại còn không có biện pháp tới gần cách đó không xa kia chỗ kỳ quái cung điện, bất quá, hiện tại lại tựa hồ lại có một loại tân cảm giác. Nàng nhắm mắt lại, đem tâm tư không minh. Sau đó tâm tư vừa động, trên người hơi hơi có lạnh lẽo, khởi phong. Sau đó lại lần nữa chìm vào, hơi hơi mưa phùn một chút đánh vào nàng trên người, không đau, không lạnh, thậm chí là thực thoải mái. A Thanh vừa thấy trời mưa, cao hứng nhảy dựng lên, mà này đó vũ là có chứa linh khí hơi nước, nàng đem hóa học chung nói qua thủy thành vân, hơi nước thành phong trào vận dụng tới rồi nơi này, ôm chỉ là thử xem cảm giác, không thể tưởng được thế nhưng thành công. Nàng mở hai mắt, không mây vô ngữ, phong cũng đình chỉ, mà không chung lại là xuất hiện một mảnh sao trời, liền giống như bên ngoài giống nhau như lúc. Mà nàng đem chính mình tâm thần thả lỏng, lại thả lỏng. Tựa như chính mình hiện tại chỉ là một đoàn quang giống nhau, không có linh lực, chỉ có ý thức, nàng cảm giác thân thể của mình thực nhẹ, linh thức cũng là biến cực cường. Rất xa, nàng vuốt ve quá một gốc cây linh thảo, sau đó lại là một khắc viên, sau đó trở lên trước, thế nhưng đụng phải cách đó không xa nàng chỉ có thể nhìn đến, lại là vào không được khi phương, nàng chỉ cảm thấy tâm thần vừa chậm. Sau đó một chút, như là ôn phong nhẹ nhàng thổi qua thân thể của nàng giống nhau. Chương 36 lần đầu tiên sư môn nhiệm vụ. Nàng linh thức tiếp tục đi trước. Lần đầu tiên tới rồi nàng chỉ có thể xa xa nhìn đến, lại là vô pháp chạm đến cung điện. Thật xinh đẹp, nàng không khỏi kinh ngạc cảm thán một tiếng, nơi này cung điện liền giống như thủy tinh làm giống nhau, toàn thân trong suốt, linh khí nồng đậm đều có thể thuần đến, nhẹ nhẹ từng đợt bao phủ ở toàn bộ cung điện phía trên, trước cửa có nhất giai giai đá xanh làm bậc thang, nàng không có số có bao nhiêu giai. Chính là mặt trên lại là quét tước không nhiễm một hạt bụi, không, hoặc là nói, nơi này căn bản là không có bất luận cái gì cho bụi. Lại đi vào, cung điện môn mở ra, một cái không lớn linh chỉ loại rất nhiều hoa sen, mà loại này hoa sen thế nhưng có phải hay không màu trắng, mà là kim sắc, thậm chí đài sen thượng, đã có lắng động lại điến kim liên tử. Mà thanh triệt sáng ngời nước suối gian, từng điều bảy màu sắc con cá thỉnh thoảng bơi qua bơi lại. Bất quá! Chúng nó tựa hồ là cảm giác được nàng tồn tại, thủy quang chợt lóe, cũng đã sợ hai chầm tới rồi đáy nước. Giang Lăng phát hiện nơi này linh khí so với không gian bên ngoài muốn đủ rột rất nhiều, hơn nữa càng thêm thuần khiết một ít, liền giống như nơi này mới là thiên địa nguyên đầu giống nhau. Nàng lại lần nữa đem linh thức mở rộng một ít, chính là, lại là không biết vì cái gì, nàng bụng nhỏ nội truyền đến một loại kỳ quái đau đớn. Đem nàng tâm thần kéo ra tới. Cái trán của nàng thượng chảy ra một ít mồ hôi lạnh, mơ hồ, đan điền chỗ cũng có chút có không thoải mái lên. Nàng vội vàng ngồi xếp bằng ngồi dậy, nàng vừa mới quá mức nhập thần, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, nàng tâm thần không thể ly lâu lắm, nếu không, nàng đan điền liền sẽ bị hao tổn, gần mà dùng sức quá độ, liền sẽ là giống sư huynh giống nhau. Lúc này, nàng tử phủ nội ngũ sắc thần nguyên đều ở từng người xung đột, kia quả tiểu tím châu, không ngừng trên dưới nhảy. Tựa hồ là ở giúp nàng trải vớt hỗn loạn tử phủ. Mà kia mới vừa cái loại này kỳ quái đau đớn, là này viên tiểu tím châu cho nàng. Ngươi đã cứu ta mệnh. Nàng nhẹ nhàng chạm vào một chút tím châu, mà tiểu tím châu lớn lên một ít, thế nhưng bao ở nàng vô hình ngón tay. Như là một cái hải tử giống nhau làm nũng. Cảm ơn lại là loại này kỳ quái cảm giác. nàng cẩn thận cùng Tím Châu giao lưu. Nay nội ngũ sắc thần nguyên bắt đầu biến hóa chi tới, tựa hồ toàn bộ hướng tiểu Tím Châu dũng đi, ngay cả nguyên hỏa cũng là. Nàng đan điền chỗ đột nhiên biến một mảnh bạch mang, liền giống như một đoàn xương mù giống nhau, nhìn không tới cái gì. Mà nàng lại là không có cảm giác không thoải mái, chỉ là cảm giác có chút hơi hơi phát trướng cảm giác. Thẳng đến kia phiến xương trắng tan đi. Hết thể lại một lần trong sáng lên, nàng lại là thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Bởi vì nàng tử phủ nội lại là có một loại tân biến hóa. Nàng nguyên hỏa bao vây lấy một cái không đủ ba tấc em bé nhắm chặt hai tròng mắt, cái mũi đôi mắt cái miệng nhỏ xem thập phần rõ ràng, trên người mơ hồ lưu chuyển thần bí màu tím vầng sáng, là kia cái mũi nhỏ mắt nhỏ rõ ràng động lòng người, trên người làn da so với thủy tinh còn muốn lưu quang dị thải, nho nhỏ môi nhi phấn nộn đáng yêu, thật dài lông mi như là hai thanh tiểu bản trải hơi hơi hướng về phía trước quấn, như thế không phải nàng bây giờ còn có đối thân thể quyền chỉ. Huy, nàng còn tưởng rằng chính mình bị đoạt xá, chính là nàng đan điền chỗ, như thế nào sẽ xuất hiện tiểu hài tử này? Chẳng lẽ cái này chính là Nguyên Anh? Mà nàng bị kinh nửa ngày đều là không có nói ra lời nói. Nàng còn không có kết đan đâu, sao có thể sẽ có vô anh? Có thể nói là nàng tu luyện công pháp cùng người khác không giống nhau, cho nên nàng tu vi cũng cùng người khác không giống nhau. Sơ soạn một chút trên đầu mồ hôi lạnh, không căn cứ chung, nàng đột nhiên lắc mình ra tới. Liền hướng về dưới chân núi chạy tới. Nàng phải hảo hảo cha cha, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào. Tang thư các chung, nàng nhíu mày, cầm một quyển ngọc đồng giản không ngừng phiên, sau đó lại là một quyển, chính là nàng đều nhìn mười mấy buồn, có quan hệ với Nguyên Anh giới thiệu chung, trước nay đều không có nàng này một loại tình huống. Nàng vô lực ngồi xuống, chẳng lẽ nói, nàng thật sự luyện xảy ra vấn đề tới. Lại nội coi trong cơ thể tiểu nhân. Nay tiểu nhân cùng trường cùng nàng rất giống, chính là rồi lại không giống. Mà nàng cũng không có bất luận cái gì không thoải mái cảm giác, cho nên, nàng dám khẳng định, này không phải đoạt xá, chính là lại không phải như là Nguyên Anh. Lại là mở ra mấy chục cái ngọc đồng giản, chờ tới rồi nàng từ tàng thư các ra tới là lúc, đôi mắt phía dưới có hai khối thanh ấn, cái này thật sự thành gấu trúc. Về tới ngàn phong trên núi, nàng ngây người rất dài thời gian. Cũng không có phát hiện cái này tiểu nhân có cái gì đặc biệt phản liền, thân thể của nàng cũng là không có bất luận cái gì biến hóa, bất quá, mơ hồ, nàng cảm giác chính mình tu vi về phía trước mại một chút, nhưng là, lại vẫn là tích cốc kỳ, bất quá, mơ hồ có hậu kỳ cảm giác. Tiếp một cái tìm kiếm tìm thảo nhiệm vụ, cùng với ở chỗ này miên man suy nghĩ, không bằng nàng đi ra ngoài đi một chút, nàng cấp sư huynh cửa động dán một chương truyền âm phù, sau đó thu thập một chút. Cầm nhậm bị ngọc phù liền chuẩn bị xuống núi. Nàng lần này bất luận cái gì là tích cốc kỳ nhiệm vụ, là đi tìm một loại linh thảo, giao nhiệm vụ là 20 khối hạ phẩm linh thạch, còn có 5 điểm tích phân, linh thạch là thứ yếu, này tích phân kỳ thật có thể xem thành đệ tử đối với sư môn cống hiến. Nàng hiện tại đối sư môn cống hiến còn chờ với không đâu, nếu là không kiếm một chút phân, nàng đều phải không mặt mũi ngốc đi xuống, lại nói như thế nào. Hiện tại cũng có người kêu cũng sư tỷ. Dưới chân núi, nàng nhìn chằm chằm trên mặt đất kia chỉ mấy mét lớn lên xinh đẹp đại điểu, toàn thân bảy màu sắc lông chim, cánh nhẹ nhàng một phiến, tựa hồ liền thiên địa đều sẽ biến sắc. Hoa Linh, ngươi như vậy ta sẽ bị người đuổi giết. Giang Lăng ngồi xổm xuống, dùng tay bắt một phen Hoa Linh cánh, như thế nào thu nhỏ như vậy bình thường không có người xem một cái, chính là biến đại, liền sẽ làm người nhịn không được chiếm vì đã có. Ta là thần thú. Mới tỉnh lại Hoa Linh lại là tiến giai, hiện tại đều là cửu giai, có thể so sánh Nguyên Anh tu sĩ, chính là này chủ nhân tu vi chính là quá thấp. Thần thú liền ghê gớm A Giang Lăng giá trị ôm đầu của nó không ngừng xoa tới xoa đi. Là ghê gớm Hoa Linh nâng lên cằm, một bức không coi ai ra gì bộ dáng. Tiểu gia hiện tại là cửu giai linh thú, tương đương nhân loại Nguyên Anh tu sĩ. Thiết! Giang Lăng không khách khí gõ một chút Hoa Linh đầu. Ta cũng là Nguyên Anh. Người Hoa Linh đôi mắt chịu một chút, đối cái này chủ nhân khinh thường rốt cuộc. Chính là ta. Giang Lăng chính là không có quên, chính mình đan điền nội tiểu nhân, tuy rằng hiện tại nàng còn sẽ không dùng, chính là xác thật là Nguyên Anh kỳ. Hoa Linh biến thành nắm tay lớn nhỏ, không ngừng trên mặt đất đánh lăn. Nàng Nguyên Anh, Nguyên Anh, cười chết thú, cười đã chết. Giang Lăng thấy nó cười như vậy thiếu tấu bộ dáng, trực tiếp phiến khởi nó tiểu cánh, quả nhiên là hung hăng chịu nó một đốn. Hoa Linh đây mới là thành thật rất nhiều. Một người một thú mệt ngồi dưới tàng cây. Uy, Hoa Linh, ngươi là thần thú, chính là như thế nào còn không có A Bạch hữu dụng. Hoa Linh tặc bao, không cần lấy cái loại này thấp chắn thú cùng bản thần thú so. Chính là, ngươi trừ bỏ ăn còn có thể làm cái gì? Giang Lăng duỗi trưởng chính mình hai chân, này đi rồi thật lâu, nàng mệt đã chết, này ngồi 11 lộ thật không thoải mái. Ta sẽ phi. Hoa Linh không khách khí phản bác. Giang Lăng lại là chảo nó cánh, là điều đều sẽ phi. Hoa Linh không ngừng quạt cánh, ta là thần thú, thần thú, thần thú. Không phải điều. Hảo đi, thần thú Giang Lăng nhận thua, vậy ngươi mang ta phi đi, ta không nghĩ đi đường này đi đường quá mệt mỏi, nơi này lại không có cái xe đạp. Ngươi không phải cũng sẽ sao? Hoa Linh nâng lên mắt cá chết, trừng nàng. Chương 37 phẫn nộ chim nhỏ. Không thích, gió lớn. Giang Lăng cười mị mị, gió lớn, sẽ thổi tóc rối hình. Ngươi sẽ không dùng linh khí hộ thân. Mệt. Hoa Linh lại lần nữa nghiêng nàng liếc mắt một cái, sau đó thất thải quang hoa lại lần nữa thoáng hiện, một con cực mỹ đại điểu, không đúng, như là phượng giống nhau xuất hiện ở nàng trước mặt. Giang Lăng lại là lắc đầu, khởi động cảm, ngươi không thể biến bình thường một ít. Hoa Linh trừng nàng. Sáng rọi yếu đi một ít. Lại bình thường một ít. Lại bình thường. Cuối cùng, Giang Lăng ngồi ở một cái tròn tròn, ân, đất đỏ đậu thượng, nhàn nhã uống một ly trà, thậm chí còn bày ra một cái tiểu trà phàm, mặt trên phóng mấy thứ tiểu điểm tâm, vừa an biên ngắm phong cảnh. Hoa Linh dục khóc vô uông, nó đường đường thần thú, thế nhưng muốn biến thành khoai tây, vẫn là hồng bao. Mà Giang Lăng lại là thực vừa lòng Hoa Linh loại này tạo hình, giống như là nàng kiếp trước gặp qua cái loại này phẫn nộ chim nhỏ. Mập mạp, trừ bỏ bụng bên ngoài, cái gì cũng nhìn không tới, bất quá không biết Hoa Linh là như thế nào làm được, như vậy tiểu nhân cánh liền có thể mang động như vậy mập mạp thân mình, hơn nữa tốc độ còn sẽ không quá chậm. Nàng hiện tại thực vừa lòng, chính là Hoa Linh lại là chảy xuống đáng thương thần thú nước mắt. Ai làm nó có như vậy một cái vô lương chủ nhân, nói hắn bản thể quá mức lóa mắt, một hai phải làm nàng biến thành cái này không thể. Ngẫu nhiên, nàng còn sẽ gặp được mấy cái ngự kiếm phi hành đạo hữu. Kết quả rất nhiều lần đều người khác gửi, nói nàng này phi kiếm lớn lên quá xấu. Hoa Linh đều sắp khí ra tới hỏa tới, nó là thần thú A. Cho ta phi Giang Lăng đánh một chút Hoa Linh đầu, cả ngày ăn ta uống ta, bất quá làm ngươi làm một chút việc, liền phải toàn ra sức khước tử. Còn không có A Bạch hữu dụng. Hoa Linh nghe xong chỉ có thể dùng sức quạt bả vai, tới tỏ vẻ chính mình bất mãn. Này so xe đạp thoải mái nhiều, Giang Lăng thoải mái nằm xuống. Thậm chí vẫn là lấy ra một cái chăn đông, ngươi phi chậm một chút, ta muốn đi ngủ. Hoa Linh rụt khóc, chảy xuống hai điều đáng thương mì sợi nước mắt. Giang Lăng mỹ mỹ ngủ một giấc, tỉnh lại khi, hoa tới còn ở phi, chính là cặp kia mắt cá chết, không ngừng trừng mắt, rất giống nàng thiếu nó nhiều ít bạc giống nhau. Giang Lăng ôm ôm Hoa Linh đầu, hảo, không cần sinh khí, chờ đến về sau ta luyện cùng đi 6 truyền đan, cho ngươi ăn một viên. Hoa Linh vừa nghe. Mắt cá chết biến viên, 6 truyền đan, tiên đan, ai không nghĩ muốn, vì thế, nó cái này là hưng phấn, tung ta tung tăng quả cánh, liền tính là kế tiếp có người nói nó, hắn cũng là dùng mắt cá chết trừng mắt nhân ra. Này đôi mắt quá độc, rất nhiều lần để cho người khác thiếu chút nữa đều từ phi kiếm mặt trên tải xuống dưới. Giang Lăng đem một cây sải ném vào đống lửa, chính cầm một con cá nướng, Hoa Linh ngoan ngoãn ngồi ở nàng trên vai, phi mệt mỏi, liền phải nghỉ ngơi. Khi nào mới có thể hảo? Hoa Linh không ngừng nhìn chằm chằm cái kia cá, liền sợ kia cá sẽ phi giống nhau. Chờ, Giang Lăng phiên một chút cá, lại là cấp mặt trên đầy một ít gia vị, nướng cá ngoại tiêu lý nộn, hương khí bức người, liền Hoa Linh như vậy linh thú đều là không khỏi nuốt một chút nước miếng. Hảo Giang Lăng cắn một ngụm, cảm giác chín, sau đó cấp Hoa Linh phân một nửa, sau đó một người một thú, đem cá ăn cái tinh quang. Nàng dẫn ra thanh nguyên động thiên thanh tuyền thủy, giặt sạch một chút tay. Nghỉ ngơi sau khi, mới là mang theo Hoa Linh cùng trước đi đến. Phía trước có người. Hoa Linh cảnh giác nhắc nhở nàng. Ân, lần đầu tiên một mình ra cửa Hoa Linh lấy ra một cái phòng ngự linh phủ, thêm ở chính mình trên người. Sau đó lại đi thú nhận băng hỏa song điệp, trên tay cũng cầm rất nhiều phủ, đều là thượng phẩm. Cuối cùng còn bỏ thêm một trương ẩn khí phủ, đây mới là yên tâm về phía trước đi tới. Kim đạo hữu, hiện tại muốn như thế nào? Phía trước truyền đến một trận khắc khẩu thanh, tựa hồ là bọn họ là đang thương lượng chuyện gì giống nhau. Được xưng là kim đạo hữu nam tử đôi mắt hơi hơi mị một chút. Mở miệng nói, vị đạo hữu này, này chỉ gấu đen vì là ta chờ trước phát hiện, cho nên, thỉnh vị đạo hữu này nhanh chóng rời đi, bằng không chớ trách chúng ta linh khí không có mắt. Này tu chân giới chú ý trước tới sau nói, ai phát hiện chính là ai, nếu muốn giết người đoạt bảo, vậy trên tay thấy thật công phu. Thu phía trước, ngồi một người tuổi trẻ nam tử một thân bình thường áo tím, mặt mày thanh nhã liếm hạ, không nói một lời, tựa hồ cũng không có đem những người này đặt ở trong mắt, mà trong lòng ngực hắn còn ôm một con mới sinh ra không lâu màu đen tiểu hùng. Tiểu hùng như là ngủ rồi, nho nhỏ thân mình xúc thành một đoàn. Cái mũi nhỏ còn hồng hồng. Mà nam tử ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn trong lòng ngực tiểu nãi hùng, đôi mắt đều không có nâng một chút. Vị đạo hữu này, mẫu hùng là chúng ta phát hiện cũng giết, này chỉ tiểu hùng cũng là thuộc về chúng ta, thỉnh mau chóng trả lại. Kim đạo hữu ánh mắt nhăn càng thêm khẩn, người này quá không thật cất nhắc, bọn họ đã giết qua mẫu hùng, này chỉ tiểu hùng đang ở trong sân động, bọn họ bản thân muốn đem nó làm thuốc, phải biết rằng, loại này trời sinh linh thú chính là luyện dược tuyệt hảo tài liệu. Lại là bị người này cấp đoạt đi rồi, cái này làm cho bọn họ như thế nào cam tâm. Kia nam tử mặt mày nhẹ nhàng vừa nhấc, nghĩ chăng nhìn thấy gì, sau đó lại lần nữa đừng khai, ngón tay vẫn cứ là nhẹ vô về trong lòng ngực tiểu nãi hùng, mơ hồ gian, có mặt nhàn nhạt ánh sáng tím ở hắn trong tay. Tránh ở thụ sau Giang Lăng rụt một chút thân mình, nàng như thế nào cảm giác vừa mới tên kia nam tử xem chính là nàng này ẩn khí phù là sư phó làm. Trừ bỏ độ kiếp kỳ trở lên tu vi, không ai có thể nhìn đến nàng, nàng trốn hảo, liền băng hỏa song điệp đều là ẩn tàng rồi lên. Nàng nghe xong nửa ngày cuối cùng là nghe ra những người này đang làm cái gì, bọn họ giết mẫu hùng. Hiện tại còn muốn sát tiểu hùng, nàng biết tiểu nãi hùng là có thể dùng để luyện dược, chính là như vậy quá tàn nhẫn, kia chỉ tiểu hùng như vậy tiểu. Còn không có thành niên đâu, tuy rằng nàng giết qua ở yêu thú, ma thú. Chính là nàng cùng Viễn Sơn chưa bao giờ sát có hải tử mẫu thú. Hiện tại nhìn đến chuyện này, bản năng nàng không thích. Thực không thích. Kim đạo hữu, còn cùng hắn nói cái gì, chúng ta cùng nhau thượng. Hắn bên người người đã chờ có chút kiên nhẫn, nói này nửa ngày, không bằng dùng trên tay thấy thật công phu, người này tám phần kẻ điếc, nghe không được. Kim đạo hữu như mày, trong tay phi kiếm bạch quang chợt lóe, hiện cũng là có chút không kiên nhẫn. Nếu vị đạo hữu này như thế không thật cất nhắc, như vậy liền chớ có trách ta đợi. Hắn nói xong, trong tay phi kiếm bạch quang đại thịnh, trên mặt ôn hỏa cũng đã sớm thối lui. Nhưng kia ôm tiểu hùng tử nam tử ngón tay nhẹ vỗ về tiểu hùng đầu nhỏ, thần sắc vẫn là chưa động nửa phần. Kia kim họ đạo hữu trong lúc nhất thời bị hắn bỏ qua lộng cái đỏ thơm mặt, sau đó lại là xanh mét rất nhiều, tổng cảm giác chính mình thể diện không có, đặc biệt là tại như vậy nhiều người trước mặt. Hắn trong mắt tinh quang chợt lóe, hiển nhiên đã là động sát tâm. Thượng! Hắn khẽ quát một tiếng, chính mình đã trước vọt đi lên, đương kiếm chạm được người nọ thân thể khi, hắn khỏe môi dương lên, hiển nhiên có chút đắc ý. Chính là, kế tiếp, trên mặt hắn cười liền tương ở nơi đó, bởi vì hắn kiếm cũng không phát hiện nhập thịt cảm giác, mũi kiếm xuyên thấu kia nam tử, chính là gió nhẹ một tuổi, kia nam tử hình ảnh như là xương khói giống nhau, một chút biến mất không thấy. Thu vẫn là kia cây, chính là nào có kia nam tử nửa phần. Chương 38 kỳ quái nam tử. Không tốt, là ảo trận. Hắn lập tức trong lòng như là bị miêu bắt vài cái, mơ hồ biết, lần này bọn họ là chảo không được người nọ. Này ảo trận tuy rằng đối người sẽ không có quá nhiều thương tổn, chỉ là một chốc một lát làm nơi này cảnh sắc vật đổi sao rời, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì mấy tức chi gian. Chính là này mấy tức chi gian. Sớm đủ người khác chạy ra đi vài vòng. Hắn khó thở, dùng sức chặt bỏ trước người kia viên thụ. Rùa thâm một ít hẳn là chết. Mà lúc này, Giang Lăng ném xuống trong tay trận kỳ, kéo qua trên mặt đất nam tử liền đi. Kia nam tử một tay ôm tiểu hùng, ở cùng tay nàng chỉ giao nắm gian, quanh thân nhàn nhạt tím vượng tất cả thối lui, thần sắc chưa biến nửa phần, đi theo nàng về phía trước đi tới. Nguy hiểm thật, Giang Lăng vô vô ngực, trong mắt hiện lên một mặt đau lòng. Ảo trận, nàng 300 trung phẩm linh thạch A, nàng tiền A, tiền A. Nam tử chỉ là nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng, môi phiến nhẹ nhàng nhấp lên. Giang Lăng lúc này mới phát hiện chính mình ngón tay lôi kéo cái gì, nàng vội vàng bung ra, mặt hơi hơi có chút hồng, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, nàng chỉ là cứu người xuất ruột, lại gần xem này nam tử, ngũ quan tuy rằng không phải như vậy tuấn mỹ, chính là lại cũng là một cái tuyệt đại công tử, một đôi con ngươi trầm tĩnh tự nhiên, tựa hồ liếc mắt một cái có thể nhìn thấu, cũng tựa hồ lộ ra vô tận thương không. Không có việc gì. Nhàn nhạt thanh âm vang lên, nam tử thẳng ngồi ở một bên, cẩn thận vỗ tiểu hùng đầu, bất quá, lại là không lưu dấu vết đánh giá nổi lên cái này cứu hắn nữ tử. Tiểu hùng liếm một chút hắn ngón tay, sau đó đông nghe nghe tây ngửi ngửi, đầu nhỏ thỉnh thoảng cọ nam tử ngực. Nó đói bụng. Giang Lăng thấy tiểu hùng như vậy, tự cố thấu tiến lên, ngón tay còn đặt ở tiểu hùng trên đầu. Tiểu hùng mở to một đôi ẩm ướt đôi mắt, sau đó cũng liếm một chút tay nàng chỉ, cặp mắt kia đáng thương cực kỳ. Nay chỉ là một cái mất đi mẫu hùng tiểu hùng, nhìn dáng vẻ, cũng liền không có sinh ra mấy ngày, khả năng liền hùng mãi đều là không có ăn thượng mấy khẩu. Giang Lăng nghĩ nghĩ, nhìn xem chính mình có hay không đồ vật có thể uy, nay tiểu hùng nó là ăn mãi, cũng không có khả năng thịt gì đó. Nàng lấy ra một cái tiểu mâm, sau đó tiếp một chén nhỏ linh tuyền thủy, sau đó lại lấy ra một cái bình ngọc, từ bên trong đảo ra một viên dưỡng thần đan ra tới, sau đó phân nửa viên ở linh tuyền. Nam tử nhìn đến nàng dưỡng thần đan chỉ là ánh mắt lóe một chút, lại là chưa từng nói chuyện. Cái này cho nó uống hảo sao? Giang Lăng cẩn thận hỏi, cảm giác cái này nam tử tựa hồ khó mà nói lời nói, bất quá nàng lại thật là đau lòng cái này chỉ không có mụ mụ tiểu nãi hùng. Nàng đem mâm đặt ở trên mặt đất, sau đó lui ra phía sau vài bước, liền sợ này nam tử không thích. Nam tử nhẹ nhàng chụp một tiểu nãi hùng đầu, đây mới là bưng nó, tiểu nãi nãi ghé vào mâm thượng. Nghe thấy nửa ngày, sau đó mà đến ngoan ngoan liếm. Giang Lăng xem nó ăn mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này dưỡng thần đan nàng kia mấy cái linh thú đặc biệt thích ăn, cho nên này chỉ hùng cũng đúng không? Tiểu nãi hùng đem mâm linh tuyền thủy liếm sạch sẽ lúc sau, dùng đầu cọ một nam tử tay, hai chỉ đáng thương đôi mắt thỉnh thoảng xem hắn, nam tử đem nó ôm lên, đây mới là mặt hướng Giang Lăng. Cảm ơn không có dư thừa nói, thậm chí liền thần sắc đều là cực đạm. Ân. Cái kia, không cần Giang Lăng dẫm lên chính mình mũi chân, nàng vẫn luôn đều không phải thiếu lời nói người, này vẫn là lần đầu tiên cùng xa lạ nam tử ở chung, bất quá, này nam tử quá mức thanh lãnh, nàng cảm giác nhân ra khả năng không quá thích nàng. Đương nhiên nàng cũng vô dụng cái gì ân nhân cứu mạng đến từ cư. Ta phải đi. Giang Lăng thật sâu hít một hơi, xem nam tử không ngôn ngữ bộ dáng, nàng cũng ngượng ngùng ngốc tại nơi này, hơn nữa nàng còn muốn lên đường. Nam tử khẽ lên tiếng, liền đầu cũng là không có nâng. Giang Lăng đi rồi vài bước sau, rồi lại là chết trở về. Nàng ở nam tử bên người. Còn có việc. Nam tử nâng lên hai mắt, cặp kia tình tựa hồ là phiếm qua một mảnh màu tím, làm Giang Lăng tâm hơi hơi chấn một chút. Cái kia, tiểu hùng Giang Lăng nói, từ chính mình trên người lấy ra kia bình dược, cùng một chút tiết thanh tuyền thủy, đặt ở trên mặt đất. Nếu nó đói bụng cho nó ăn, nó còn nhỏ. Giang Lăng nhìn chằm chằm kia chỉ ngủ tiểu hùng khi, sóng mắt nhẹ nhàng lưu chuyển lên, thanh triệt, ôn nhu. Khả năng nữ nhân trời sinh đối với tiểu động vật liền có một loại nói không nên lời thích, cho nên, nàng thật sự xa không tiểu ra hỏa này. Nàng đứng lên, cũng không có để ý cái này nam tử đối nàng nói cái gì, bởi vì nàng biết, này nam tử không có khả năng đối nàng lại nói dư thừa nói. Này nam tử ở hắn thế giới kia kêu khóc. Chính là Giang Lăng thói quen gọi bọn hắn diện than, hơn nữa 89 phần 10 đều là một tao, không biết cái này nam tử có phải hay không. Nàng ngăn cản chính mình miên man suy nghĩ, lại là không biết kia nam tử híp lại hai mắt, lại là vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng xem. Hắn tay nhẹ nhàng vung lên, kia linh dược cùng linh tuyển thủy đã bị hắn thu trở về. Tứ phẩm dưỡng thần đan, người này giới khi nào như vậy giàu có. Hắn lầm bầm lầu bầu lên, sau đó cúi đầu. Ngón tay nhẹ nhéo một chút tiểu hùng lỗ thai, hôm nay xem như ngươi ta có duyên đi. Giang Lăng. Hoa Linh ở Giang Lăng trên vai thỉnh thoảng trừng mắt chính mình mắt cá chết. Tiêu chủ nhân Giang Lăng gõ vừa lên Hoa Linh đầu, nào có như vậy không hiểu lễ phép linh thú, dám tiêu chủ nhân cái tên. Giang Lăng Hoa Linh càng muốn lấy cùng nàng đối nghịch. Tiêu tỷ tỷ lại là gõ một chút, làm Hoa Linh không dám phản bác, nó này bi thôi, nó là thần thú lại như thế nào. Còn không phải nhân ra khế ước thú. Tỷ tỷ Hoa Linh dùng tiểu cánh che lại đầu nhỏ, liền sợ nàng lại đánh một chút. Nhiều ném thú mặt. Giang Lăng đây mới là nâng lên khóe môi, thoạt nhìn tâm tình cực hảo. Tỷ tỷ, ngươi không nên xen vào việc người khác, ngươi phải biết rằng, mấy người kia đều là tích cốc kỳ tu sĩ, ngươi nếu rơi xuống những cái đó trong tay, bất tử cũng muốn bái tầng ra đến lúc đó, cũng muốn liền nó cái này thần thú đi theo cùng nhau tao ương. Đương nhiên cuối cùng một câu, nó cũng không dám nói, hắn chính là có ánh mắt thần thú. Ta không phải có ẩn khí phụ sao? Giang Lăng chỉ là cười cười, không có cảm giác chính mình làm sai, nếu lại làm ta tuyển một lần, ta còn là muốn cứu bọn họ. Chính là, liền tính ngươi không cứu hắn, hắn cũng sẽ không có sự hoa linh lớn tiếng phản bác, kia nam tử tu vi, nó đều nhìn không ra tới, này thấy thế nào, cũng không giống như là một cái đoàn mệnh, hơn nữa nó còn không có nói, cách này nam tử mấy mét xa khi, nó liền cảm giác toàn thân áp lực, phản nói là cái này thoát căn tuyến nữ nhân, như thế nào một chút cũng không cảm giác được. Có thể rút một phen, vì sao không rút? Giang Lăng hỏi lại Hoa Linh, nàng cũng không phải là lanh tâm người, lúc ấy nguy hiểm như vậy, nói nữa, nàng chỉ là ném một cái trợ, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, nếu thật sự có đối, nàng còn có thanh nguyên động thiên, sợ cái gì à? Ta nói Hoa Linh. Giang Lăng đột nhiên dừng lại bước chân, dẫn theo Hoa Linh tiểu cánh đặt ở chính mình trước mắt, nhìn chằm chằm nó kia một đôi mắt cá chết. Hoa Linh, ngươi không phải là luyến tiếc ta những cái đó dưỡng thần đan đi. Hoa Linh thú mặt đỏ lên, bất quá còn hảo nó toàn bộ đều là màu đỏ, cho nên cũng nhìn không ra tới. Nào có, bản thân thú. Mới không thích hắn thanh âm nhỏ lên, ăn cái kia. Chính là nó lại là trộm nhìn thoáng qua Giang Lăng. Tỷ tỷ, ngươi cái kia. Còn có sao? Kia mắt cá chết sáng lên, quả nhiên là cái tham ăn ra hỏa. Chương 39 thanh mặt thú. Có. Ngươi cho ta đương hảo phi cơ, ta liền cho ngươi luyện một lò thế nào? Giang Lăng phát tiểu cánh, tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ đương hảo phi cơ. Hoa Linh véo mị nói, thật sự vì đang dược, thần thú tôn nghiêm đều là đã không có. Giang Lăng đem Hoa Linh ném bỏ thêm chính mình trên vai, tiếp tục về phía trước đi tới. Chính là nàng đi rồi vài bước sau, lại là dừng bước chân. Hoa Linh, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm, hình như là có hải tử ở khóc. Hoa Linh lười nhác phiến mắt, không. Chính là ta nghe được. Giang Lăng cẩn thận nghe, kỳ thật là có. Không. Hoa Linh lại một tiếng, một bức thế không liên quan đã bộ dáng, chính là Giang Lăng lại là nhíu mày, đem linh thức bung ra, quả nhiên, ở cách đó không xa có thanh âm truyền đến, xác thật là một cái hài tử. Đương Giang Lăng đẩy ra rồi một bụi cỏ dại là lúc, lại là sững sờ ở nơi đó, chỉ là kia bụi cỏ chung có một cái nho nhỏ trẻ con, trên người bao toái bao hoa tử. Khả năng mới sinh ra không có mấy ngày, khóc khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ, một đôi tiểu nắm tay còn ở đáng thương huy. Giang Lăng lúc ấy liền một trận đau lòng. Là ai như vậy tàn nhẫn, lấy như vậy tiểu nhân hài tử ném vào nơi này. Nàng vươn tay muốn đi ôm đứa bé kia, chính là tóc lại là tê dần, Hoa Linh dùng sức lôi kéo nàng tóc. Tỷ tỷ, không cần đi, này không phải hài tử. Giang Lăng ngón tay một đốn, kia hài tử lại là khóc càng đáng thương. Thậm chí còn ho khan vài tiếng, khóc nàng tâm rất khó chịu. Tỷ tỷ, đừng đụng. Hoa Linh lại là liều mạng lôi kéo Giang Lăng đầu tóc. Chính là Giang Lăng vẫn là vươn tay, Hoa Linh chừng mắt nhìn một chút đôi mắt, bỗng nhiên hiện ra chân thân, mấy mét lớn lên thân mình hoa quang đại thịnh, phía sau tảng lớn lâm sâm đều là che kín bảy màu thần quang. Giang Lăng bế lên kia hài tử, mà kia hài tử xác thật là không khóc, còn mở to một đôi hơi nước sương mù đôi mắt. Bảo bảo ngoan. Nàng vươn tay đặt ở hài tử trên mặt, muốn đậu hắn. Chính là kia hài tử lại là đột nhiên đối nàng lộ ra quỷ dị cười, sau đó một trường đáng yêu khuôn mặt nhỏ thanh lên, hàm răng bỗng nhiên thật dài, tức khắc, một bức mặt mũi hung tợn giống nhau ác quỷ mặt đang ở trước mắt nàng, kia dùng màu đỏ đôi mắt giống như bị huyết nhuộm thành giống nhau. Hoa Linh thanh kêu một tiếng, trên người hoa quang tức khắc đại lượng, kia mặt mũi hung tợn quái rụt một chút, hé miệng liền hướng Giang Lăng cổ tắc tới. Giang Lăng căn bản là không kịp phản ứng, trong lòng ngực vốn dĩ mềm mại đáng yêu trẻ con, thế nhưng biến thành như vậy. Nàng mở to hai mắt, thần sắc ngốc ngốc, tựa hồ là bị cái gì cấp mê giống nhau, trong lòng ngực mặt mũi hung tợn thú huyết đồng hồng có thể tích xuất huyết tới. Kia mặt mũi hung tợn thú há mồm liền phải cắn được Giang Lăng trên cổ, Hoa Linh muốn ngăn cản, chính là cũng đã chậm. Chỉ là, đương hắn muốn cắn đi xuống tiến, một đạo thêm tự bạch quang lại là bắn vào hắn đôi mắt. Giang Lăng cũng là bị này thượng bạch quang một kích, tức khắc từ trong sương mù đi ra, nàng trên người có một tầng trong suốt ngọn lửa. Mặt mũi hung tợn thú như là bị đâm bị thương một muốn, kêu sợ hãi một tiếng liền rớt xuống dưới. Giang Lăng vội vàng đứng lên, trên đầu bay ra băng hỏa song điệp, thỉnh thoảng vây quanh nàng chuyển, mà nàng trên cổ tay kim cương châu, lúc này bạch quang đại trấn. Giang Lăng nâng lên tay thủ đoạn, kim cương châu thỉnh thoảng hiện lên 6 cái tự, một người tiếp một người, khắc ở nàng mắt gian. Mani ba mễ hồng. Nàng không tự biết đi theo niệm một tiếng, kia hạt châu như là có tự mình ý thức giống nhau, đánh ra một đạo quang, làm kia thanh mặt thú tức khắc hét lên một tiếng, sau đó như là sợ hãi giống nhau, chặt lại thân thể, hắn vừa muốn trốn, chính là, lại là một đạo quang đánh đi ra ngoài. Tỷ tỷ, cái này là Phật tông đồ vật, là loại này yêu công chi vật khắc tinh, đánh hắn, đánh. Hoa linh khí không ngừng nhảy. Giang Lăng nhấp khẩn môi, nhớ tới vừa mới loại này quái thú bị nàng ôm, nàng liền cảm giác một trận ghê tởm, toàn thân đều là nổi lên một tầng nổi da gà. Thỉnh thoảng, nàng ấn trên cổ tay hạt châu pháp quyết đánh đi ra ngoài, quả nhiên là giống Hoa Linh nói giống nhau, này hạt châu vốn là Phật tông đồ vật, mặt trên Phật quang, yêu tả chi vật sợ nhất. Kia thanh mặt thú kêu thảm. Băng hỏa song điệp cũng thượng đi theo đi lên. Kia kim điệp nguyên hỏa đại trấn, trong thiên địa mùi lửa, có thể thiêu hủy bất luận cái gì đồ vật, càng đừng nói loại này yêu vật. Chỉ là, kia thanh mặt thú tựa hồ là biết kim điệp không phải dễ chọc đồ vật, lắc mình biến hóa, lại là biến thành một cái phấn nộn nộn em bé, đôi mắt không ngừng chảy nước mắt cũng là không ngừng bá đạt xuống phía dưới rớt. Giang Lăng vốn dĩ muốn thiêu chết hắn. Chính là vừa thấy đứa nhỏ này, ngón tay một véo, băng hỏa song điệp bay trở về, nàng nắm chặt đôi tay, rõ ràng biết đây là kia xấu xí quái vật biến, chính là nàng chính là không hạ thủ được. Này hoa hoa ở nàng trước mắt khóc lớn đích xác thật là trẻ con, mà không phải quái vật. Tỷ tỷ, thiêu chết hắn, thiêu Hoa Linh nói liền muốn phun lửa chính mình đi thiêu, chính là lại là bị Giang Lăng méo một chút, nó chỉ có thể biến trở về nguyên lai lớn nhỏ, đứng ở Giang Lăng bả vai. Thiêu chết hắn. Kia trẻ con vừa nghe kia thiêu tự, thân thể không ngừng phát run, thậm chí còn bò lên, hướng nàng bò đi. Đáng thương đôi mắt không ngừng nhìn phía nàng. Làm nàng như thế nào có thể hạ thủ được? Giang Lăng đứng lên, lôi kéo trên người có chút hơi nhũ quần áo, sau đó xoay người rời đi. Tính. Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì muốn buông tha hắn, ngươi quên mất, hắn vừa rồi muốn cắn chết ngươi. Hoa linh khí dậm chân, như vậy tính cách sớm hay muộn phải bị người cấp ăn tươi nuốt sống không thể. Ta không hạ thủ được. Giang Lăng cười khổ một tiếng, trung quy vô pháp xuống tay. Tỷ tỷ ngươi lòng mềm yếu. Hoa Linh thở phì phì ngồi xuống, một đôi mắt cá chết không ngừng phiên trạm. Nhớ, về sau không cần loạn cứu người, có chút người là không thể cứu, tựa như cái này yêu vật, hắn là hồn hóa thân, chủ yếu dùng nuốt người sống huyết nhục tới tu luyện này thân, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là giết qua không ít người. Hoa Linh nói hừ một tiếng, lại là ở trách cứ Giang Lăng đối địch nhân mềm lòng, ngươi hiện tại không giết hắn, nếu hắn về sau lại hại người. Người nọ còn không phải là người giết. Giang Lăng đem Hoa Linh ném xuống dưới, như là ném bóng cao su giống nhau ném xuống đất. Cho ta biến phi cơ, thật xảo. Hoa Linh lại trừng nàng, bất quá cuối cùng vẫn là thành thật biến thành phẫn nộ chim nhỏ, làm Giang Lăng đường phi cơ dùng. Mà ở bọn họ đi rồi, kia chỉ thanh mặt thú kỳ thật lại là biến thành nguyên thân, lộ ra lại tiêm lại lợi hàm răng, một đôi mắt hồng như máu. Hắn hét lên một tiếng. Kia một tiếng tựa hồ đều là mang theo âm khí giống nhau. Ngươi còn muốn ăn nàng. Một tiếng cao quý lại là đạm nhiên thanh âm truyền đến, kia thanh mặt thú giống lên một tiếng, vốn đang đáng sợ mặt, nháy mắt lại là biến thành em bé, bởi vì hắn bản năng cảm giác được sợ hãi. Loại thực lực này, hắn kém quá nhiều, không đúng, là hắn căn bản là vô pháp đạt tới. Hắn muốn đi. Hồng quang mới vừa chợt lóe, lại là đánh vào một tầng trong suốt kết giới mặt trên. Tức khắc đâm đầu váng mắt hoa. Sau đó trống rông chung đi ra một người nam tử, trên người ẩn ẩn có ánh sáng tím, hắn trong lòng ngực còn ôm một con tiểu nãi hùng, tiểu hùng thấy được này thanh mặt thú, bản năng hướng về phía hắn gào thét. Nam tử vỗ nhẹ nhẹ một tiểu hùng đầu, ý bảo nó an tĩnh. Thanh mặt thú vội vàng ngã trên mặt đất, liền đầu cũng không dám nâng. Chương 40 tái ngộ. Ngươi thật to gan, ngươi cho rằng ngươi có cái gì tư cách, hỗn độn chi khí, nhân thần thân thể. Cũng là ngươi như vậy cấp thấp vật phẩm có thể chạm vào. Nam tử hoàn mỹ môi nhẹ nâng, nói ra nói thập phần nhẹ, chính là lại cực lãnh. Kia thanh mặt thú toàn thân run rẩy không ngừng, run liền giống như trong gió lá rụng giống nhau, một loại che trời lấp đất áp lực, làm hắn liền đứng dậy đều khó. Vốn dĩ hắn chỉ cần lại ăn một người, liền có thể tu thành huyết thú, không bao giờ dùng ăn thịt người, chính là hắn hôm nay cố tình động không nên động người, người nọ trên người linh khí thực đặc biệt, hắn vốn dĩ cũng không nghĩ, chính là lại là nhịn không được loại này mỹ vị, đối với hắn tới nói, linh khí càng thuần người, đối hắn tu vi càng có chỗ lợi, hắn cho rằng nàng kia tu vi bình thường, cho nên mới là động sát tâm, chính là lại là không nghĩ tới, nàng kia trên người thế nhưng ta có hắn. Khách tinh, Phật tông đồ vật, còn có trên người nàng mùi lửa, cũng là làm hắn chạm vào đều không thể chạm vào một chút. Ngươi muốn cho ta tha cho ngươi. Nam tử ưu nhiên trong mắt nổi lên một mặt ánh sáng tím, kia quang cao quý, chính là đồng dạng, lại là lạnh băng. Thanh mặt nhuận vẫn luôn nằm ở trên mặt đất. Thanh âm từ trong cổ họng mặt không ngừng truyền ra tới. Dơ nam tử môi mỏng nhẹ nhàng nhẹ thở ra một chữ, sau đó liền đôi mắt cũng không có nâng, xoay người khi, phía sau kia chỉ thanh mặt thú thậm chí đều không có tới cập hét lên một tiếng, cũng đã thiêu thành cho tàn. Nam tử đi rồi vài bước, duỗi tay ở không ở cắt một chút. Sau đó liền xuất hiện một cái trong suốt môn. Thanh Việt. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Chủ tử. Từ trong môn mặt chạy ra một cái cười nham nhở nam tử, đôi mắt còn không ngừng nhìn bốn phía. Chủ tử muốn ta tới bồi ngươi sao? Ngươi nhân gian này hành trình, ngươi một người nhiều nhàm chán. Hắn xoa xoa đôi tay, không ngừng véo cười quyến rũ. Nam tử nhẹ nhàng phản quá hắn liếc mắt một cái, hắn vội vàng đứng thẳng thân thể, cũng không dám nữa cười nham nhở. Ngươi tưởng cả đời ở nơi này đều có thể. Thanh Việt vừa nghe lời này, cảm giác gió thổi hắn nổi da gà rất đầy đất, thuộc hạ không dám, cả đời ở chỗ này, còn không bằng giết hắn tính. Cái này lấy hảo. Nam tử đem trong tay tiểu nãi hùng giao cho Thanh Việt. Thanh giáo dục cảm giác trong lòng ngực chầm xuống, trong lòng ngực liền nhiều một con hùng. Một con nhân gian hùng. Tiểu nãi hùng. Chủ tử, cái này là mẫu hùng bị giết, ta nhặt. Nam tử nhàn nhạt trả lời, một đôi mắt đen nháy mắt biến thành màu tím, mặt vẫn là gương mặt kia, chính là lại là mỹ làm người hít thở không thông, trên người ánh sáng tím hơi lóe, thiên gian cũng là vì này biến hóa. Chủ tử, cái này Thanh Việt ôm tiểu hùng. Một bức chân tay luôn cuốn bộ dáng. Thứ này, nó ăn cái gì a? Nam tử lại là cho hắn ném đi hai dạng đồ vật, Thanh Việt vội vàng tiếp được. Mở ra vừa thấy, này thủy không tồi. So quá chúng ta nơi đó. Cái này. Di, bốn chuyển dưỡng thần đan, cấp gia hỏa này ăn, lãng phí hắn nhăn lại mặt, tuy rằng bọn họ không thiếu cái này, chính là tốt như vậy đan, thật sự cấp này chỉ hùng ăn sao. Hơn nữa này đan dược đã là thượng phẩm, nếu hơn nữa một mặt bọn họ nơi đó độc hưu, kia lấy chính là thiên huyền phẩm, ở bọn họ nơi đó cũng là có thể tính cực phẩm linh đan. Chủ tử, thật sự phải cho này chỉ hùng ăn sao. Thanh Việt khổ một khuôn mặt, mà tiểu hùng còn ở hắn trong lòng ngực cùng một chút, bất quá, lại là nhíu nhíu cái mũi nhỏ, tựa hồ không phải thực thích trên người hắn hương vị. Ân nam tử nhẹ nhàng cắp đầu, mắt tím thuần nhiên, môi mỏng nhẹ nhấp, kia môi thế nhưng là nhợt nhạt anh thảo chi sắc. Chính là, chủ tử, này dược tốt như vậy, có thể hay không cho ta ăn một viên? Hắn muốn nói, chính là cuối cùng cảm giác cùng một con động vật đoạt đồ vật ăn, quả thực chính là... Ân, hạ lưu, Thanh Việt, mặc làm những cái đó không có phẩm trật sự. Nam tử nói xong, ngón tay một hoa, kia trong suốt môn cũng đã khép lại. Mà hắn ở xoay người là lúc, ánh mắt lại lần nữa trầm tĩnh lên, biến thành đen như mực màu mắt. Ngay cả khuôn mặt cũng là biến bình phàm rất nhiều. Chủ nhân A bên kia thanh đôi tay ôm này chỉ tiểu hùng, một khuôn mặt khổ cực kỳ. Thanh Việt chính là thật sự muốn này làm không có phẩm trật sự A. Ban đêm. Trong rừng mặt có nó độc hưu an tĩnh, bất quá cũng dị thường hung hiểm. Ban đêm là rất nhiều động vật ra tới kiếm ăn địa phương, nơi này cũng cùng tu chân giới giống nhau. Cá lớn nuốt cá bé, cường giả liền có thể sinh tồn, mà kẻ yếu cũng chỉ có thể bị ăn luôn. Thì như, hiện tại bị hỏa nướng một con. Gà. Hoa Linh ngồi ở Giang Lăng trên vai, đối với kia chỉ nửa thục gà chảy nước miếng. Đây chính là đại bổ A, gà chính là dùng linh tuyển thủy tẩy. Trong bụng nhét đầy vài cọng trăm năm nhân sâm, còn có Giang Lăng loại gia vị, dù sao chủng loại rất nhiều, hắn cũng kêu không được cái tên tới. Nó nuốt một chút nước miếng, như vậy bộ dáng, thật là ném thú mặt. Hoa Linh, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là ăn chay. Giang Lăng ngón tay nhanh chóng thu động trong tay gà nướng, đối với có được một con tham ăn linh thú là thật sự có chút không nói gì. Thần thú tự nhiên cũng là có thể ăn thịt, hoa linh cao ngạo nâng lên cằm, liền sợ người khác không biết nó là thần thú giống nhau. Giang Lăng nhún nhún vai, trong rừng thỉnh thoảng sẽ có dã thú thanh truyền ra, bất quá xác thật là bởi vì có hoa linh loại này trong truyền thuyết thần thú ở, cho nên bọn họ nơi này chính là không có một con dã thú đến quấy rầy. Này phạm vi mấy dặm trong vòng, liền chỉ mỗi đều không có, ngay cả này chỉ gà, vẫn là Giang Lăng đem hoa linh ném vào đi mới chỗ tới. Hảo không có, ta đói bụng. Hoa linh ôm chính mình tròn tròn bụng, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn kia chỉ gà, liền sợ kia chỉ gà nướng sẽ bay giống nhau. Nhanh Giang Lăng phiên nướng gà, cái mùi phía dưới đã nghe thấy được gà nướng mùi hương, tuy rằng bụng không đói bụng, chính là này hương vị, lại là làm người nhịn không được phải chảy nước miếng. Giang Lăng đem nướng tốt gà cầm lên, sau đó xé một con đại đùi gà cho Hoa Linh. Hoa Linh dùng tiểu cánh gắp xuống dưới, ngồi ở một cục đá thượng, bắt đầu gặm, vẫn là thu nhỏ hảo, bằng không như vậy tiểu một chút, đều không đủ nó tắc cái răng. Nó vừa ăn biên nói thầm, ăn trong miệng, đôi mắt còn đang nhìn Giang Lăng trong tay. Nàng ăn từ trước đến nay thiếu, kia dư lại tự nhiên chính là nó. Nghĩ đến đây, nó cao hứng liền kém cánh vũ chào đạo. Giang Lăng cái miệng nhỏ xé thịt ăn, chỉ cảm thấy gió nhẹ thổi qua thể diện, mang đến một mạt nhàn nhạt mát lạnh. Trước mắt ánh sáng bị chặn rất nhiều, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, lại là đâm vào một đôi màu đen trong mắt, thanh triệt lưu ly, lại là đạm mạc vô trần. Là ngươi. Giang Lăng có chút ngoài ý muốn, này bên ngoài bảy cấm địa, hắn là vào bằng cách nào. Mà nam tử cũng không có trả lời nàng vấn đề, chỉ là khẽ như mày, nhìn chằm chằm nàng trong tay gà nướng. Ngươi đói bụng sao? Giang Lăng nhìn đến hắn ánh mắt, cho rằng hắn đói bụng, cho nên rất hào phóng xé một cái khác đại đùi gà cho hắn. Kia chân là của ta. Hoa Linh vội vàng ngăn cản, chính là một đạo lạnh nhạt ánh mắt quét tới, nó toàn thân thế nhưng không tự chủ được run lên một chút, người này không dễ chọc, nó thông minh bối quá thân, dùng mông đối với Giang Lăng, thành thật gặm nó chính mình chân, vừa ăn biên nước mắt thịt đầy mặt. Vì mau muốn nhiều ra một người cùng nó đoạt chân A. Chương 41 về người xấu. Nam tử ngồi ở một khối cự thạch phía trên, đem thịt gà đặt ở trong miệng, nhẹ nhàng cắn một ngụm, Giang Lăng trộm nhìn hắn một cái, ưu nhã cao quý cử chỉ, tuy rằng diện mạo không tính tuấn mỹ, chính là khí chất lại là nàng gặp qua tốt nhất, tuy rằng không thế nào ái nói chuyện, bất quá, nàng lại là cảm giác thực hào ở chung. Nam tử ăn xong rồi lúc sau, lần thứ hai nhìn về phía Giang Lăng, lại là vẫn luôn không ngôn ngữ. Người còn muốn sao? Giang Lăng cho rằng hắn còn không có ăn no, nam tử lượng cơm ăn vốn dĩ chính là lớn hơn nữ nhân, chính là nàng tựa hồ là quên mất, nơi này là tu chân giới, những cái đó có tu vi, liền sợ ăn nhiều một ít sẽ làm chính mình trong cơ thể sinh ra tạp chất. Nhưng là, Thiên Sơn Phong người trước nay đều không để bụng này đó. Nam tử nhẹ nhàng gật đầu một cái, mà Hoa Linh quay đầu lại, chạy xuống lưỡng đạo thật dài mỉ sợi nước mắt. Giang Lăng lại là xé một cái cánh con gà cho nam tử. Nam tử tiếp nhận, an tĩnh ăn lên, chờ đến ăn xong lúc sau, hai tay đều là du. Hắn nhíu mày. Một đạo dòng nước dừng ở hắn ngón tay thượng. Giang Lăng cầm ống trúc cho hắn ngón tay đảo thủy, xem này nam tử một thân thanh cao, nghĩ đến cũng là ái sạch sẽ người, một tay du, không có người sẽ thích. Nam tử tẩy xong tay, ngón tay nhẹ nhàng lung lay một chút, một đôi tay cũng đã sạch sẽ. Minh Hy. Nam tử đột nhiên mở miệng, thanh âm vẫn là quẳng cung ế, lại là cực hảo nghe. Minh Hy. Giang Lăng có chút chinh trụ, cái gì Minh Hy? Tuyệt sắt Minh Hy nam tử lại là mở miệng, lấy qua một cây củi gỗ đặt ở đống lửa bên trong. Lửa đốt hơi hơi cao một ít, chiếu vào nam tử như ngọc khiết tịnh khuôn mặt thượng, xuất trần vô cùng. Giang Lăng nửa ngày mới là minh bạch, ta đã biết, ngươi kêu Minh Hy, họ Tuyệt sắt. Ân nam tử gật đầu. Ta thu Giang Lăng, Trường Giang Giang, Băng Lăng. Tuy rằng nàng thực cảm giác tên này tử rất quái lạ, bất quá vẫn là báo ra chính mình cái tên, nhân ra đều báo, xuất phát từ lễ phép nàng tự nhiên cũng là muốn báo. Giang Lăng nam tử nhẹ nhàng kêu nàng cái tên, thanh âm không lớn, có khi nghe tới, liền giống như tình nhân gian lời nói nhỏ nhẹ giống nhau, làm Giang Lăng mạc danh mặt đỏ lên. Nàng không khỏi xoa nhẹ một chút chính mình cái chán, thầm mắng liếc mắt một cái. Lưu manh, đương nhiên là chỉ nàng chính mình. Ngươi muốn ăn bánh quy sao? Giang Lăng lấy ra một cái mâm, bàn bên trong là nàng chuyên môn làm tốt bánh quy, cũng là nàng mang đến đồ ăn vặt. Tuyệt Tây Minh Hy nhéo một khối, đặt ở trong miệng, tạp sát một tiếng, giòn giòn, hương vị rất quái lạ, bất quá, lại là ăn rất ngon. Hắn đây mới là gật đầu, đều đã ăn mới gật đầu, có phải hay không có chút biết quá muộn rác. Giang Lăng hảo phóng đem một mâm bánh quy đặt ở hắn trên đùi, sau đó chính mình ăn một khắc bàn, lại lấy ra nàng chân quý thật lâu trà hoa phao một hồ hảo trà, đổ một ly đặt ở Tuyệt Tây Minh Hy duỗi tay liền có thể bắt được địa phương. Ánh lửa khi đại khi tiểu, Giang Lăng lật xem một quyển sách, đánh ngáp một cái, nàng rủi rủi mắt, muốn ngủ. Lại vừa thấy kia nam tử, hắn trên đùi bánh quy đã ăn xong rồi, cha cũng là uống xong rồi. Hắn tùy ý nằm, đôi mắt gắt gao nhắm, nghĩ đến là ngủ rồi. Giang Lăng lấy ra một cái chăn, sau đó tiểu bước đi qua đi, thế hắn đắp lên, lại là không có nhìn đến. Nam tử quanh thân nổi lên ánh sáng tím sáng một chút, sau đó biến mất. Giang Lăng Hoa Linh không cao hứng nắm nàng tóc. Tiểu tỷ tỷ. Giang Lăng gõ vừa lên Hoa Linh đầu, này linh thú càng lớn, càng không đáng yêu. Hoa Linh bị nàng gõ thập phần ủy khuất. Tỷ tỷ, ngươi thật sự muốn đem hắn cấp mang lên sao? Ngươi xem hắn lai lịch không rõ, ai biết có phải hay không người xấu. Mà nó nói đến chỗ này, không biết vì cái gì toàn thân mau đều là dựng lên. Loại cảm giác này hảo quỷ dị a, như là có người bóp chặt nó tiểu cổ giống nhau. Nó không khỏi đem chính mình đến gần rồi Giang Lăng, như vậy mới cảm giác thoải mái một ít. Người đều đã ở chỗ này, ta tổng không thể đem đuổi đi đi, nói nữa này cánh rừng lại không phải họ Giang, ra cửa bên ngoài, cùng người phương tiện, chính mình phương tiện, ta lại không phải như vậy bất thông tình lý người. Giang Lăng biên nói, biên từ túi chữ vật lấy ra gối đầu, còn có chăn, nàng cho chính mình phô một cái đơn giản có thể ngủ địa phương, kéo qua chăn cái ở trên đùi. Lúc này mới cảm giác thoải mái rất nhiều. Hoa Linh dùng chính mình mắt cá chết thỉnh thoảng trưng nàng, ngươi thật đúng là yên tâm, ngươi không sợ người này là người xấu. Người xấu? Giang Lăng nghiêng đầu nhìn thoáng qua cái kia ngủ nam tử, ánh lửa hạ, hắn lông mi tựa hồ cũng là bị nhuộm thành nhợt nhạt kim sắc, một khuôn mặt tuy rằng bình phàm, chính là lúc này lại là xem khởi cực ấm. Ta tin tưởng, một cái sẽ cứu một con tiểu hùng người, không phải là người xấu. Giang Lăng cười nói, còn dùng ngón tay đánh một chút Hoa Linh đầu, nói nữa, ta không phải còn có ngươi, ngươi tốt xấu cũng là một con thần thú. Đó là Hoa Linh nói xong, rất cao ngạo dựng thẳng chính mình ngực. Giang Lăng khởi động chính mình cằm, đôi mắt hơi hơi mị lên, ngươi quên mất sao, ta hiện tại chính là nguyên anh tu sĩ, tự nhiên có tự bảo vệ mình năng lực, này tu chân giới chung, một cái nguyên anh tu sĩ liền có thể đi ngang, càng đừng nói. Ta còn có một cái kim đan kỳ sư huynh, một cái sớm hay muộn hội nguyên anh đại sư huynh, còn có một cái độ kiếp kỳ sư phó, cộng thêm một cái thiên hạ đệ nhất môn phái, có này đó. Ta tuy rằng không thể đi ngang, nhưng là, cũng không có bao nhiêu người dám đụng đến ta. Nguyên anh. Hoa Linh khỏe miệng chịu một chút, kia không phải nguyên anh, không phải. Không phải nguyên anh là cái gì? Giang Lăng đánh ngáp một cái, mệt xoa nhẹ một chút đôi mắt. Khả năng ta cùng người khác tu luyện phương pháp bất đồng, cho nên Nguyên Anh cũng lớn lên bất đồng đi. Nàng nháy toan sắc đôi mắt, dối tay một tay đem còn muốn nói gì nữa Hoa Linh ném xuống đất. Cho ta biến lớn hơn một chút. Vì cái gì? Hoa Linh bị đánh nửa ngày khởi không tới. Ta muốn gối đầu. Hoa Linh khí dậm chân, ngươi không phải có, này khi dễ thu a, không đủ mềm. Ta muốn gối đầu. Giang Lăng đã kéo ra tràn, trước kia A Bạch chính là đương nàng gối đầu. Hiện tại A Bạch không có tới, cũng chỉ có Hoa Linh. Hoa Linh tâm bất cam tình bất nguyện biến đại một ít, phi phi bụng, lại mềm lại ấm. Giang Lăng không khách khí kéo lại đây, liền gối lên đầu hạ. Nhắm mắt lại, thực mau liền ngủ rồi. Nhớ các đêm. Nàng ngủ trước, còn phân phó một tiếng, nghe Hoa Linh lại là tạc nổi lên mau. Ta không. Dưỡng thần đan. Giang Lăng đem chăn kéo ở cằm phía dưới, thanh âm tuy rằng tiểu. Chính là Hoa Linh lại là rất rõ ràng nghe được. Mấy viên. Nó mang theo hưng phấn thanh âm hỏi. Nay chủ nhân lười có đã lâu không có luyện đan, nó cũng có đã lâu không có ăn qua những cái đó ăn ngon đan dược, hiện tại ở chảy nước miếng. Một viên. Còn mấy viên, nó đương đó là cải trắng sao, muốn mấy viên liền mấy viên. Không được, ba viên. Hoa Linh không tình nguyện vươn tam can. Ân. Lông chim. Hai viên. Chương 42 này chỉ chết điểu. Hoa Linh cắn răng, thành giao. Giang Lăng đem chăn kéo hảo, xúc nổi lên chính mình thân mình, đây mới là thoải mái ngủ. Chịu không nổi a, ta là một con đáng thương thần thú. Hoa Linh trợn tròn mắt, đen bóng đôi mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm khẩn bốn phía, bắt đầu gác đêm. Mà đem nó trở thành gối đầu vô lương chủ nhân, hiện tại còn không biết đang làm cái gì mộng đẹp đâu. Chỉ là, nó mí mắt hảo trầm, nó chỉ ngủ một hồi sẽ thì tốt rồi. Dù sao lại không ai biết. Ánh lửa hơi hơi yếu đi một ít, một cây sải ném đi vào, nam tử vươn như ngọc ngón tay, lại là một cây ném đi vào. Mà hắn thân nằm một người một thú, trên người có một tầng nhàn nhạt bạch quang, hai cái lúc này chính buồn ngủ chính đùng. Cách đó không xa không trung tựa hồ là nổi lên một tầng nhàn nhạt nước gợn văn, sau đó sóng gợn đạm đi, đi ra hai gã nam tử, một người ý cười ấm người, nguyệt bạch trường bào ngọc thụ lâm phong, một cây màu bạc đai lưng bằng thêm vài phần tùy ý, một cái khác lớn lên thập phần thô quạng, con ngươi tinh lượng, thân cao bảy thước, vẻ mặt ít khi nói cười. Chủ nhân kia mang cười nam tử gặp được tuyệt sắc Minh Hy, cười lộ ra tám viên cực bạch hàm răng. Chủ nhân, ngươi vừa mới có phải hay không đang ngủ? Hắn chỉ tuyệt sắc Minh Hy bên chân tràn, một đôi mắt hơi hơi trợn tròn một ít. Ân tuyệt sắc Minh Hy cấp hỏa thêm một cây xài, chỉ là nhàn nhạt đáp lời, tuy rằng chỉ là ngủ một hồi, chính là xác thật là ngủ. Mang cười nam tử miệng ó trương cực đại. Mà tên kêu ít khi nói cười nam tử toàn bộ thân thể đều run rẩy lên. Thanh Việt, Tiểu Hùng đâu? Tuyệt sát Minh Hy nhàn nhạt hỏi. Thần sắc bình tĩnh, mà một đôi mắt đen lúc này cũng là biến thành một đôi ú nhiên mắt tím, ở giữa ánh sáng tím thỉnh thoảng lưu chuyển, làm người không dám nhìn thẳng. Chủ nhân, ta làm việc ngươi còn không yên tâm sao? Kia chỉ Hùng ta giao cho tiểu gái chiếu cố. Thanh Việt vỗ vỗ ngực, điểm này sự nếu đều làm không xong, hắn còn có cái gì mặt đi theo chủ nhân bên người. Thanh Lạc, ngươi còn đứng làm cái gì, ngươi như vậy ta áp lực rất lớn. Thanh Việt trừng mắt chính mình trước mặt người cao to liếc mắt một cái, đem hắn quăng đều cấp chắn không có. Thanh Lạc không có động, vẫn cứ là giống một cây đầu gỗ giống nhau đứng. Ngồi đi tuyệt sát Minh Hy nhàn nhạt mở miệng, lại là một cây sải ném đi vào, ánh lửa cực kỳ nhu hòa, ánh hắn sắc mặt như cùng thiên nhân giống nhau. Đúng vậy. Thanh Lạc gật đầu, ngồi xuống, lại là không lưu ngân biến đánh giá ngủ ở một bên một người một thú. Thần thú. Hắn nhíu mày. Ân Thanh Việt sờ sờ chính mình cảm, đôi mắt cũng là dừng ở này ngủ nữ tử gối lên đầu hạ gối đầu. Thần thú trở thành như vậy, cũng tựa hồ là quá bất ước một ít. Đến nỗi này thần thú, hẳn là kim ô nhất tộc, không đúng, còn có 1/3 khổng tức huyết thống, hẳn là chính là trong truyền thuyết kim ô thần điểu. Chỉ là đáng tiếc hiện tại còn không có thành niên, nếu thành niên, vậy đến không được, còn có, nó như thế nào này lấy béo, gia hỏa này là ăn cái gì lớn lên. Nói, hắn còn vươn tay xuyên thấu qua cái kia màu trắng đạm quang sắc một chút Hoa Linh béo bụng, bất quá ngón tay ở đến Giang Lăng quan phát khi, hắn cảm giác chính mình ngón tay giống bị cái gì cấp tới đến giống nhau, vội vàng thu hồi tay, sau đó bắt tới rồi phía sau, lại xem chính mình chủ nhân. Tựa hồ không có xem nơi này, chính là hắn biết, vừa rồi đâm người của hắn, chính là chủ nhân nhà hắn. Xong rồi, còn có nữ nhân này, nơi nào tới, hắn lặng lẽ đụng phải một chút Thanh Lạc, to con, ngươi đều không có cảm giác kỳ quái sao, nơi này có nữ nhân à. Thanh Lạc văn ti chưa động, thậm chí ánh mắt cũng không có lóe một chút. Quả nhiên là một khối đầu gỗ, không hảo chơi. Chủ nhân, này nữ tử là... Hắn nhịn nửa ngày, rốt cuộc là chịu không nổi chính mình hảo kỳ quái tâm, nhịn không được hỏi. Giang Lăng tuyệt sát Minh Hy ngẩng đầu, ngón tay hơi vừa động, kia đoàn màu trắng linh khí đem Giang Lăng cùng Hoa Linh vây quanh lên, cũng làm cho bọn họ có thể một ngủ đến hừng đông. Một nhân loại nữ tu. Thanh Việt như là minh bạch gật đầu, mà Giang Lăng vào lúc này phiên một chút thân, một đôi tay còn gắt gao lôi kéo trên người chăn. Là nàng. Thanh Việt kêu sợ hãi một tiếng. Ân, ngươi nhận thức. Tuyệt sát tựa hồ cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn, chỉ là đạm chọn một chút mày, mà Thanh Lạc cũng có một ít biểu tình biến hóa. Chủ nhân, ta ở Thiên Nước Mắt Cốc gặp qua, nàng chính là ta nói, cái kia có được thần nguyên nữ tử, không thể tưởng được chủ nhân cũng gặp. Ta nhìn xem hắn ngón tay tiếp tục đặt ở chính mình trên cằm, sau đó không lâu, hắn đôi mắt lại một lần trợn to. Chủ nhân, nàng. Nàng hắn ngón tay chỉ vào Giang Lăng. Ngón tay run lên. Thanh Lạc mày rậm khẩn một ít, cảm giác Thanh Việt có chút xảo. Nàng cho rằng đó là nguyên anh tuyệt sát Minh Hy xoa nhẹ một chút chính mình giữa mày, đẹp khỏe môi cũng là nhấp khẩn một ít, hắn chưa bao giờ gặp qua như thế mơ hồ nữ tử. Thanh Việt nửa ngày đều là không nói gì, nửa ngày sau, hắn đôi mắt động. Sau đó là ha ha ha cuồng tiếu trạng, hắn không ngừng trên mặt đất đánh lăn, này cũng quá có ý tứ, nguyên anh, nàng như thế nào như vậy thiên tài, như vậy sự đều có thể nghĩ ra được. Nàng tốt xấu cũng là một cái tích cốc kỳ nữ tu đi, sao lại có thể sẽ cho rằng cái kia nguyên anh. Hắn không ngừng vỗ mặt đất, cười nước mắt đều ra tới. Thanh Lạc nhìn về phía phương xa, bất quá, khóe mắt cơ bắp lại là chịu một chút. Tuyệt sát Minh Hy mặc cho bọn hắn cười, ngón tay kéo qua cái kia chăn cái ở chính mình trên người. Không cần xảo ta ngủ. Thanh Việt lập tức nhắm lại miệng, chỉ là bả vai còn run rất lợi hại, nghĩ đến nhận thực vất vả. Tuyệt sát Minh Hy nhắm mắt lại, thật dài lông mi ở ánh lửa hạ đầu hạ hai mà tan tính bóng dáng, thực mau liền truyền đến hắn thập phần đều đều tiếng hít thở. Thanh Lạc lấy ra một viên màu trắng hạt châu đặt ở trong tay trong lòng thưởng thức, Thanh Việt cũng cười đủ rồi, chỉ là không ngừng cấp hỏa thêm xài, làm cho ánh lửa bất diệt, mà bọn họ thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía ngủ tuyệt sát Minh Hy, một cái tuấn mỹ, một cái thô quạng, lại đều là phức tạp vô cùng. Chủ nhân, có bao nhiêu lâu không có ngủ qua? Mấy trăm năm, vẫn là mấy ngàn năm, hoặc là càng dài thời gian, hắn là không cần ngủ, chính là, ở người khác đều ở tiến vào ngủ mơ là lúc, hắn lại là muốn trợn mắt đến hừng đông, hiện tại hắn rốt cuộc là có thể ngủ. Nhật nhạt hô tức thanh, an tĩnh ngủ dung, trên người nhàn nhạt hộ thể ánh sáng tím, làm cho bọn họ hai người đều là không dám quấy rầy. Lại quay đầu lại nhìn xem Giang Lăng, nàng mới là ngủ vô tâm không phổi, đương nhiên còn có kia chỉ phi điểu. Ấm áp ánh sáng rừng ở Giang Lăng đôi mắt thượng, quá mức sáng ngời quang, làm nàng không thoải mái chặn đôi mắt, bất quá thực mau, nàng liền mở hai mắt, còn có chút không thói quen trước mặt hết thảy, trong suốt lam thiên. Mang theo bùn đất không khí, còn có, một đống đã diệt đống lửa. Nàng vội vàng ngồi dậy, cái kia bị hắn trở thành gối đầu hoa linh, thỉnh thoảng còn đánh khò khè. Giang Lăng nhắc tới hoa linh cánh, dùng ngón tay chọc chọc nó đôi mắt. Nay chỉ chết điểu. So nàng đều có thể ngủ, nó không phải muốn nói gác đêm đi, nàng bị dã thu ăn đều là cũng không biết. Chương 43 bạn đường. Đúng rồi. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, dương mắt nhìn lại, liền nhìn đến một người tuổi trẻ nam tử đang ở nhìn chằm chằm nàng xem. Trên người hắn quần áo vẫn là nguyên lai một thân, bất quá lại là thập phần san bằng, một chút cũng không có ngủ cả đêm chật vật. Tuyệt sát. Minh Hy nàng có chút khẩu buồn kêu hắn cái tên. Mặt có chút hồng, không phải bởi vì thẹn thùng, mà là bởi vì mất mặt, này đều mặt trời đã cao ba xảo. Mà nàng trong tay hoa linh một tiếng lại một tiếng tiếng ngáy truyền đến, làm Giang Lăng hận không thể đem nó cấp ném văng ra. Này lười điểu. Ân Tuyệt Sát Minh Hy nhàn nhạt gật đầu. Ta đói bụng. Hơi hy mỏng chiếu sáng ở hắn trên người, tựa hồ hắn trên người có một tầng nhàn nhạt bảy màu thần quang, đen như mực sắc sợi tóc tự nhiên khoát trên vai. Như là một con cực hảo gấm vóc giống nhau. Giang Lăng ném xuống hoa linh, ta cũng đói bụng đâu, người muốn ăn cái gì? Ta đi bắt. Giang Lăng nói, cũng là sờ sờ chính mình bụng, quả nhiên là đói bụng, thói quen ăn cơm thời gian à, nàng đứng lên, đem chăn toàn bộ thu vào túi trữ vật. Sau đó vô vô quần áo. Nơi này có một ít món ăn hoang dã, vừa lúc có thể dùng để ăn. Đúng rồi, ngươi còn không có nói ngươi muốn ăn cái gì đâu. Giang Lăng lại lần nữa hỏi, đều có thể Tuyệt Sát Minh Hy thực hảo tống cổ, hắn tựa hồ là không kén ăn, hảo, ta đi bắt chỉ gà rừng. Giang Lăng bật cười, gà nướng thực không tồi. Ta đi bắt nàng mới vừa đi vài bước, lại là trở về, từ chính mình túi chữ vật lấy ra một túi bánh quy, đặt ở hắn trên tay, ngươi có thể ăn trước cái này, thực mau thì tốt rồi. Tuyệt Sát Minh Hy lại là tùy tay một ném, ném vào chính mình trong không gian, ta và ngươi cùng đi. Hảo. Giang Lăng gật đầu, con lưng đem còn ở hô hô ngủ nhiều hoa linh xách lên. Tùy tiện tìm một cây dây thừng đem nó treo ở chính mình trên eo, liền giống như một con nướng tiểu kê giống nhau, đây là đối nó trừng phạt, còn có nó dưỡng thần đan bị tịch thu. Chỉ là, bọn họ đi rồi rất dài thời gian, đừng nói gà, một cây lông gà đều là không có nhìn đến. Không phải là hoa linh thần thú hơi thở quá cường đi, đem dã thú đều là kinh dọa đã không có. Nàng túi đầu, chọc vừa lên hoa linh béo bụng, sau đó đem nó ném vào thanh nguyên động thiên, bên trong đáng thương hoa linh như là bóng cao su giống nhau, lăn lên. Thẳng đến lăn đến một gốc cây các ngàn tham thượng, đầu còn bị đụng phải một chút. Ai đánh tiểu gia? Nó bỗng nhiên nhảy dựng lên, chính là thấy được lại là A Thanh một đôi vô tội hai mắt. Đáng chết, Giang Lăng lại là ngươi đem tiểu gia cấp ném vào tới. Nó ở bên trong lại là nhảy lại là kêu. A Thanh nhìn hắn nửa ngày, sau đó lắc đầu. Điên thú. Giang Lăng duỗi tay chống ở trên trán, sau đó xin lỗi đối với Tuyệt Sát Minh Hy cười khổ một tiếng. Thực xin lỗi, Tuyệt Sát, khả năng nơi này gà rừng đang ngủ, cho nên không có một con. Tuyệt Sát hơi huyễn khởi hai mắt, trong mắt hiện lên một mạt không vui, bất quá, lại không phải bởi vì Giang Lăng. Hắn muốn ăn, hay là này đó cấp thấp sinh vật, còn muốn chạy không được. Hắn trong mắt chung ánh sáng tím chợt lóe. San sát xa. Giang Lăng vừa định muốn nói gì khi, trong rừng truyền đến một trận điên cuồng tiếng bước chân. Chờ nàng xoay người khi, nửa ngày đều là phản ứng không kịp. Cái kia, là cái gì? Một trận cho bụi qua đi, mấy trăm chỉ, không đúng, là mấy ngàn chỉ gà rừng đem nàng cùng Tuyệt Sát Minh Hy vây quanh lên, một đám lại chủ cánh, lại là ngẩng đầu. Tựa hồ chính là đang nói an ta thịt hảo á ta thịt nộn, ta nhảy cao a. Giang Lăng dựa vào một thân cây thượng, sau đó xoay người, gắt gao ôm kia viên thụ. Ông trời, đây là gặp quỷ sao? Nàng quỳ trên mặt đất, rút trong tay một con gà rừng thượng mao, nàng nhớ tới vừa rồi bầy gà, ngón tay hơi hơi một đốn, Tuyệt Sát, ngươi nói vừa rồi là thật vậy chăng? Chúng ta gặp bầy gà, một đám bùi cỏ gà. Tuyệt Sát Minh Hy nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ là môi không tự chủ được hướng về phía trước nâng một chút, này đó cấp thấp sinh vật có thể làm hắn ăn, là chúng nó vinh hạnh. Nga Giang Lăng lại là tiếp tục rút mao, tính, không nghĩ ra liền không cần suy nghĩ, dù sao này tu chân giới cũng không phải không có trách sự, lại quái sự, ở chỗ này đều không phải cái gì việc lạ. Giang Lăng dùng linh tuyển thủy đem trong tay gà rửa sạch sẽ, sau đó còn ở gà trong bụng điền một ít gia vị, còn có một con mấy trăm năm tuyết tham, sau đó, hai người ngồi ở cùng nhau nướng. Giang Lăng mặt bị trống chân ánh hồng hồng, trên mặt cũng có một ít hắc hôi. Có thể là vừa rồi nhóm lửa khi không cẩn thận dính lên. Tuyệt Sát Minh Hy vươn ra ngón tay, đặt ở nàng trên mặt. Có chút không thích này đó cho bụi dính ở nàng tố bạch trên mặt. Ô hế! Cảm ơn, Giang Lăng cười cong hai mắt, túi đầu khi, trên mặt có chút thường đỏ. Giang Lăng a Giang Lăng, nhân ra chỉ là xem ngươi mặt ô hế, ngươi lại là nghĩ đến đi, mà nàng không thể không thừa nhận. Ở cái tay kia khẽ chạm nàng trên mặt khi, nàng tâm liền như vậy đập lỡ một nhịp. Bất quá, lại cũng thực mau liền khôi phục lại. Có một số việc, một lần là đủ rồi. Nàng chuyên tâm nướng đùi cỏ gà, tận lực không thèm nghĩ Tuyệt Sát Minh Hy thỉnh thoảng đặt ở trên người nàng ánh mắt. Thực mau, này gà đã bị nướng kim hoàng, hơn nữa gia vị mười phần, tuyệt đối ăn ngon. Này đùi cỏ gà bản thân thịt chất liền cực hảo, mềm xốp non mịn, hơn nữa Giang Lăng độc hữu giang thị bí phương, chính là nhiều ba phần hương vị. Ngửi được này mùi hương, liền sẽ làm người ngón trỏ đại động. Tuyệt Sát Minh Hy vốn dĩ trầm tĩnh ánh mắt đột nhiên tối sầm lên. Làm sao vậy? Giang Lăng chuyển gà nướng, kỳ quái nhìn phía hắn. Có người tới. Tuyệt Sát Minh Hy đứng lên, vạt áo sơ dương, trên mặt mơ hồ có một mạt không vui, hắn nhất phiền người khác quấy rầy đến hắn. Hắn trong mắt ánh sáng tím nhiều lên, ngay cả phong tựa hồ đều là xoay phương hướng, mang đến một loại lạnh lẽo. Lúc này, hắn tay háo lại là vừa động. Hắn túi đầu. Một đôi con ngươi lại là biến sâu thẳm lên. Tuyệt Sát, có thể là đi ngang qua người, ngồi xuống đi, mau hảo. Giang Lăng lại là kéo một chút hắn tay háo, không biết vì sao, nàng biết cái này nam tử sinh khí, chính là tựa hồ không có gì hảo sinh khí, nơi này lại không phải đi theo bọn họ họ. Tổng không thể không cho người khác đi thôi. Tuyệt Sát Minh Hy nhấp khẩn chính mình môi phiến, đây mới là ngồi xuống. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào nướng ngoại tiêu lý nộn bùi cỏ gà. Chỉ là, hắn ánh mắt lại là giống kết băng xương giống nhau, bởi vì những người đó cách bọn họ càng ngày càng gần, hơn nữa, làm hắn thập phần không thích. Lúc này, ở cách đó không xa, Sở Dương buông tay, chúng ta đi, sắc mặt của hắn cũng không tốt, ngay cả hắn phía sau đi theo người cũng là giống nhau. Sở đạo hữu, ngươi nói, vừa rồi cái loại này linh áp người nào? Một người áo xám nam tử nhữ mày hỏi, sắc mặt so với Sở Dương hảo không bao nhiêu. Chương 44 Diêu tiểu thư cũng tới. Không rõ ràng lắm, bất quá nhìn dáng vẻ, người này tu vi cực cao, ít nhất cũng là nguyên anh kỳ Sở Dương ánh mắt có một mạt ưu sắc, nói thật, này vẫn là hắn một lần nhìn thấy như thế uy áp, không nói Thiên Vân môn kia ba cái lao quái vật, người này uy áp tựa hồ còn muốn đáng sợ một ít, thậm chí làm cho bọn họ có loại tự biết xấu hổ cảm giác. Kia Sở đạo hữu, chúng ta có phải hay không còn muốn đi hảo hảo sám nam tu, lau một chút chính mình trên đầu mồ hôi lạnh, hiện tại vẫn là lòng còn sợ hãi, muốn hay không đổi một cái lộ đi. Đồ vô dụng, hừ một tiếng khét ê, đánh gậy hắn nói, làm hắn mặt tức khắc trướng thành màu gan heo, câu kia ngươi. Ngươi, nửa ngày đều là không có tiếp theo cái tự. Một người ăn mặc thanh y tuổi thanh xuân nữ tử kiêu ngạo nâng lên cằm, ta đều không sợ, ngươi một người nam nhân còn sợ cái gì. Nói, nàng liền về phía trước đi đến. Sở Dương có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không rõ vì sao phải cùng cái này không đầu óc nữ nhân cùng đường. Cùng nhau đi thôi hắn đuổi kịp, chính là kia áo xám nam tử vẫn là ngừng ở tại chỗ, khả năng vẫn là ở suy xét muốn hay không tiến lên. Ngươi yên tâm, vị kia tiền bối cũng không có ác ý, nếu hắn thật sự muốn giết chúng ta, liền tính ngươi đi một con đường khác, cũng là trốn không thoát. Hắn đột nhiên dừng lại bước chân, đối người nọ nói. Người nọ vừa nghe, sắc mặt biến đổi, chỉ có thể là lại lần nữa đuổi kịp. Mà bọn họ càng đi, liền cảm giác càng sợ kỳ quái. Kỳ quái, đây là cái gì hương vị? Có người thỉnh thoảng nghe, liền giống như một con tiểu cẩu giống nhau, hình như là nướng bùi cỏ gà hương vị, bất quá này hương vị cùng bình thường lại là không giống nhau. Bọn họ tuy rằng là tu sĩ, chính là rốt cuộc cũng là người, hơn nữa nơi này trừ bỏ Sở Dương hiện tại là tích cốc hậu kỳ. Diêu Thanh Lan là tích cốc giai đoạn trước bên ngoài, bọn họ nơi này cái khác đều là một ít khai quang kỳ tu sĩ, còn có một người vừa mới trúc cơ, tự nhiên là chống đỡ không được như vậy mỹ thực. Đặc biệt là càng đi, kia mùi hương càng dày đặc, thậm chí đều có thể nghe được bọn họ này đội người thỉnh thoảng nuốt nước miếng thanh. Thẳng đến bọn họ thấy được ngồi ở trong rừng cách đó không xa hai người, còn có bọn họ chi gian kia chỉ đang bị nướng khô vàng bùi cỏ gà. Sở Dương vừa thấy kia hai người, kia một viên vẫn luôn huyền tâm, nháy mắt thả lỏng rất nhiều, nguyên lai là nàng. Mà những người khác ánh mắt lại là vẫn luôn đối với kia chỉ bùi cỏ gà ở chảy nước miếng. Giang sư muội hắn hét to một tiếng, sau đó đi qua. Giang Lăng ngẩng đầu, kỳ thật đã sớm biết bọn họ tới, bất quá bọn họ các đi các, chỉ là không nghĩ tới hắn vẫn là muốn chính mình tìm tới, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nàng cũng không thể làm như vậy tuyệt. Dương sư huynh nàng đối hắn gật đầu, bản thân còn xem như có vài phần giao tình, bất quá, ở hắn lừa đi rồi nàng như vậy sao Trúc Nhan gánh lúc sau, trong lòng tóm lại không phải thực thoải mái, tuy rằng nói, vô gian không thương, chính là này cũng quá gian. Sở Dương thẳng đi tới, đặt mông liền ngồi hạ. Chính là thân thể hắn lại là cứng đờ, giống như một cây châm đâm vào hắn huyết mạch giống nhau, cái loại này lánh liền hắn xương cốt đều là đi theo lệnh. Vị này chính là... Hắn miễn cưỡng cười khởi, chính là trên trán lại là có đại viên mồ hôi nhỏ giọt, một bức thực vất vả bộ dáng. Ta bằng hữu. Giang Lăng kỳ quái nhìn chằm chằm Sở Dương trên đầu mồ hôi, này hỏa có phải hay không quá lớn, ngươi nếu ngại nhiệt có thể ở cách xa một ít, mà Sở Dương cười khổ, hắn này nơi nào là nhiệt, hắn rõ ràng là lãnh, có được không? Sở Dương không lưu dấu vết đánh giá Giang Lăng bên người ngồi nam tử, xem quần áo, cùng tu vi đều thực bình thường. Cũng là tích cốc kỳ tu sĩ, như vậy một cái bình thường tu sĩ, đặt ở trong đám người đều là sẽ không có người nhiều xem một cái, chính là vì sao, hắn chính là có loại rất kỳ quái cảm giác, đến nỗi những người khác, tựa hồ đều là không có vừa rồi cảm giác, còn ở đối với Giang Lăng nướng bùi cỏ gà ở chảy nước miếng. Mà Diêu Thanh Lan lại là trừng mắt Giang Lăng, tựa hồ là muốn ăn nàng thịt giống nhau. Tuyệt sát Minh Hy một cái mắt lạnh qua đi, Diêu Thanh Lan sắc mặt đột biến. Thiếu chút nữa ngã ngồi ở trên mặt đất. Giang Lăng lôi kéo hắn tay háo, sau đó chỉ một chút trong tay hắn cái bùi cỏ gà, muốn hổ. Ân Tuyệt Sát Minh Hy đây mới là túi đầu nghiêm túc nướng gà, nếu bị hắn những cái đó cấp dưới nhìn đến hắn thế nhưng ở gà nướng, không biết có thể hay không toàn bộ rất cảm. Nướng bùi cỏ gà hương vị càng ngày càng hương, đã có không ít người đôi mắt ở mạo lục quang. Sở Dương chính là ra mặt dày ngồi ở chỗ kia cười. Này bữa cơm hắn thật đúng là chính là cọ định rồi, bất quá xem những người này bộ dáng, này một con khả năng còn chưa đủ bọn họ tắc cái răng. Giang Lăng lấy quá nướng tốt gà, đem gà đùi xé xuống dưới, sau đó cùng nhau cho Tuyệt Sát Minh Hy, đây là toàn bộ gà tinh hoa nơi, xem Sở Dương một trận đau lòng, hắn đùi gà a. Cho ngươi ăn đi Giang Lăng đây mới là đem toàn bộ nướng tốt gà cho Sở Dương. Ta chỉ nướng như vậy một con, thời gian không nhiều lắm, chúng ta một hồi muốn lên đường, các ngươi trong không khí thỉnh thoảng truyền đến nuốt nước miếng thanh âm, nàng có chút xấu hổ, các ngươi, đem cái này phân đi, tuy rằng ăn không đủ no. Cảm ơn Sở Dương cười lộ ra 8 viên nha, sau đó giơ tay gọi tới cái khác người, bọn họ hơn nữa hắn ở bên trong, hơn nữa một cái Diêu Thanh Lan, cũng có 5 người ở bên trong, cũng coi như là một cái không nhỏ đội ngũ. Diêu Thanh Lan hừ lạnh một tiếng, áp lực liền trướng mắt mấy thứ này, nàng cao ngạo ngồi ở một bên, ánh mắt không ngừng nghiêng. Sở Dương chính mình xé một cái cánh con gà, những người này xem hắn ánh mắt chính là giống như hắn xem Giang Lăng vừa rồi giống nhau. Đã đau lòng, lại bất đắc dĩ. 2 cái cánh gà về hắn, cái khác liền về hắn mang đến những người này. Tuyệt sát Minh Hy cái miệng nhỏ ăn trong tay đùi gà, lại hương lại nộn cảm giác làm hắn yêu thích không buông tay. Hắn có thật lâu không có ăn qua đồ vật, chính là này xác thật là đúng rồi hắn vị khẩu. Hắn đem một cái khác đùi gà đặt ở Giang Lăng trước mặt. Ngươi ăn đi. Giang Lăng lắc đầu, ta không đói bụng, ngươi ăn. Tuyệt sát Minh Hy ánh mắt lóe một chút, thu hồi tay. Tuyệt sát Giang Lăng lôi kéo hắn tay háo. Ân nhàn nhạt thanh âm nghe không ra hắn cảm xúc, mà hắn con ngươi so với vừa rồi còn muốn tối sầm rất nhiều. Tuyệt sát, không cần sinh khí. Tục ngữ nói người tới là khách, trước kia sở trưởng quẩy chiếu cô ta thực ta tái sinh ý, cho nên, chúng ta không thể ăn làm hắn nhìn, như vậy không lễ phép. Ân, tuyệt sắt vẫn là một cái ân tự, bất quá, sắc mặt tựa hồ là hảo rất nhiều. Buổi tối 2 chỉ hắn khỏe môi đột nhiên dương lên, đôi mắt cũng như là đầy sao sáng rọi giống nhau, 3 quang liễm diễm, thế nhưng có chút câu hồn bắt mắt. Hảo, Giang Lăng buông lôi kéo hắn quần áo tay. Tim đập không khỏi nhảy nhanh rất nhiều. Tuyệt sát Minh Hy cắn một ngụm thịt gà, hắn đột nhiên đem trong tay đùi gà đặt ở Giang Lăng trước mặt, ăn đi. Giang Lăng chớp chớp mắt, vốn là muốn cự tuyệt, chính là lại là từ trong mắt hắn nhìn ra một câu không thể, cho nên chỉ có thể là cắn một ngụm. Tuyệt sát Minh Hy lại là tiếp theo cắn một ngụm, sau đó chính mình một ngụm, Giang Lăng một ngụm. Đây là lễ phép, hắn như thế đôi Giang Lăng nói, thật là làm Giang Lăng dở khóc dở cười. Có khi nàng sẽ cảm giác Tuyệt sát Minh Hy có chút vô tình, hắn đối với tất cả mọi người thực đạm, tuy rằng không thể nói là coi là không khí, chính là lại cũng là làm như không thấy. Tỷ như nói là hiện tại, Sở Dương vừa nghe nàng là đi làm sư môn nhiệm vụ thải cỏ chín lá, chính là muốn cùng nàng cùng đi, nói là trên đường hảo chiếu cố, bọn họ cũng là đi thải cỏ chín lá, vừa lúc mấy người mục đích tương đồng, cũng chính là tiện đường cùng nhau. Chương 45 ở trọ thật quý. Một đám người, hiểm Giang Lăng nhận thức Sở Dương cùng Diêu Thanh Lan ở ngoài, cái kia áo xám nam tử Trương Làm, gầy một chút kêu Lý Băng, không quá yêu nói chuyện kêu Tống Thế Hưng, nghe nói vẫn là Tống Ly Nhi phương xa thân thích, còn có như vậy một chút cùng Tống gia người huyết thống, tuy rằng hiện tại tu vi chỉ là trúc cơ, chính là luyện đan thuật lại cũng là không tồi, nghe nói là đã có thể luyện ra nhị truyền đan, luyện đan sư này chức nghiệp là nhất thiếu, cho nên mặc kệ bọn họ tu vi. Như thế nào? Trong đội luôn là ai đến cũng không cự tuyệt, đặc biệt là loại này thiên phú cực cao luyện đan sư, có bọn họ liền chờ đuôi có bảo đảm, ít nhất, này luyện đan sư trên người đồ vật sẽ không quá kém, có thể đỉnh nửa cái đại phu dùng. Này một đội hơn nữa Giang Lăng cùng Tuyệt sát Minh Hy, trong đội nhân số một chút trưởng thành 7 người, cũng coi như là một cái không nhỏ đội, mà Sở Dương tự nhiên chính là này đội. Ân, đội trưởng. Diêu Thanh Lan vẫn là như vậy, luôn là cầm xem người. Chính là một cái bị sủng hư đại tiểu thư, Giang Lăng cũng lười cùng nàng so đo. Bọn họ một chạy hướng đi về phía nam, dọc theo đường đi thu hoạch cũng không ít. Những người này tuy rằng tu vi đều không thế nào cao, chính là nhân số rất nhiều, đến cũng là thu không được yêu thú nội đan, ngẫu nhiên gặp được linh thảo trong vòng, Giang Lăng cũng là phân một ít. Buổi tối, vài người ngồi ở đống lửa trước, mắt trông mong nhìn Giang Lăng trong tay bụi cỏ gà, sau đó mỗi người mắt mạo lục quang. Bọn họ gần nhất dạ dày đều là bị Giang Lăng cấp dưỡng điêu rất nhiều, cho nên, chỉ cần tới rồi có thể ăn thời điểm, nhất định sẽ đôi mắt sáng lên, liền sợ bị người khác đa phần một ít. Giang Lăng đem 2 chỉ đùi gà cấp xé xuống dưới, những người khác đều là đáng tiếc nhìn chằm chằm kia đùi gà, này gà chân thực phì, cũng không giống thế gian như vậy tiểu, một con đủ đỉnh thế gian 2 chỉ, tự nhiên này trên đùi thịt chất cũng tốt nhất, cũng là toàn bộ gà tinh hoa nơi, chỉ là đáng tiếc bọn họ ăn không đến, bởi vì đây là Giang Lăng chuyên dụng. Giang Lăng ngồi ở Tuyệt Sát Minh Hy bên người, đem trong tay một cái đùi gà cho hắn. Tuyệt Sát, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Giang Lăng vừa ăn vừa hỏi, nàng tự nhiên là có thể xem ra tới, Tuyệt Sát kỳ thật không thích nhiều người như vậy, bởi vì hắn mày rất ít sẽ có bung ra thời điểm. Ân Tuyệt Sát Minh Hy ăn đùi gà, nhàn nhạt lên tiếng. Hừ, không biết xấu hổ lại là kia một tiếng lại là châm chọc lại là khinh thường thanh âm, Giang Lăng đều đã nghe lô thai đều chết lặng. Này Diêu Thanh Lan như thế nào cùng cái kia Tống Ly Nhi giống nhau, luôn là muốn tìm nàng phiền toái, hơn nữa như thế nào vẫn là không thuận theo không buông tha. Tuyệt Sát Minh Hy thần sắc lạnh xuống dưới, cốt khớp xương tựa hồ là nắm khẩn một ít. Giang Lăng thói quen lôi kéo hắn tay háo, biết hắn lại là sinh khí. Tuyệt Sát, sinh khí chính là sẽ lao Giang Lăng như cũ cười, miệng lớn lên ở người khác trên người, còn không cho người ta nói sao, nàng đương nghe không được là được. Ta sẽ không lão. Tuyệt Sát Minh Hy trong mắt lịch sắc tối lui, phát hiện chính mình hiện tại cũng là càng ngày càng có thể nhịn. Cũng đúng, Giang Lăng gật đầu, chỉ cần tới rồi kim đăng kỳ, liền có thể bảo trì dung nhan bất biến, mà Tuyệt Sát tu vi tuy rằng bề ngoài chỉ có tích cốc hậu kỳ, chính là, Giang Lăng biết, hắn tu vi kinh đối không ngừng này đó mới đúng. Ngươi nói, ta gương mặt này có phải hay không lớn lên thực làm người chán ghét? Giang Lăng khởi động chính mình cằm, vẻ mặt thở dài. Thiên Vân Môn có như vậy nhiều không thích nàng người, hiện tại nơi này cũng chán ghét nàng, nàng rõ ràng lớn lên liền rất bình phàm a. Ai dám? Tuyệt Sát Minh Hy hừ lạnh một tiếng, duỗi tay nhéo một chút Giang Lăng mặt, nói dám nói ngươi chán ghét, ta liền giết hắn. Hắn híp lại khởi hai mắt, trong mắt ánh sáng tím hiện lên, lại là không có người chú ý tới. Giang Lăng vô vô chính mình mặt, Tuyệt Sát ngươi thật sự quá bạo lực. Bất quá, Giang Lăng lại là biết. Tuyệt Sát Minh Hy từ trước đến nay không thích quanh co lòng vòng, là cái gì chính là cái gì, cũng sẽ không nhiều cho người khác sắc mặt, như vậy tính tình ngược lại càng tốt ở chung, không giống những cái đó có méo mó ruột, đem người bán, còn muốn cho nhân số tiền. Chúng ta ngày mai liền có thể đi vào Lưu Vân trong trấn, đến lúc đó liền có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Giang Lăng nhớ tới mềm mại giường, đôi mắt đều là cười cong lên, ngủ mấy ngày cánh rừng, nàng đều phải khó chịu đã chết. Mà ăn no đại gia điều tức, nghỉ ngơi, vài người đều là ngồi ở cùng nhau, tuy rằng có từng người tin mà, chính là lại là lẫn nhau chú ý, không rời phạm vi hơn 10 mét, mà tự nhiên, còn có phải có người gác đêm. Hôm nay đến phiên Tuyệt Sát Minh Hy, tuy rằng hắn thực không tình nguyện. Giang Lăng lấy ra chăn phô trên mặt đất, sau đó lại là lấy ra gối đầu, bọn họ là tới làm nhiệm vụ, lại không phải tới hưởng thụ. Chính là Giang Lăng lại đem cái gì đều là mang lên, thậm chí chậu rửa mặt đều mang theo, lấy chính nàng có linh tuyển thủy, cũng không sợ không thủy rửa mặt. Tuyệt Sát, ngươi ngủ đi, ta gác đêm là được. Giang Lăng đem chăn phô hảo, sau đó lôi kéo hắn, ý bảo hắn có thể ngủ ở nơi này. Không có việc gì, ta chính mình tới, ngươi ngủ đi. Tuyệt Sát Minh Hy đè lại Giang Lăng bả vai, sau đó đem chăn cái ở nàng trên người, nơi xa có dã thú tiếng kêu. Tuy rằng không đến mức làm người sợ hãi, lại là cực xảo. Tuyệt Sát Minh Hy con ngươi híp lại một chút, nơi xa thanh âm nháy mắt đình chỉ, thậm chí liền cái gió thổi cỏ lay đều là đã không có. Giang Lăng rẽ rùa suy nghĩ muốn lên, lại là bị hắn tay lại một lần ấn xuống, hắn tay hiện tại liền ở nàng trên vai, rất đẹp tay, chính là lại là thực ấm. Ánh lửa chiếu vào hắn trên mặt, kia một trương xưa nay không có biểu tình mặt, lại là ngoài ý muốn làm người cảm giác trầm tĩnh cùng an tâm. Giang Lăng có thể là thật sự mệt nhọc, nàng xoa nhẹ một chút đôi mắt, lông mi chậm rãi hợp nhất, thực mau, đều tiếng hít thở liền truyền đến. Nhìn lại cái khác mấy người, cũng đều là ở nghỉ ngơi, bất quá, trong rừng ngoài ý muốn an tĩnh. Ngày thứ hai một đường đi tới, bọn họ cũng đã đi tới một cái ngoài thành, dọc theo đường đi sở xem không phải thụ, chính là thảo, hiện tại rốt cuộc gặp được thành, mỗi người trên mặt đều là có nói không nên lời hưng phấn. Người quả nhiên là quần cư động vật, một người là vô pháp sinh hoạt. Bọn họ đi vào một nhà khách điếm tổng cộng 2 tầng, tất cả đều là dùng đầu gỗ cái thành, bên trong thu thập rất đơn giản cũng thực sạch sẽ, người cũng không phải rất nhiều, hơn nữa nhìn dáng vẻ, ở ngồi người cũng đều không phải bản địa người, bọn họ trên người phần lớn đều là mang theo một ít phong xương chi sắc. Hơn nữa này trong thành trừ bỏ tu sĩ ở ngoài, còn sẽ có phàm nhân tồn tại. Phàm nhân liền ở chỗ này khai ra tiểu điếm, hoặc là đương một ít công, có cơ duyên liền sẽ gặp được vị nào hảo tâm tiên sư, cấp như vậy một viên nửa viên linh dược, tuy rằng không thể tu hành, chính là thêm mấy năm thọ mệnh, kia cũng có phải hay không không có khả năng. Cho nên tu sĩ đối với phàm nhân tới nói, chính là thần giống nhau tồn tại, liền tính là đương cái hạ nhân, đương cái nô tài, cũng là bó lớn có người nguyện ý. Trường quay, bảy gian thượng phòng Sở Dương đánh ngáp một cái, lại là bắt đầu ngủ gà ngủ gật, hắn buồn ngủ, hắn muốn nghỉ ngơi. Tốt, vị này tiên sư, một gian một ngày hai khối hạ phẩm linh thạch, ra ngoài phí dụng chiếu thu. Trường quay cười tủm tỉm nói, một đôi mắt thỉnh thoảng quét tới quét lui, đôi mắt này xem qua bao nhiêu người, tự nhiên liếc mắt một cái liền có thể xem ra bọn họ thân phận, mà hắn kia có thể so sánh cẩu cái mũi, cũng đã đoán được, này vài vị tuyệt đối có tiền chủ. Như thế nào như vậy quý? Trương Làm cùng Lý Băng đều là tán tu, ngày thường nào có như vậy nhiều linh thạch, mà Tống Thế Hưng vẫn cứ là trầm mặc vô cùng. Hắn từ túi chữ vật cầm 20 khối hạ phẩm linh thạch ném qua đi, trước định 10 ngày. Nói xong, cầm chính mình Ngọc Phù cũng đã đi vào. Sở Dương cũng lấy ra túi chữ vật, không có biện pháp, tuy rằng mấy người một đường đồng hành, được đến đồ vật cũng là chia đều, chính là ở trọ lại là các phụ các chủ các. Chương 46 hắn ngại dơ. Sở sư muội, ta giúp ngươi cùng nhau thanh toán đi. Sở Dương quay đầu lại hỏi Giang Lăng, hắn tự nhiên không kém tiền, nhiều phó hai cái lại không có gì. Nghèo. Diêu Thanh Lan dùng chóp mũi nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái, ném xuống một túi linh thạch cầm lấy Ngọc Phù liền đi. Không cần chính chúng ta có thể phó. Nước sông lắc đầu cười nhạt, hắn hảo tâm nàng lãnh, nàng là rất nghèo, bất quá này tiền thuê nhà vẫn là có thể phó. Nàng từ túi chữ vật lấy ra một tiểu túi hạ phẩm linh thạch giao qua đi, sau đó cầm hai cái dãy số tương đồng Ngọc Phù. Tuyệt sát, chúng ta đi thôi. Tuyệt sát Minh Hy là nàng cùng nhau tới, tự nhiên nàng đem hắn kia một phần cũng thanh toán. Sở Dương sờ sờ cái mũi, xem đi, hắn xem thường nhân ra. Giang Lăng đem giường đệm hảo, đây mới là từ Thanh Nguyên Động Thiên bên trong đánh tới linh tuyển thủy rửa mặt, lại là thay đổi một kiện quần áo, mới là cảm giác thoải mái rất nhiều. Khách điếm phòng thuần một sắc đều là gỗ thô gia cụ, một trường giường sụp, một cái bàn, còn có một cái bàn trang điểm, mấy cái ghế nhỏ, tuy rằng đồ vật cũng không phải quá đẹp đẽ quý giá, bất quá quý ở tinh xảo, hơn nữa mặt trên khảm có tích trần châu, thập phần sạch sẽ, chắc không được như vậy quý, qua một cái viên tích trần châu ở thế gian cũng là sẽ không quá ít tiền. Gõ gõ nàng cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Nàng đi qua đi, mở cửa. Tuyệt sát Minh Hy đang đứng ở cửa. Tuyệt sát. Hắn đây là làm sao vậy? Tuyệt sát Minh Hy tự cố đi đến, đánh giá một chút Giang Lăng trụ địa phương, khóe môi nhẹ nâng, ta nơi đó dơ, không thích. Dơ. Giang Lăng chớp chớp mắt, nơi này rõ ràng đều có tích trần châu, sẽ dơ sao? Chính là Tuyệt sát Minh Hy vẻ mặt chán ghét bộ dáng, liền biết hắn thôi ở sạch lại tái phát. Vậy ngươi trụ này gian, ta đi trụ ngươi nơi đó được không? Tuyệt sát Minh Hy không có hảo, cũng không có nói không tốt. Hắn tự cố nằm ở Giang Lăng giường sụp thượng, sau đó nằm xuống. Giang Lăng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, một đường đi tới, đối hắn tính tình sớm đã có hiểu biết, cho nên, nàng không tức giận, chỉ là buồn cười. Giống nhau khách điếm, giống nhau phòng, hắn lại cố tình ngại địa phương khác dơ. Tuyệt sát, một hồi chúng ta đi ra ngoài ăn vài thứ đi. Nghe nói nơi này ăn vặt rất có danh. Giang Lăng ngồi xuống cho chính mình đổ một ly trà, dọc theo đường đi đi tới, người khác đem này Lưu Vân Thành khen chỉ trên trời mới có, nàng tự nhiên muốn tới kiến thức một chút. Hảo. Tuyệt sát Minh Hy như cũ nhắm mắt lại, chính là lại luôn là ở trả lời Giang Lăng vấn đề. Thẳng đến trong phòng truyền đến nhợt nhạt tiếng hít thở, nàng phát hiện hắn lại là ngủ rồi. Giang Lăng đứng lên, nhẹ bước đi tới hắn bên người, sau đó kéo hảo chăn thế hắn cái hảo. Nam tử trắng non khuôn mặt phá lệ trầm tĩnh, thật dài lông mi đầu hạ hai bài màu xanh lá bóng dáng, từ trước đến nay lạnh nhạt hai mắt lúc này nhắm chặt, thiếu một phần lạnh lẽo, lại là nhiều một phần tùy tính. Giang Lăng nhắm hai mắt, đem tâm thần chìm vào tử phủ nội, nàng có đã lâu không có nhìn xem nàng Nguyên Anh, chỉ thấy kia ba tấc tả hữu trẻ con toàn thân bị một đoàn ánh sáng tím vây quanh, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ phấn nộn đáng yêu cực kỳ. Nàng nhịn không được nhẹ nhõm một chút. Vô hình tay vô về kia tiểu nhân xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Đây là nàng Nguyên Anh sao, như thế nào lớn lên đẹp như vậy? Không phải nói, vô anh cùng bản nhân lớn lên tương đồng, chính là vì sao nàng Nguyên Anh lại là tiến hóa, chính là so bản nhân lớn lên hảo. Nàng trầm tĩnh ở tử phủ nội thế giới, căn bản là không biết chính mình trên người cũng có màu tím nhạt quang. Tuyệt sát Minh Hy mở hai mắt, khắp vài cái pháp quyết, ở nàng bên người bày ra mấy tầng cấm, sau đó phức tạp vô cùng nhìn chằm chằm Giang Lăng trên người nhàn nhạt ánh sáng tím, cùng hắn lực lượng bổn duyên tương đồng, đây là phàm nhân, chính là lại là có hỗn độn chi khí, hắn có chút không quá minh bạch, nàng đến tuột cùng là từ đâu học được. Chờ tới rồi Giang Lăng mở hai mắt là lúc, cảm giác dị thường thoải mái. Ngay cả đôi mắt cũng là sáng rất nhiều. Chỉ là, nàng nghiêng đi mặt, lại là thấy được Tuyệt Sát Minh Hy đang ở liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng xem, phức tạp rồi lại là khó hiểu. Làm sao vậy, Tuyệt Sát, ta trên mặt có cái gì sao? Giang Lăng bị xem mặt có chút hồng, vội vàng dùng tay che khởi một nửa mặt, liền sợ để cho người khác nhìn đến nàng hồng toàn bộ khuôn mặt. Tuyệt Sát Minh Hy chưa ngữ, vẫn cứ là nhìn chằm chằm nàng. Này ánh mắt nàng đều muốn chạy, bất luận cái gì một người bị người như vậy xem kỹ tổng hội có chút không thoải mái đi. Về sau không cần như vậy nhập định, bị người biết sẽ có nguy hiểm nửa ngày, Tuyệt Sát Minh Hy mới là mở miệng, hắn vươn tay, trong tay liền nhiều một viên hạt châu, hắn lại là nhổ xuống chính mình một cây quan phát. Sau đó Giang Lăng còn không có như thế nào chú ý khi, một viên hạt châu cứ như vậy bị xuyến lên. Giang Lăng lại là ở tự hỏi. Này hạt châu có phải hay không trước tiên liền có động, tốt như vậy xuyên. Cái này mang lên nhớ không cần hái xuống. Tuyệt Sát Minh Hy đem hạt châu mang ở Giang Lăng trên cổ, kia viên hạt châu ngũ quang thập sắc, ngay cả trung gian sợi tóc cũng là. Giang Lăng sờ sờ hạt châu, muốn đi tìm trước tiên toàn tốt động, chính là lại là phát hiện này hạt châu căn bản là không có gì động, hảo cao minh pháp thuật. Cái này là cái gì? Giang Lăng trong tay bắt lấy này viên giống trần châu giống nhau hạt châu hỏi. Không rõ hắn vì cái gì muốn đạt nàng cái này. Mang theo là được. Tuyệt Sát Minh Hy cũng không có nhiều làm giải thích. Ánh mắt dừng ở nàng trên cổ tay kim cương châu thượng. Cái kia cho ta. Giang Lăng nâng lên thủ đoạn. Chớp một chút đôi mắt. Nửa ngày mới là biết. Hắn muốn cái này. Hảo nàng rất hào phong tháo xuống kia xuyến kim cương châu. Tuyệt Sát Minh Hy cầm ở trong tay. Sau đó ngón tay nhéo mấy cái pháp quyết. Kia sáu viên kim cương châu thượng nháy mắt dâng lên một sương mù màu tím ngọn lửa. Giang Lăng là chơi hỏa người thạo nghề, trên người nàng có thiên địa nguyên hỏa, cho nên đối với hỏa có so người khác nhiều ba phần quen thuộc. Hào ấm, nàng trong cơ thể thiên địa nguyên hỏa như là tìm được rồi thân nhân giống nhau, thỉnh thoảng nhảy lên, Tuyệt Sát Minh Hy trong tay tím diễm quang, sau đó không ngừng dùng kia mấy viên kim cương châu hạt châu, ánh sáng tím tuy rằng cực nóng, chính là Giang Lăng lại là có thể chịu đựng. Hơn nữa, nàng lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ, thấy được kia mấy viên kim cương châu một viên hòa tan, sau đó lại ngưng ở bên nhau, mà Tuyệt Sát Minh Hy, sắc mặt chưa biến nửa phần. Giang Lăng đây mới là biết, hắn ở luyện hóa này mấy viên kim cương châu. Một lát sau, Tuyệt Sát Minh Hy trong tay tím diệm biến mất, mà hắn trong tay nhiều một chuỗi màu trắng hạt châu, vẫn là 6 viên, so với trước kia nhỏ rất nhiều. Cái này cho ngươi. Hắn đem hạt châu phóng tới Giang Lăng trong tay, Giang Lăng lấy qua vừa thấy, tức khắc một cổ mát lạnh thỉnh thoảng lạnh tay nàng tâm, lạnh lạnh ôn ôn, mặt trên có nhàn nhạt thuần trắng sắc linh khí, thế nhưng tựa như hòa tan băng giống nhau. Mỗi một viên hạt châu thượng đều có một cái rõ ràng tự tự, Giang Lăng vừa thấy, đúng là 6 tự chân ôn, hơn nữa lần này chúng nó cho nàng cảm giác cùng ngày thường bất đồng, trước kia nàng có thể cảm liền đến này kim cương châu linh khí. Mà hiện tại chúng nó như là có tự mình ý thức giống nhau. Chẳng lẽ cái này chính là cái gọi là khí linh sao? Tuyệt Sát, ngươi sẽ luyện khí. Giang Lăng có chút không dám tin tưởng hỏi, hắn chỉ là dùng không đến một khắc, chính là nàng sư phó như vậy tu vi lúc trước cấp sư huynh luyện hỏa linh kiếm khi, đều dùng suốt 7 ngày 7 đêm đâu, nàng lại không phải không biết, cái này linh khí vốn dĩ có thể xem như thượng phẩm, chính là kinh hắn như vậy một luyện, hiện tại thành tiên phẩm. Chương 47 Kinh Đào Thành. Tuyệt Sát Minh Hy ân một tiếng, lấy quá nàng trong tay kim cương châu giúp nàng mang lên, này vốn là Phật tông đồ vật, mặt trên có Phật quang, có thể tinh lọc yêu khí, ngươi trong cơ thể thiên địa nguyên hỏa cũng là yêu tà khắc tinh, cho nên, mặc kệ ngươi là gặp yêu vật, vẫn là bọn họ gặp ngươi, đều sẽ chí ngươi vào chỗ chết. Cái này có thể che giấu ngươi trong cơ thể mùi lửa, còn có hắn ngón tay khẽ vướt quá Giang Lăng thủ đoạn chỗ cái kia hoa hình dấu vết. Ngươi, giới tử không gian. Giang Lăng sắc mặt nháy mắt biến tái nhợt, liền giống như chính mình hiện tại không có mặc quần áo giống nhau bại lộ ở trước mắt hắn, không có bất luận cái gì ẩn tư đang nói. Trên đời này biết nàng có thiên địa nguyên hỏa trừ bỏ sư huynh ở ngoài, cũng chỉ có nàng linh thú, mà thanh nguyên động thiên tồn tại, càng là một cái mê, ngay cả Mặc Trúc đều là không biết, mà hắn như thế nào sẽ biết, sao có thể xem ra tới. Tuyệt sát Minh Hy nhẹ nhàng thở dài, duỗi tay xoa nhẹ một chút nàng tóc rối, sau đó nắm chặt cổ tay của nàng. Chỉ thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, bọn họ cũng đã đứng ở thanh nguyên động thiên bên trong. Lúc này, bên trong đúng là ban ngày, một vòng thái dương treo ở không trung, linh tuyển thỉnh thoảng toát ra miệng giếng, mà gió nhẹ bên ngoài, không ít linh thảo đều ở theo hướng gió nhẹ nhàng lắc lư, một con tiểu thanh thú trong tay dẫn theo cái huyễn tiên thùng nước, thỉnh thoảng cấp linh thảo tới linh tuyển thủy, cách đó không xa có một loạt tiểu giá gỗ, bên trong phóng toàn bộ là linh đan dược bình, còn có ấn niên đại phân tốt linh thảo. Bên cạnh có một con màu trắng con nhện đang ở không ngừng phun ti, trong suốt châu ti dưới ánh mặt trời lóe động lòng người ánh sáng. Tuyệt dạng Minh Hy buông ra tay, đẹp khỏe môi rốt cuộc là hướng về phía trước dương lên. Người đem nơi này xử lý thực hảo. Trước không nói này đó linh thảo, hắn đang xem đến linh tuyển biên thần nông đỉnh khi, ý cười càng thêm ôn hòa một ít, cái này nàng cũng có, trách không được không đem linh đan đương một chuyện, có thần nông đỉnh, hơn nữa thiên địa nguyên hỏa, nàng luyện đan thuật đem không người có thể với tới. Hoa linh biến thành bản thể, vừa thấy đột nhiên tiến vào người, lập tức sững sờ ở nơi đó. Ngay cả toàn thân quang hoa chính là phai nhạt rất nhiều. Ngươi như thế nào sẽ? Giang Lăng đôi môi không khỏi run rẩy lên, nàng là thanh nguyên động thiên chủ nhân, trừ bỏ nàng bên ngoài, không có người có thể tự do xuất nhập, ngay cả nàng khế ước linh thú đều là không được, mà tuyệt sát, vì cái gì có thể? Tuyệt sát Minh Hy trong tay biến ra một cái ly bên trong cũng đã rót đầy linh tuyển thủy, sau đó hắn ngón tay vừa lật. Đem linh tuyển thủy đặt ở hắn bên miệng. Uống trước một ngụm. Giang Lăng ngốc ngốc uống một ngụm, hiện tại trong lòng bất ổn, bất quá, ở phát hiện trong mắt hắn không có giết người đoạt bảo thần sắc khi, mới là yên tâm rất nhiều, chính là này tâm vẫn là nhắc tới khi cổ họng. Ta là hạ người như vậy sao? Tuyệt sát Minh Hy lấy ra cái ly, duỗi tay vô vô nàng mặt, đang xem đến nàng mặt rốt cuộc là không như vậy trắng bệch khi, mới là bung ra. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Giang Lăng lẩm bẩm. Tuyệt sát Minh Hy đột nhiên cười, hai tròng mắt băng tinh vô thủy. Hắn kéo tay nàng, ngồi xuống, cùng nhau nhìn này một tảng lớn dược điền. A Thanh đối với xuất hiện ở chỗ này người xa lạ, không có nhiều ít phản ứng, sau đó lại là tới linh điền, trước kia thế nào, hiện tại vẫn là thế nào, Hoa Linh vẻ mặt khẩn trương, liền sợ hắn tới cái giết người đoạt bảo gì đó. Thu hồi ngươi mau tuyệt sát Minh Hy nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt đảo qua Hoa Linh. Mà Hoa Linh như là một con đấu bại gà trống giống nhau, nháy mắt biến trở về một con phẫn nộ chim nhỏ, người này khí chàng quá cường đại, nó sợ a. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết người đoạt bảo. Tuyệt sát Minh Hy duỗi tay đặt ở Giang Lăng trên vai. Ấn Giang Lăng nềm áo, vẫn là sợ. Cái này bom quá lợi hại, tha thứ nàng, nàng là thật sự phản ứng không kịp. Nếu, ta muốn đoạt bảo, ngươi không có khả năng sẽ sống lâu như vậy. Hắn nhàn nhạt nâng lên khóe môi. Hắn chưa bao giờ nói dối, bởi vì không cần phải. Thật sự, Giang Lăng không tin lại lần nữa hỏi. Tự nhiên tuyệt sát Minh Hy không nghề này phiền hướng nàng bảo đảm. Hắn tựa hồ trước nay đều không có kiên nhẫn đối đãi quá một nữ nhân. Nàng là cái thứ nhất, tựa hồ là cuối cùng một cái. Mặc kệ là tiên vẫn là thần, hoặc là người, đều biết hắn tính tình không tốt lắm. Như vậy hắn, liền chính hắn đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Giang Lăng vô vô ngực. Tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hình như là, người này liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng trên người có thanh nguyên động thiên, nếu hắn thật sự muốn đoạt bảo, hiện tại còn có thể cùng nàng cùng nhau ngồi ở chỗ này sao, còn có, nàng đối hắn cái loại này mạc danh tin tưởng, hắn không có khả năng sẽ lừa nàng. Ngươi là khi nào thời điểm biết ta thanh nguyên động thiên, Giang Lăng vô về chính mình thủ đoạn, có rất nhiều sự vẫn là không quá minh bạch. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi trên người có giới tử không gian, hơn nữa ngươi trên người có thiên địa nguyên hỏa, bất quá, ngươi có thể thu phục nguyên hỏa, xác thật là làm ta có chút ngoài ý muốn. Tuyệt sát Minh Hy duỗi tay vung lên, phía sau liền có một cái mềm mại gối đầu, hắn nằm xuống, tùy ý nheo lại hai tròng mắt. Kia nguyên hỏa là thiên địa căn nguyên mồi lửa, hơn nữa thế nhưng còn bị ngươi bỏ thêm vạn năm huyền âm khí, lại băng lại hỏa, không thể không nói. ngươi cơ duyên thật sự không tồi. Trong thiên địa gặp các loại cơ duyên người nhiều như lông châu, bất quá, nàng như vậy, cũng coi như là ít có. Giang Lăng cười cười, kia có thể dễ dàng như vậy đâu, nàng đương nhiên có thể thiếu chút nữa liền mệnh cũng đã không có, không thể không nói, nàng vận khí là thật sự so người khác hảo như vậy một chút. Tuyệt sát. Ân Tuyệt Sát Minh Hy nâng lên hai tròng mắt, trên mặt có chút mỏi mệt. Tính, có thời gian hỏi hắn, nàng lấy ra một cái chăn cái ở hắn trên người, đây mới là đứng lên, nơi này linh khí mười phần, hơn nữa không có bên ngoài ở Mỹ, cho nên, ở chỗ này nghỉ ngơi hắn hẳn là thực thích. Giang Lăng từ Thanh Nguyên Động Thiên bên trong ra tới, kỳ thật thời gian chỉ là qua mấy tức mà thôi, nàng đi xuống tới, nhìn đến khách điếm trên bàn, gần như là không còn chỗ ngồi. Lại còn có một đống người đang chờ, đang nghe nói không có phòng khi, có không ít đã thất vọng rời đi. Sở Dương cũng là ngồi ở một cái bàn thượng, cùng đồng hành ba người đang ở nói cái gì, Diêu Thanh Lan không có tới, khả năng cũng là khinh thường nơi này đi. Giang sư muội lại đây cùng nhau ngồi đi. Sở Dương vừa thấy nàng, cao hứng đôi nàng vây vây tay. Giang Lăng cũng không cự tuyệt ngồi xuống, trên bàn thả một bàn đồ ăn, nghĩ đến bọn họ là đói bụng. Vẫn là ăn này đó có thể tốt một chút, tuy rằng ta sớm đã tích cốc, bất quá, này thức ăn, vẫn là yêu cầu. Sở Dương cầm lấy chiếc đũa kẹp lên đồ ăn đặt ở chính mình trong miệng, Giang sư muội, ngươi cũng ăn, không cần khách khí. Giang Lăng nói một tiếng cảm ơn, cũng ăn một cái miệng nhỏ, mới là phát hiện này cửa hàng tuy rằng tiểu, chính là này đồ ăn lại rất ăn ngon. Như thế nào nơi này tới nhiều người như vậy, Giang Lăng buông trong tay chiếc đũa, nàng chỉ là ăn một lát. Cũng đã có mười mấy người muốn ở trọ, hơn nữa đại bộ phận tới đều là tu sĩ. Bởi vì kinh đảo thành ngầm cung điện muốn xem, tự nhiên những người này đều là tới tầm bảo. Sở Dương cười cong hai mắt, ngón tay thỉnh thoảng vô về trong tay trà hoài. Chương 48 về hoa linh huyết thống. Kinh đảo thành, đó là địa phương nào? Giang Lăng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, nghe cái tên tựa hồ thực không tồi. Kinh đảo thành chỉ là thiên huyễn đại lục một cái cực tiểu thành trấn thôi. Bản thân cũng không có đặc biệt, bất quá, kinh đào thành phía dưới, lại là có ngồi xuống ngầm tiên phủ, không biết vị nào tiên nhân lưu lại, mỗi 300 thượng liền sẽ mở ra một lần, tự nhiên hấp dẫn không ít tu sĩ tiến đến đoạt bảo. Sở Dương giải thích, mà những người khác hoặc nhiều hoặc là đều có chút suy tư. Nga Giang Lang gật đầu. Kỳ thật các ngươi lần này tìm cỏ chín lá là giả, muốn đi tầm bảo là thật sự đi. Giang Lang đưa bọn họ sở hữu biểu tình, một chữ không lộ xem tiến trong mắt. Nàng liền nói, một cái cỏ chín lá như thế nào sẽ làm Sở ra đại trưởng quầy tự mình tới lấy, còn có cái kia mắt cao hơn đỉnh Diêu đại tiểu thư, sẽ đào thảo người sao? Cỏ chín lá tuy rằng chân quý, chính là lại không phải như vậy khó tìm đồ vật, chính là có chút phiền phức, nhưng là, cũng không thấy muốn bọn họ này đó xem như bột banh nhân vật đi tự mình tìm đi. Sở Dương lộ ra một hàm răng trắng, ta chờ đang có ý này, kinh đào thành ngầm động phủ cũng muốn một tháng mới có thể mở ra. Sư muội hoàn thành sư môn nhậm thương, còn có rất dài thời gian, chúng ta vừa lúc có thể đi nhìn xem, cũng coi như là được thêm kiến thức. Giang Lăng cúi đầu uống trà. Nói nhẹ nhàng như vậy, rõ ràng chính là đặc biệt tới tìm bảo, còn nói cái gì được thêm kiến thức, dối trá. Sở sợ ngượng ngùng nuốt cái mũi của mình, hắn biết chính mình bị Giang Lăng cấp xem thường. Sư muội, cùng chúng ta cùng đi đi, liền tính là không chiếm được bảo, cũng chưởng là một lần không tồi rèn luyện. 300 năm một lần, rất khó đến. Giang Lăng kỳ thật không nghĩ đi, chính là, vừa thấy những người này nóng lòng muốn thử bộ dáng, cũng thật đúng là chính là tâm động, không biết nơi đó là địa phương nào, có thể làm các giới tu sĩ sôi nổi đã đến, tự nhiên sẽ không quá kém. Đi chơi chơi cũng có thể. Dù sao, ly sư môn nhiệm vụ còn có một tháng thời gian tuyệt đối đủ rồi. Hảo đi. Giang Lăng nhẹ nhàng gật đầu, uống tiến trong miệng trà chậm rãi vô vị lên. Ăn uống no đủ lúc sau, nàng lại là muốn một ít đồ ăn, tự mình đoan trở về khách điếm, mà phòng cho khách môn đóng lại, Tuyệt Sát Minh Hy đã từ Thanh Nguyên Động Thiên mặt ra tới. Nơi này đồ ăn thực không tồi, ta ăn qua, ngươi có thể thử xem. Giang Lăng đem chiếc đũa phóng hảo, trên bàn có 4 đồ ăn một canh, bán tương có chút kém, bất quá cũng may hương vị độc đáo, thực đáng giá ăn. Ân Tuyệt Sát Minh Hy ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa, nếm một ngụm, chỉ là... Hắn lại là ở nhữ mày. Không có người làm ăn ngon. Các cô đặc sắc Giang Lăng cũng đi theo ngồi xuống, cũng sẽ không cho rằng chính mình liền thiên hạ vô địch, có lẽ chỉ là bởi vì hắn thích ăn chính mình làm gì đó, cho nên mới sẽ cảm giác ăn ngon, nếu không thích ăn, lại ăn ngon, ở hắn trong mắt kia cũng là bình thường. Tuyệt sát Minh Hy chỉ là ăn một lát, cũng không có ăn nhiều, bất quá hiển nhiên hắn đã cấp đủ nàng mặt mũi, mỗi dạng đồ ăn đều là ăn một lát, ngay cả linh gạo cơm, cũng là ăn hơn một nửa chén, sau đó ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần. Giang Lăng tìm người thu thập chén đũa, đây mới là ngồi xuống, đôi mắt chớp nhìn chằm chằm hắn xem, lại là không nói lời nào, mà Tuyệt sát Minh Hy, hiển nhiên muốn so nàng cảnh giới cao nhiều, hắn uống Giang Lăng phao kéo trà, một ly tiếp một ly uống, Giang Lăng đều là có chút ngoài ý muốn, hắn liền không nghĩ đi phương tiện sao. Tuyệt sát Minh Hy cảm giác được nàng tâm tư, vẫn luôn nhẹ nhấp khỏe môi, không khỏi dơ lên một mặt nho nhỏ độ cung, Tuyệt sát, ngươi có phải hay không biết Thanh Nguyên Động Thiên lai lịch? Tuyệt sát Minh Hy buông cái ly, ta còn lấy ngươi còn muốn lại quá mấy ngày mới hỏi đâu nguyên lai vẫn là một cái trầm không được khí nha đầu. Giang Lăng ngượng ngùng cười cười, ta tò mò. Tuyệt sát Minh Hy chạm hảo lên, hai người lần thứ hai chợt lóe thân, tới rồi Thanh Nguyên Động Thiên. Thanh Nguyên Động Thiên là một vị thượng cổ tiên nhân chính mình sở luyện động phủ, nơi này một thảo một mục, đều là hắn tinh khí biến ảo mà đến. Vị kia thượng cổ tiên nhân luyện chế này Thanh Nguyên Động một, tiêu phí bất hòa thời gian cùng tâm lực, Thanh Nguyên Động Thiên ở sở hữu giới tử không gian nội, đã xem như cực phẩm, nó có chính mình ý thức, có thể có được nhật nguyệt ánh sao, bốn mùa giao điên, chờ đến ngươi tu vi lại tiến một ít, nơi này liền có thể huyễn thành chân thật thế giới, hơn nữa hết thể từ ngươi mà định. Tuyệt sát Minh Hy khoanh tay mà đứng, chậm rãi ngôn nói, cái kia thượng cổ tiên nhân đâu? Giang Lăng nghe xong, kỳ thật là có chút lo lắng, đây là người khác đồ vật, không biết người nọ có thể hay không thu hồi. Ngươi yên tâm, vị kia thượng cổ tiên nhân đã ngã xuống, Thanh Nguyên Động Thiên đã là vô chủ, hiện tại lại là nhận ngươi là chủ, tự nhiên chính là của ngươi. Giang Lăng vô vô ngực, còn hảo, nàng còn có thể có linh thảo dùng, bằng không nàng đi đâu mà tìm linh thảo luyện đan, nàng kia luyện đan thuật phí linh thảo làm nàng thì đau. Đến nỗi Tuyệt sát Minh Hy theo như lời có thể trở thành chân chính thế giới, lại còn có nghe từ nàng mệnh, nàng như thế nào càng nghe càng cảm giác xa xôi, bởi vì Tuyệt sát nói qua, muốn cho nơi này trở thành chân thật một giới, nàng tu vi cần thiết muốn tới phi thăng tiên cảnh là lúc mới có thể. Phi thăng à, đó là thật sự quá mức xa xôi, nói không chừng nàng còn không có kết đan cũng đã treo, cho nên này đó quá mức xa vời sự, nàng thông thường là sẽ không làm chính mình tưởng. Quá mấy ngày, bọn họ ở khách điếm nghỉ ngơi ngày lúc sau, liền phải đi không gió cốc ngắt lấy cỏ chín lá đi, này cỏ chín lá nói là khó trích, chỉ là bởi vì này thảo là chính mình có chân, hơn nữa chạy so con thỏ còn muốn mau, cho nên khó chảo. Bọn họ đoàn người hiện tại đang ở bầu trời phi, Giang Lăng bị rơi xuống cuối cùng, bởi vì không có người nguyện ý cùng nàng cùng nhau, đều ngại nàng quá mất mặt. Hoa Linh vẻ mặt buồn bực quạt ngắn ngủn cánh, một con phẫn nộ chim nhỏ đang ở chậm rãi từ từ về phía trước phi, kia xuẩn dạng, làm không ít người đều là hung hăng xem thường một phen, nó quay đầu lại muốn trừng Giang Lăng, lại là trừng tới rồi cái kia ăn bánh quy nam nhân, chỉ có thể là ngoan ngoan phi. Nó là một con thông minh thú, tự nhiên là biết, có người là nó không thể trêu vào, mà nó, chịu không nổi a. Vì mau nó liền như vậy đáng thương, nó kia chủ nhân Giang Lăng nói như vậy ngồi thoải mái, địa phương đại, có thể bãi tiếp theo trường cái bản, còn có thể lấy ra chăn ngủ, càng có thể một bên ngắm phong cảnh một bên uống trà. Nó đáng thương thần thú tự tôn cứ như vậy đã không có. Tuyệt sát, ngươi biết Hoa Linh là thứ gì sao? Giang Lăng đem tay đặt ở trên bàn, nâng má hỏi, từ bọn họ thổ lộ tình cảm về sau, Giang Lăng liền càng ngày càng tới bội phục hắn. Hắn tuy rằng không thích ngôn ngữ, chính là cái gì đều biết, chỉ cần ngươi hỏi, hắn tuyệt đối có thể nói cho ngươi, hơn nữa mặc kệ nhiều chuyện cổ quái, đều là giống nhau. Hoa Linh chạy xuống hai điều mì sợi nước mắt, chủ nhân A, nó là thần thú, không phải đồ vật A. Tuyệt sát Minh Hy nâng lên hai tròng mắt, gió nhẹ nổi tại hắn trên mặt, có chút lạnh lẽo, bất quá lại là thực thoải mái. Nó có kim ô huyết thống. Kim ô, Giang Lăng trầm tư, kia chẳng phải là Thái Dương, chắc không được nó sẽ phun lửa. Kim ô chính là Thái Dương đâu. Hừ, biết tiểu gia lợi hại đi. Hoa Linh một đôi mắt cá chết cao ngạo lên. Chương 49 không gió cốc có phong. Không ngừng này đó Tuyệt sát Minh Hy lại lần nữa mở miệng, còn có khổng tức cùng Phượng Hoàng Viêm huyết thống, bất quá, hôn quá nhiều, không biết nó thành niên hội trưởng thành bộ răng gì. Bất quá, rất có khả năng giống Kim Ô một ít. Nga, nguyên lai là hôn huyết. Giang Lăng gật gật đầu, Giang Lăng vô vô Hoa Linh màu đỏ đầu. Hoa Linh A. Hoa Linh vẫn là cao ngạo, nó huyết thống là rất cao quý, so với giống nhau thú đều phải cao quý. Chuyện gì? Nó liền thanh âm đều là cao ngạo lên. Hoa Linh, ân Giang Lăng đối với ngón tay, không biết muốn như thế nào hỏi. Nhất định là tới sùng bái bản thần thú, xem bản thần thú huyết thống sẽ biết. Hoa Linh, mẹ ngươi là ai a? Phịch một tiếng, Hoa Linh thẳng tắp xuống phía dưới truy, nếu không phải nó tiểu cánh dùng sức phiến lên, khả năng làm mặt trên hai người đã đánh vào trên cây. Hoa Linh, ngươi tiểu tâm một ít, vẫn là thần thú đâu. Giang Lăng xoa xoa chính mình có chút trong gió hỗn độn đầu tóc, ngón tay dùng sức rút một cây Hoa Linh mao, thật không ngoan phi cơ. Hoa Linh béo đô đô thân thể bị khinh bỉ cái hoàn toàn. Tuyệt sát minh hy thế nàng đem trên đầu sợi tóc đường hảo, khóe môi tự nhiên ôn nhuận như ngọc. Giang Lăng ho nhẹ một tiếng, lại là lấy ra một mầm bánh quy, ăn lên, nam nhân, ngươi không thể quá ôn nhu, bằng không liền sẽ làm nữ nhân hiểu lầm, còn có không cần đối nàng đối thủ đối chân, ngươi không thú vị, nữ nhân cũng sẽ trở thành ý tứ. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, không dám lại xem trước mặt nam tử liếc mắt một cái. Bọn họ suốt bay hai ngày, mới đến không gió cốc mặt trên, nói là không gió cốc, chính là mặt trên lại là có cực đại gió lốc, Giang Lăng đoán đều khả năng đều có thất bát cốc. Những cái đó thụ lá cây bị gió thổi xôn xao lôi kéo vang, liền biên nàng tóc cũng là một lần lại một lần thổi loạn. Đây là ai khởi cái tên, khởi thật đúng là đủ chuẩn xác. Nàng đem tay đặt ở đôi mắt thượng, phong lối vào xác thật là có một cái lỗ nhỏ, nơi đó hẳn là liền nhập khẩu. Hiện tại đúng là cỏ chín lá thành thục nhật tử, cho nên không ít tu sĩ đều là vì cỏ chín lá mà đến, bọn họ có ngược gió trang hành, có cầm lấy pháp bảo, các loại nhan sắc quang thỉnh thoảng hướng cửa động phong đi. Ngay cả Giang Lăng bên này người, cũng đều là cầm lấy pháp bảo, mà ngăn trở nơi này phong. Giang Lăng ở túi chữ vật phiên ban ngày, nàng giống như liền không có chắn phong pháp bảo, này phải làm sao bây giờ, ngạnh đi sao? Liên ở nàng nản lòng khi... Bên người phong đột nhiên đình chỉ, nàng ngẩng đầu vừa thấy, bên ngoài phong vẫn là thổi không ít người quần áo bay loạn khởi. Mà nàng trước mặt có một cái nhàn nhạt vòng sáng. Mà tuyệt sát Minh Hy đang ở nàng phía sau, hắn bốn phía có một tầng cực đạm ánh sáng tím, này đó ánh sáng tím hình thành một cái phòng hộ vòng, đem nàng cùng hắn toàn bộ vây quanh lên. Đi thôi. Tuyệt sát Minh Hy nói liền kéo qua tay nàng. Giang Lăng ân một ít, cũng không có đẩy ra hắn. Nàng hiện tại dùng người khác pháp bảo, tự nhiên không thể cấp đừng lại trọc phiền thoái, liền nàng này tiểu thân mình, nào đủ gió thổi. Sở Dương bọn họ gian nan về phía trước đi tới, trên người pháp bảo nhan sắc các dạng, phong đến là bị bọn họ cấp chắn qua đi. Sở Dương sở lấy chính là một cái cùng loại hoa đăng linh tinh đồ vật, kia hoa đăng có nhàn nhạt bạch quang, đem thân thể hắn cấp bảo vệ, bất quá, nhìn sắc mặt của hắn, liền biết dùng cái này pháp bảo không phải là quá nhẹ nhàng. Kỳ thật người hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút lực hư. Kia không gió cốc nhập khẩu nhìn như rất gần, kỳ thật lại là rất xa. Cho nên dùng một ít pháp bảo, thật đúng là sẽ thập phần cố hết sức. Sở Dương ném một viên đan dược tiến trong miệng, sắc mặt hảo rất nhiều, mà cái khác mấy người uống thuốc, lấy linh thạch, chỉ có Diêu Thanh Lan thần sắc bình thường, nàng trước người là một con tứ giai tiểu linh thú, này linh thú có thể phát ra một loại quang bảo hộ chủ nhân. Bất quá xem kia linh tiểu linh dùng sức chống phòng hộ cháo bộ dáng, làm Giang Lăng nhìn thực chua xót. Giang Lăng từ túi chữ vật lấy ra một lọ thượng phẩm dưỡng khí đan, quay đầu lại đặt ở Tuyệt Sát Minh Hy trước mặt. Liền sợ hắn sẽ mệt đến. Ta không có việc gì. Tuyệt Sát Minh Hy đối hắn lắc đầu, sắc mặt sắc thật thập phần bình tĩnh, khởi động một cái phòng hộ cháo đối hắn mà nói, sắc thật không cần tốn nhiều sức, hắn lại không phải này đó thế gian tiểu tu sĩ. Chính là Giang Lăng vẫn là lo lắng. Trực tiếp đảo ra một phen dược, không khỏi phân trần toàn bộ làm hắn ăn luôn. Ăn hắn chỉ có thể cười khổ. Này đó linh dược không cần tiền phải không? Bất quá, hắn lại là không có cự tuyệt, dù sao có nhân vi hắn phục vụ, hắn cầu mà không được. Đi rồi gần hơn một canh giờ sau, phong rốt cuộc là nhỏ lên, mà không gió cốc cửa động, cũng liền ở trước mắt. Đại gia trừ bỏ vòng bảo hộ, mỗi người đều là vô lực ngồi dưới đất, cầm lấy linh thạch khôi phục. Diêu Thanh Lan đem trên mặt đất đảo tứ giai tiểu linh thú một chân đá đi, Giang Lăng muốn ngăn cản, chính là lại là đã muộn, chỉ có thể là nhậm nơi đó phong đem tiểu linh thú cấp thổi không thấy bóng dáng. Diêu tiểu thư, ngươi sao lại có thể như vậy? Giang Lăng khí cắn môi. Lại là loại này không lấy mệnh đương mệnh, một nữ nhân, tâm như thế nào so nam nhân còn muốn ngạnh. Ta cứ như vậy, ngươi lấy ta như thế nào, có bản lĩnh, ngươi cũng có thể, không bản lĩnh, liền không cần lo cho bổn tiểu thư sự. Diêu Thanh Lan mắt vượng một trọn, thập phần khinh thường nói, sau đó xoay người lý quần áo của mình. Giang Lăng xem quay mặt đi, nữ nhân này nhiều năm như vậy vẫn là không có biến, đem linh thú không lo sinh mệnh xem, những cái đó linh thú lại nói như thế nào cũng là vì nàng bán quá mệnh, như thế nào liền có thể như vậy vô tình. Những người khác đều là lắc đầu, đối với Diêu Thanh Lan loại này hành vi, đã sớm đã thói quen. Tuyệt Sát Minh Hy hơi hơi nheo lại hai mắt, khóe môi cũng là nhấp khẩn lên, hắn nhẹ nhàng một hử. Tay háo vung, lại giang hai tay khi, trong tay liền nhiều kia một cái tiểu linh thú. Tiểu linh thú lúc này đáng thương nhắm mắt lại, trên người linh khí đều đã sắp dùng hết, nó hơi hơi hô hấp. Đôi mắt dùng sức mở tựa hồ còn đang suy nghĩ nó cái kia chủ nhân. Sở Dương mắt đen trầm xuống, sắc mặt cũng là thay đổi, này nam nhân đến tột cùng là ai, nơi này phong ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ đi qua, cũng không có khả năng giống hắn như vậy mặt không đỏ khí không xuyễn, lại còn có một chút cố hết sức cảm giác đều không có. Hơn nữa chỉ cần hư không một chảo, kia bị nhốt ở trong gió một con nho nhỏ linh thú liền có thể xuất hiện ở hắn trong tay, chẳng lẽ là hắn tu vi đã đột phá vô anh kỳ, tới rồi phân thần, chính là trên đời này. Rõ ràng chỉ có Thiên Vân Môn Tam Đại Trưởng Lão mới là độ kiếp kỳ tu sĩ, trước nay đều không có xuất hiện như vậy một cao thủ, hơn nữa vẫn là như vậy danh không chuyển kinh chuyển. Giang Lăng vừa thấy đến Tuyệt Sát Minh Hy trong tay tiểu linh thú, vội vàng lôi kéo hắn ngồi xuống. Không có việc gì, chỉ là linh khí dùng hết, người dưỡng thần đan cho nó ăn xong đi liền không có việc gì. Tuyệt Sát Minh Hy khẽ vướt quá tiểu linh thú, trong tay ánh sáng tím chỉ là lóe một chút. Này chỉ tiểu linh thú tiếng hít thở cũng đã cường rất nhiều. Bất quá, linh khí cực nhược, cũng chỉ có tứ giai. Gầy thánh như vậy, không có ăn cơm, thật xấu. Đứng ở Giang Lăng trên vai béo Hoa Linh ghét bỏ bĩu môi. Hoa Linh dùng kén ăn một chút chính mình bao, còn có bụng to, thú loại cũng là có thú loại thẩm mỹ. Giang Lăng lấy ra cái ly, dẫn một ít linh tuyển thủy, sau đó hóa viên dưỡng khí đan ở bên trong, một cổ nồng đậm dược hương xông vào mũi. Làm mấy người kia tức khắc thạch hóa lên. Bốn chuyển dưỡng khí đan, nàng thế nhưng đôi mắt cũng không nháy mắt uy nổi lên linh thú. Lại cứu, kia cũng là của ta. Diêu Thanh Lan sắc mặt biến kém, châm chọc nói. Chương 50 chạy. Giang Lăng cầm cái ly ngón tay dừng một chút, thật dài lông mi cũng là lắc nhẹ lên, gió nhẹ thổi qua nàng mặt, mơ hồ mang đến một loại lạnh lẽo. Đúng vậy, lại như thế nào cứu cũng là người khác linh thú, nàng có thể cứu một lần. Có thể cứu lần thứ hai sao, thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, ngươi cường đại, mới có thể sống sót. Câm miệng đạm mạc thanh âm truyền đến, Diêu Thanh Lan vừa mới còn ở đắc ý mặt nháy mắt biến trắng bệch lên, chỉ thấy nàng cái chán hồng quang chợt lóe, liền giống như mất đi nửa cái mạng giống nhau, mà nàng không khỏi lui ra phía sau vài bước, giữa môi cũng là tràn ra một đạo tơ máu. Kẻ thứ ba cưỡng chế giải trừ linh thú khế ước. Sở Dương không dám tin tưởng mở to hai mắt. Này nam tử sao lại có thể chỉ là một tức chi gian, là có thể cường mục đích bản thân giải trừ người khác linh thú khế ước, hắn tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao a? Diêu Thanh Lan đôi môi run rẩy không ngừng, ngay cả một trương tươi đẹp mặt lúc này đã gần đến sám trắng, nàng vẫn luôn cho rằng, này nam tử tu vi không cao, vẫn luôn cho rằng, nàng dọc theo đường đi lạnh nhạt cao ngạo, bọn họ là sợ, chính là hiện tại mới biết được, nguyên lai, bọn họ không phải sợ. Mà là căn bản là không nghĩ lý nàng. Kia nam tử chỉ cần một ngón tay liền có thể bóp chết nàng, nàng sờ sờ chính mình cổ, tổng cảm giác này phong quá lạnh. Giang Lăng cấp tiểu linh thú uống xong một ít linh tuyền thủy, nó quả nhiên là hảo một ít, bất quá, đôi mắt vẫn là gắt gao nhắm, xem ra, yêu cầu rất dài thời gian khôi phục mới được. Ngươi chuẩn bị đem nó làm sao bây giờ? Tuyệt Sát Minh Hy đem trong tay tiểu linh thú đặt ở Giang Lăng trong lòng bàn tay. Hiện tại đây là nàng. Ta tưởng đem nó tặng cho ta sư huynh nhất định sẽ hảo hảo đối nó. Giang Lăng rỗi tay đem tiểu linh thú bỏ vào thanh nguyên động thiên bên trong, còn dặn dò á thanh hảo hảo chiếu cố nàng. Nàng nhớ tới nhà nàng còn có một cái đại sư huynh hiện tại còn không có linh thú đâu, này chỉ đã tứ giai, vừa lúc có thể đưa hắn. Hảo Tuyệt Sát Minh Hy gật đầu, rồi sau đó nhàn nhạt đảo qua này liền can người chờ, xem bọn họ toàn bộ cúi đầu. loại cảm giác này giống như là đối với cường giả giống nhau, mà hắn chính là cao cao tại thượng vương, mà bọn họ chỉ là bình dân, không, thậm chí liền bình dân cũng không phải, chỉ là một con kiến mà thôi. Thật lâu sau, Tuyệt Sát Minh Hy rốt cuộc là thu hồi ánh mắt, hắn kéo qua Giang Lăng tay, chúng ta đi. Ân Giang Lăng gật đầu, còn hướng cửa người vây vây tay, hóa ra vị này căn bản là không có thấy được bọn họ này đội người sợ hãi. Không gió động cửa động so Giang Lăng trong tưởng tượng muốn đại, chính là bên trong lại là không có phong, nhưng là sẽ có giọt nước rơi xuống thanh âm, trong sơn động cũng không khó nghe, mà nơi này không khí là lưu thông. Mới đầu còn có một ít quang từ động phẩm chiếu tiến vào, mà càng đi, càng ám. Tựa như từ ban ngày tới rồi đêm tối giống nhau. Giang Lăng trên đầu băng hỏa song điệp giật mình, sau đó huy cánh bay ra tới, thỉnh thoảng tha nàng phi, nhị chỉ thật lớn vàng bạc song điệp. Một con kim quang điểm điểm, một con ngân quang lấp lánh, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ sơn động. Giang Lăng sư muội, ngươi này linh thú thật đúng là không tồi, có thể dùng để đương đèn. Sở Dương khổ chung mua vui, tựa hồ vẫn là đối vừa rồi Tuyệt Sát Minh Hy trên người linh áp cảm giác lòng còn sợ hãi, mà hắn đang xem tới rồi Giang Lăng bên người băng hỏa xong điều khi, thật đúng là cố ý ngoại một chút. Diêu Thanh Lan đi mặt sau cùng, đôi mắt ở nhìn thấy cặp kia đối vàng bạc xong điều khi, hiện lên một mặt ghen ghét, như vậy linh thú hẳn là xứng nàng mới đúng. À, cái này Giang Lăng có chút không ngờ từ, này không phải linh thú, đây là ta dùng hỏa cùng băng tụ tập tới năng lượng thể. Nga, nguyên lai là như thế. Sở Dương minh bạch gật đầu, này tu sĩ có rất nhiều đều sẽ dùng chính mình tinh khí ngưng tụ thành một ít pháp bảo, bất quá phần lớn đều là có hoa không quả, nghĩ đến này băng hỏa song điệp cũng chỉ là dùng để về minh mà thôi. Tuyệt Sát Minh Hy dôi tay, một con băng điệp cũng đã dừng ở hắn đầu ngón tay. Tuyệt Sát, ngươi có thể gặp được chúng nó a? Giang Lăng cũng vươn tay, kim điệp cũng tới rồi tay nàng chỉ gian, này hai loại năng lượng thể tương sinh tương khắc, hơn nữa là thuần năng lượng hưu, không phải người bình thường có thể có được. Ân Tuyệt Sát Minh Hy gật đầu, thiên địa nguyên hỏa cùng vạn năm huyền âm khí năng lượng thể, quả nhiên là danh bất hư truyền, bất quá chính là nàng Giang Lăng tu vi thấp một ít, bằng không này băng hỏa song điệp còn sẽ càng thêm lợi hại. Giang Lăng đôi mắt chớp một chút, ngón tay vừa thu lại, hỏa điệp rút nhỏ rất nhiều, tính cả băng điệp cùng nhau, cũng là đi theo nhỏ lên. Ta đem chúng nó đưa ngươi đi, ta có thể luyện nữa hai cái. Này điệp nàng làm ra tới thực dễ dàng, nếu hắn thích, kia đưa hắn. Hảo Tuyệt Sát Minh Hy cũng là không có cự tuyệt, hắn ngón tay một chảo, kia hai chỉ con bướm liền ở hắn trong lòng bàn tay mặt, cuối cùng biến thành lưỡng đạo một kim một ngân quang tuyến tiến vào tới rồi hắn giữa mày gian. Giang sư muội, muốn hay không cũng đưa ta một đôi, này song điệp nhi đẹp khẩn. Sở Dương ánh mắt sáng lên, về sau có thể dùng để màn đêm buông xuống quang thạch, thật đúng là không tồi. Hảo A Giang Lăng gật đầu, lại là hai chỉ băng hỏa song điệp bay lên ra tới, hướng về Sở Dương bay đi. Tuyệt Sát Minh Hy khơi mào khỏe môi có chút châm trọng. Quả nhiên là tự cho là sự. Sở Dương còn không rõ Tuyệt Sát Minh Hy kêu cười cổ quái ở nơi nào, hỏa điệp cũng đã đụng phải hắn đầu ngón tay. Sau đó trong sơn động truyền đến một tiếng như là giết heo giống nhau thanh âm. Băng hỏa song điệp vẫn là phi ở Giang Lăng bên người, một kim một bạc, thỉnh thoảng sẽ có điểm quang theo chúng nó cánh rơi xuống, sau đó biến mất không thấy, liền giống như hỏa tinh giống nhau. Sở Dương thổi chính mình bị năng hồng toàn bộ ngón tay, tự làm bậy, không thể xuống A. Hắn ngón tay truyền đến một trận thịt nướng hương khí, ở trong sơn động mặt thập phần rõ ràng, ngón tay kia, thiếu chút nữa chủ yếu nướng chín. Nếu không phải hắn tu sĩ thân phận, khả năng hôm nay này một bàn tay liền phải hủy hoại. Thực xin lỗi, Sở Sư Minh, ta không biết. Giang Lăng khổ một khuôn mặt, nàng cũng không có nghĩ tới Sở Dương ngón tay như vậy yếu ớt, chịu không nổi thiêu. Không quan hệ, cùng ngươi không quan hệ, là ta chính mình quá lòng tham. Sở Dương lắc đầu, có thể quái ai, ai làm hắn muốn người khác đồ vật, lại là quên mất, có chút đồ vật không phải hắn có thể muốn tới. Hoa Linh lại là ở Giang Lăng trên vai thỉnh thoảng trợn trắng mắt. Chê cười, hắn cho rằng thiên địa nguyên hỏa ai đều nhưng chạm vào sao, chỉ có cái này biến thái. Một đôi mắt cá chết không biết lần thứ N bắn về phía Tuyệt Sát Minh Hy, chính là nó vẫn là không biết người này tu vi rốt cuộc ở nơi nào. Nó dùng một đôi tiểu cánh ôm lấy chính mình đầu, này không phải quái vật, là biến thái A. Giang Lăng thu hồi bên người băng hỏa song điệp, trước mặt một mảnh sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Đã sớm không thấy vừa rồi hắc ám, mà lúc này bọn họ trước mặt có khác động thiên, cũng không như là cái sơn động, đến như là một cái thế ngoại đào nguyên, bên trong trường thương đại đại thụ, ngẫu nhiên, còn có mấy chỉ tiểu động vật chạy quá. Cỏ chín lá không biết là ai kêu một tiếng, Giang Lăng theo thanh âm nhìn lại, quả nhiên, ở bọn họ mắt thường có thể nhìn đến địa phương, là một gốc cây cỏ chín lá. Nóng vội người chính là chờ không được, còn chưa gặp người, liền thấy một đạo hắc ảnh chạy trốn qua đi, chỉ là ở người nọ nhanh tay muốn đụng tới cỏ chín lá khi, tách một tiếng, kia thảo thật sự như là dài quá chân giống nhau, chạy. Quả nhiên là sẽ chạy thảo. Giang Lăng cũng là xuất hiện phổ biến, nàng gặp qua sẽ chạy thảo, còn thiếu sao. Chương 51 công đức ánh sáng. Nơi này cỏ chín lá có rất nhiều, đại gia cùng nhau tìm đi Sở Dương bình tĩnh rơi xuống mệnh lệnh. Đại gia không cần cấp, loại này thảo cũng không khó chảo, mọi người đều có phân. Chúng ta phân công nhau đi tìm. Hắn nói xong, người đã đi qua. Giang Lăng cùng Tuyệt Sát Minh Hy nhìn nhau, cũng là đuổi kịp bọn họ bước chân. Những người khác sợ là bị rơi xuống giống nhau, thực mau bọn họ chân liền đạp lên một mảnh trong rừng. Giang Lăng quỳ trên mặt đất, đôi mắt nhìn chằm chằm một gốc cây cỏ chín lá. Này thảo cùng nàng giống đối thượng giống nhau, nàng lên, nó chạy. Này cũng không biết qua dài hơn thời gian, nàng vẫn là không có đào đến, trách không được đào như vậy một viên thảo liền có 10 cái tích phân. Nay thật đúng là không phải người có thể làm sự, tuy rằng nàng hiện tại tính lên, cũng không tất cả đều là một người. Tuyệt Sát Minh Hy chỉ là tùy ý ngồi ở một viên trên cây, nhìn nàng cùng kia cây bảy diệp thảo chừng tới chừng đi, hắn đột nhiên cười, cũng không có nói muốn hỗ trợ, ở hắn xem ra, nàng tựa hồ là chơi chính vui vẻ. Sắc thật đúng vậy, hiện tại Giang Lăng thật đúng là trảo ra lạc thú tới, nàng thật đúng là không tin, chính mình như vậy vô dụng, còn so ra kém một viên thảo. Người tới ta đi, mấy cái hiệp sau, Giang Lăng duỗi tay lau sạch chính mình trên đầu mồ hôi, kia thảo vẫn cứ là ngừng ở phía trước 2 mét xa địa phương, như là cố ý cùng nàng làm đối giống nhau. Hừ, đừng lấy ta bắt không được ngươi. Nàng trên đầu bạc điệp giật mình, mở ra cánh hiện lên một mảnh ngân quang. Coi như kia cây chín quả thảo muốn lại lần nữa đào tẩu là, lại là đánh vào một khối trong suốt khối băng thượng, nó lại lần nữa hướng khác phương hướng trốn, sau đó lại là bị một khối băng cấp chặn. Giang Lăng đôi tay bế lên bả vai, tiểu dạng, xem ngươi hướng nơi nào nhảy. Cỏ chín lá bị nhốt ở khối băng trận thỉnh thoảng muốn chạy ra tới, chính là này băng không phải nó có thể đánh vỡ. Kia thảo còn thỉnh thoảng phát hiện ô ô thanh âm, làm Giang Lăng nghe lỗ tai đều đau, đây là một cái điên cuồng thế giới. Động vật có thể nói, thảo sẽ chạy. Người cũng sẽ phi. Giang Lăng lấy ra hộp ngọc, đem cỏ chín lá cẩn thận thả đi vào, hoàn thành. Hảo Tuyệt Sát Minh Hy thanh âm tự nàng sau lưng vang lên. Ân nàng xoay người, Tuyệt Sát Minh Hy chính tùy ý ngồi dưới đất, cũng không sợ làm dơ quần áo của mình. Hắn cái gì cũng không có làm, càng là không có xem qua này cỏ chín lá liếc mắt một cái. Giang Lăng nghĩ đến, cũng biết hắn kỳ thật là bồi nàng tới. Tuyệt Sát Minh Hy đứng lên, nhẹ bắn một chút trên người quần áo, tự nhiên vươn tay. Đi. Giang Lăng cầm chính mình ngón tay, có chút hoảng hốt, chính là, cuối cùng vẫn là bị hắn cấp kéo lại. Chờ đến bọn họ ra tới khi, Sở Dương đã đứng ở cửa động chỗ. Ở nhìn thấy nàng khi, lộ ra một hàm răng trắng, mà thấy bọn họ giao nắm lấy ở bên nhau đôi tay khi, bất quá lại là không có lộ ra bất luận cái gì khác thường, nhân ra nói chuyện yêu đương, là người ta sự. Hắn nhưng không có quyền lợi đi quản cái gì. Sư muội, trở về lúc sau, chúng ta phải hảo hảo chuẩn bị một chút, sau đó lại đi kinh đào thành. Hảo Giang Lăng đáp ứng, kỳ thật đã suy nghĩ muốn đi mang thứ gì, nghe nói nơi đó thực lãnh, so băng thiên tuyết địa đều lãnh, kia tòa ngầm tiên phủ liền khắp nơi băng sơn bên trong. Tuy rằng tu sĩ không sợ lãnh nhiệt, chính là nàng chỉ cần tưởng tượng đến tuyết, liền sẽ không khỏi dùng mình, không có biện pháp, sớm thói quen. Tuyệt Sát Minh Hy đem thần sắc của nàng toàn bộ thu vào trong mắt, lại là bất động bất luận cái gì thanh sắc. Bọn họ ra tới khi lại là trong gió hỗn độn hảo một hồi, Giang Lăng bởi vì có Tuyệt Sát Minh Hy ở, cho nên thực nhẹ nhàng đã vượt qua phong trận, đến nỗi những người khác, liền không có như vậy hảo, cả người đều là mặt xám mày cho, điều tức một hồi lâu, lúc này mới về tới khách điếm. Mà bởi vì kinh đảo thành ngầm động phủ mở ra, cho nên toàn bộ khách điếm, không còn chỗ ngồi. Thậm chí ngay cả phạm vi cũng là bị các giai người tu chân chiếm cứ một phương. Giang Lăng giặt sạch một cái thoải mái tắm, nàng duỗi một chút lười eo, ân, mệt mỏi, ngủ. Nàng bế lên chăn thực mau liền ngủ rồi. Một mảnh ánh sáng tím hiện lên, trong hư không xuất hiện một người nam tử, đúng là Tuyệt Sát Minh Hy. Hắn rơi xuống, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Giang Lăng mặt, đột nhiên, xuống phía dưới, thật dài lông mi đủ để chạm được nàng mặt. Ân. Hắn có chút ngoài ý muốn, Giang Lăng trên người tựa hồ có hắn công đức ánh sáng. Đây là vì cái gì? Hắn thu hồi ngón tay, duỗi tay đặt ở trên cằm mặt, đôi mắt cũng bởi vì suy tư lưu chuyển ở xinh đẹp màu tím lưu quang. Màu tím một tiếng kinh hô thanh làm hắn thu hồi tinh thần, mới phát hiện, Giang Lăng đã ngồi dậy, mở to một đôi mắt. Tuyệt Sát, ngươi là con lai đi. Đôi mắt này nhan sắc nhiều xinh đẹp, Giang Lăng nhịn không được duỗi tay, hai tay đặt ở nhân ra trên mặt, muốn chạm vào này có phải hay không thật sự. Nàng gặp qua các màu đôi mắt, thiển màu trà, màu đen, màu thủy lam, chính là trước nay đều không có gặp qua màu tím, đây là chân chính màu tím. Thượng như tím đá quý giống nhau, xinh đẹp cực kỳ. Tuyệt Sát Minh Hy nhậm nàng vuốt, trước sau đều là chưa động, mà có thể sờ đến hắn mặt, nữ nhân này vẫn là cái thứ nhất. Nửa ngày, Giang Lăng mới là phát hiện chính mình làm cái gì. Nàng vội vàng thu hồi chính mình móng vuốt nhỏ, ngón tay đặt ở trong chăn. Hoa Linh ở Thanh Nguyên Động Thiên nhịn không được mắng một câu. Lưu manh. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Giang Lăng vội vàng giải thích, trong lòng nào nào đến không được, nàng thế nhưng đem nhân ra cấp đùa giỡn. Nàng này tay thật là quá làm nàng quá thất vọng rồi. Tuyệt Sát Minh Hy trong mắt ánh sáng tím dần dần thối lui, tuy rằng trên mặt vẫn là chưa từng có nhiều biểu tình, bất quá tựa hồ hắn hiện tại tâm tình cực hảo, không có sinh khí, cũng không có phẫn nộ. Ngươi trên người có ta công đức quang. Hắn đột nhiên mở miệng, cũng không có nói chuyện vừa rồi, mới là làm Giang Lăng tùng một ngụm dám, bằng không nhân ra muốn đang hỏi đi xuống, nàng liền phải đảo cái động chui vào đi. Cái gì công đức quang? Giang Lăng ngẩng đầu, khó hiểu hỏi. Chính là cái này Tuyệt Sát Minh Hy đem ngón tay đặt ở cái trán của nàng thượng, sau đó nàng giữa trán có một đạo bảy màu quang ở chuyển động quan, còn vòng nổi lên hắn ngón tay, cái này chính là ta công đức ánh sáng, chính là, ngươi vì sao sẽ có? Hắn cũng là có chút kỳ quái, theo lý thuyết, người này giới là không có khả năng có loại này quang, trừ bỏ nàng từng nay giúp quá hắn, chính là hắn còn cần một phàm nhân tới giúp sao. Giang Lăng dùng sức nghĩ, cuối cùng tưởng hai con mắt đều là toàn, nguyên lai này ti bảy màu lưu quang, chính là công đức ánh sáng, chính là, nàng không có đã làm cái gì à. Ta không biết Giang Lăng không hiểu ra sao, thật sự không biết. Ta đến xem. Tuyệt Sát Minh Hy đứng lên. Tựa hồ cũng không sốt ruột. Xem, thấy thế nào? Giang Lăng càng hồ đồ. Tuyệt Sát Minh Hy ngón tay một hoa, một mặt một mét rất cao thủy kính hiện tại hắn trước mặt, bên trong nước gợn vừa động, là một mảnh linh khí 10 phần cánh rừng, thực mô hình ảnh vừa chuyển, xuất hiện ở thủy kính đúng là Giang Lăng, nàng có một cái trúc lâu, một viên đảo thảo dược, ngẫu nhiên sẽ lên xoa pháp thủy, sau đó lại là tiếp tục đảo, giống như là một con cần lao tiểu ong mật giống nhau. Giang Lăng mở to hai mắt, vội vàng nhảy xuống giường, vây quanh thủy kính chuyển, lúc này mới phát hiện, này gương là tứ phía lập thể, giống như là đang ở trong đó giống nhau, mà đây là nàng ở Thiên Vân Môn sau núi đào dược thảo thời điểm, chỉ là thế giới này cũng có công nghệ cao, có thể đem hình người làm thành ghi hình sao. Thủy kính nàng đào đầy một chút lâu thảo dược, chuẩn bị cầm đi bán, Giang Lăng có chút chua xót, khi đó nàng, sơ tới thế giới này, trừ bỏ mê mang ở ngoài chính là mê mang, bất quá còn hảo, nàng có một cái hảo sư phó cùng sư huynh, khi đó nàng chỉ nghĩ nhiều đào một ít thảo, kiếm một ít tiền, mà hiện tại nàng chỉ cần luyện một lương đan, liền có thể đổi lấy linh thạch. Chương 52 nguyên lai là hoa yêu a. Nàng bả vai hơi hơi cùng chầm xuống, ngẩng đầu vừa thấy, Tuyệt Sát Minh Hy nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai. Thủy kính cảnh sắc lại là thay đổi một chút, trên mặt đất trường một viên xinh đẹp cỏ bốn lá. Màu tím, là nó à, nàng nhớ lại tới, khi đó, nàng thấy này cỏ bốn lá thật sự đẹp, luyến tiếc nó bị gió thổi ngày sẩn, cho nên còn đem sư phó cấp tích vũ phủ cho nó sử dụng đâu. Tuyệt Sát Minh Hy lại lần nữa phất tay, thủy kính biến mất, mà trên mặt đất liền một giọt nước đều là không có. Nguyên lai là người a. Hắn cúi đầu, có chút như suy tư gì, mà hắn tựa hồ đều là quên mất, có nảy lấy một đoạn. Giang Lăng càng ngày không rõ. Cái gì kêu nguyên lai là ngươi a? Mà lúc này, bọn họ mặt ly thập phần gần, nhiều nhất cũng chỉ kém 10 mấy cm, gần hắn hơi thở đều là chiếu vào nàng trên mặt, nàng mặt như là bị hồng tây thị giống nhau, đỏ. Tuyệt sát Minh Hy đột nhiên vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng bắn một chút nàng mặt. Ta còn không có nói cảm ơn đâu. Cảm tạ ta, cái gì? Nàng khó hiểu hỏi, trước mặt nam tử này trương bình thường mặt, nháy mắt đột nhiên biến hóa một ít, mắt đen biến thành mắt tím, vẫn là đồng dạng một khuôn mặt, chính là, cảm giác lại là giống thiên địa chi biệt, mà hắn trên người cũng xuất hiện đạo đạo năm màu hoa quang. Làn da là trong suốt thiên thành, như tốt nhất mỹ ngọc, khí chất lỗi lạc, như thanh liên giống nhau xuất trần thoát tục, sợi tóc hơi hơi rũ xuống, nhổ ra hơi thở, tựa hồ là cũng mang theo hương thơm, trong lúc nhất thời, tựa hồ áp đảo vạn vật giống nhau. Hàng mi dài ẩn hạ đồng mắt, lưu quang lích màu, câu hồn bắt mắt. Cảm ơn ngươi từng nay chiếu cố ta. Giang Lăng không rõ. Ta chính là kia cây màu tím thảo. Giang Lăng đôi mắt bỗng nhiên trợn to, cỏ cây thành tinh. Hắn không phải. Người, hắn là hoa yêu. Ngươi không sợ ta. Tuyệt sát Minh Hy khôi phục bổn nhan, đem nàng tâm tư toàn bộ xem dưới đáy lòng. Giang Lăng lắc đầu, không sợ, nhà ta A Thanh cũng không phải một hệ linh thú. Thế giới này vốn dĩ cũng đã thực biến thái, cho nên không có biến thái nhất, chỉ có càng biến thái. Hồng sát Minh Hy khỏe miệng chịu một chút, hắn không phải linh thú. Ta lớn lên giống linh thú sao? Hắn chỉ một chút chính mình. Giang Lăng gật đầu, ngươi hóa hình đi. Tuyệt sát Minh Hy có chút dở khóc dở cười, bất quá lại là không có giải thích cái gì, kỳ thật hắn vốn chính là thiên địa sở dụng, linh khí sở sinh, nói là cỏ cây tinh linh, xác thật là có như vậy một ít huyết thống ở. Giang Lăng đột nhiên nhíu chặt mày, tựa hồ là đã xảy ra có cái gì không thích hợp. Làm sao vậy? Tuyệt sát Minh Hy hỏi. Ngươi có phải hay không sẽ thuật độc tâm? Giang Lăng thử thăm dò hỏi, nàng cuối cùng là minh bạch có cái gì không đúng. Nàng có chút lời nói còn không có nói ra, hắn sẽ biết. Thuật độc tâm, nàng nói chính là cái kia đi, hắn gật đầu, cũng coi như là đi. Giang Lăng vội vàng che lại ngực, ngươi có thể hay không không cần đọc ta tâm. Vì sao? Tuyệt sát Minh Hy ngồi xuống, tự nhiên cho chính mình đổ một ly trà. Nhẹ nhấp một ngụm, động tác tự nhiên tùy ý, cao quý thiên thành. Nếu nói Giang Lăng cả đời này gặp được lớn nhất ngoài ý muốn, chính là gặp một cái tu vi sâu không lường được người, mà so này càng ngoài ý muốn chính là người này thế nhưng vẫn là một đóa hoa, mà so một đóa hoa càng thêm ngoài ý muốn chính là liền này đóa hoa còn có được đọc tâm thư, mà cuối cùng này đóa hoa lại đến như vậy một câu, là ngươi mặt nói cho ta. Giang Lăng xoa chính mình mặt, vẻ mặt ai hoán. Giang Lăng, có hay không người nói cho ngươi, ngươi sở hữu tâm sự đều là viết ở trên mặt, liền tính là không cần thuật đọc tâm. Cũng có thể biết ngươi suy nghĩ cái gì. Tuyệt sát Minh Hy không nhanh không chậm mở miệng, làm Giang Lăng đều có loại về sau đem mặt che lên xúc động. Không có, ngươi là cái thứ nhất khả năng cũng có nhìn ra tới, bất quá chính là không có cho nàng nói mà thôi. Tuyệt sát Minh Hy nhưng thật ra tâm tình cực hảo, hắn trong mắt thỉnh thoảng hiện lên ẩn ẩn lưu quang, sau đó hơi hơi mỉm cười, tuy rằng không phải thực hoàn mỹ, chính là lại là thập phần đẹp. Bất quá Giang Lăng cũng không có u buồn bao lâu thời gian, nàng tưởng thức hay, phản hạ lại nói như thế nào, nàng cũng là giúp quá này đóa hoa người, nghe nói, chỉ cần có người nào đó trên người công đức, như vậy cũng chính là cùng người này có duyên phận, tự nhiên, mặc kệ người nọ tu vi có bao nhiêu cường đại, đều không thể đi thương có hắn công đức người. Hơn nữa, tuyệt sát Minh Hy này đóa hoa, trước nay đều không có đối nàng khởi quá sát tâm, bằng không nàng sớm chết 10 lần 8 lần. Nghĩ thông suốt nàng, lại là vô tâm không phổi mang theo tuyệt sát Minh Hy đi dạo phố, mua bọn họ muốn đi kinh đảo thành đồ vật. Nay ngôi tiểu thành tuy rằng không phải giàu có, chính là lại cũng là một cái tu chân chấn nhỏ, đồ vật không nhiều lắm, nhưng cũng toàn. Giang Lăng mua một ít linh gạo, bột mì, hạt giống linh tinh, chuẩn bị trở về làm một ít đồ ăn vặt mang lên. Tuyệt sát Minh Hy miệng hiện tại đã bị dưỡng điêu, lúc nào cũng tổng muốn ăn thượng như vậy một ít mới được, cái này ăn ngon. Giang Lăng trong tay cầm một cái cá nướng ở ăn, bọn họ tại đây mấy ngày, chính là đem nơi này ăn ngon đều ăn qua, tuyệt sát Minh Hy tuy rằng thực chọn, bất quá cũng là bồi nàng ăn không ít đồ vật. Lúc này, trong tay của hắn cầm một chuỗi cá nướng, có chút không tình nguyện ý cắn một ngụm. Giống nhau hương vị, không biết nàng như thế nào ăn như vậy vui vẻ. Hắn miễn cưỡng ăn xong một cái, lại là bị Giang Lăng kéo vào một nhà tiệm ăn vặt, chờ đến bọn họ ra tới khi... Trên tay lại là nhiều rất nhiều thức ăn. Này đó có thể mang lên, như vậy chúng ta trên đường liền có ăn. Giang Lăng đem đồ vật toàn bộ ném vào thanh nguyên động thiên, sau đó còn cảnh cáo Hoa Linh không thể ăn vụng. Hoa Linh đang ở vỗ cái bụng tỉnh Thái Dương, vừa thấy những cái đó ném vào tới thịt cá linh tinh, chỉ là trợn trắng mắt. Nó tiểu ra còn trướng mắt này đó đâu. Ta muốn ăn bụi cỏ gà tuyệt sắt Minh Hy chơi trong tay từ một nhà linh thú trong tiệm mua tới màu trắng linh thú mao, môi mỏng đạm khai, đứng ở nơi đó không đi rồi. Hảo Giang Lăng ăn cá nướng, miệng đầy đáp ứng, chính là đương nàng trở lại khách điếm khi, sắc mặt lại là không tốt, mà đi theo nàng phía sau tuyệt sắt Minh Hy lại là cười như xuân phong, tâm tình không tồi. Giang Lăng đi vào chính mình trong phòng, ngồi ở trên giường, sau đó thấy tuyệt sắt Minh Hy tiến vào khi, đôi tay cắm ở trên eo. Tuyệt sát, ngươi dùng chảo nhiều như vậy sao? Nay sẽ làm cánh rừng bụi cỏ gà cấp chảo đoạn tử tuyệt tôn, ngươi cũng quá độc các đi. Sẽ không, ta để lại một công một mẫu. Tuyệt sát Minh Hy bưng một ly trà ở uống. Trong tay hắn cái ly vừa chuyển, khoe môi nhẹ nhàng dương lên. Mà lúc này thanh nguyên động tiền, Hoa Linh lại che lại lỗ thai. Trời xanh à, đây là làm sao vậy? Này tuyệt phẩm thế nhưng bị trở thành bãi rác. Mà ở thanh nguyên động thiên một góc, bị linh khí vòng ra một góc, bên trong mấy trăm chỉ bụi cỏ gà ở chạy loạn. A Thanh hiện tại chẳng những phải làm nông phu, còn phải làm dưỡng gà, nó đến là không có cảm giác cái gì, phản hạ nó chính là thích không ngừng nội, hơn nữa nó còn có thần thông, một người có thể vài người sống, này bụi cỏ gà cũng là liền thuận tay sự. Bọn họ tại đây tòa tiểu thành bên trong ở ba ngày, sắp sửa đi nơi đó đồ vật đều mang hảo, phù. Đan dược linh tinh đổ vật tát không thể thiếu. Ba ngày về sau, bọn họ xuất phát đi kinh đào thành. Diêu Thanh Lan gần nhất thành thật rất nhiều, có thể là bị kẻ thứ ba cưỡng chế giải trừ khế ước, cho nên, nàng tâm thần bị một ít thương, tuy rằng hiện tại hảo thất thất bát bát, chính là đối với tuyệt sát Minh Hy sợ hãi lại là ký ức hay còn mới mẻ, không dám lại lô mãng. Chương 53 ngươi cái này bạo lực chủ nhân. Hiện tại chỉ cần nàng vừa thấy tuyệt sát Minh Hy ra tới, tự nhiên có thể đi bao xa liền đi bao xa, cũng liền không có tinh lực tìm Giang Lăng phiền thoái. Tục ngữ nói rất đúng, đêm đường đi nhiều, tổng hội gặp quỷ, mà nàng lúc này đây là chân chính đã tới rồi ván sát. Tuyệt sát Minh Hy dựa nghiêng trên Hoa Linh trên người, muốn nhiều thoải mái liền có bao nhiêu thoải mái, hắn sau lưng còn có một con gối mềm, chân biên là một trương bàn vuông nhỏ thượng còn bãi một ít trái cây, trà hoa, điểm tâm linh tinh. Hắn đến là thập phần hưởng thụ. Đáng thương Hoa Linh cho người ta đương phi cơ trước không nói, hiện tại liền ăn cũng là đã không có. Con hảo, bọn họ không có ở hắn trên lưng gà nướng, bằng không nó này một thân mau một hai phải cấp thiêu hết không thể. Giang Lăng. Tuyệt sát Minh Hy đột nhiên ngồi ngay ngắn, đẹp ngón tay thỉnh thoảng thưởng thức trong tay cái ly. Giang Lăng đang xem nơi này phong cảnh, nghe được hắn thanh âm, vội vàng quay đầu lại, làm sao vậy? Ta muốn ăn bụi cỏ gà. Tuyệt sát Minh Hy khỏe môi như hoa giống nhau dương khai, Hoa Linh kém một hiện không có phi hảo tài tới rồi trên mặt đất. Hắn này cho là đất hoang vẫn là cái gì a? Hắn không phải bùn đất a? Nó mau sẽ thiêu. Một hồi đại gia hẳn là liền sẽ ngừng Giang Lăng tính tính thời gian, bọn họ đã bay nửa ngày thời gian, kia mấy cái dùng phi kiếm cũng nên mệt mỏi, cho nên sau đó không lâu bọn họ liền phải nghỉ ngơi. Hoa Linh thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo bọn họ không có ở nó trên người nướng, bằng không, kia bụi cỏ gà chín, nó mau cũng muốn hết. Giang Lăng dùng chính là thiên địa nguyên hỏa A, tuyệt sát Minh Hy là dùng hắn chính là bản mạng tím hỏa, này càng thêm biến thái A. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi, Sở Dương nghĩ chính mình đại gia có chút mệt mỏi đề nghị nói. Những người khác đều là đi theo gật đầu, bọn họ phi kiếm rơi xuống, tức khắc đánh một chút dùng mình, này kinh đảo thành là ly càng ngày càng gần. Chính là hôm nay cũng là càng ngày càng lạnh. Tuy rằng nói tu sĩ không sợ hàn thử, chính là lại như thế nào không sợ, cũng là yêu cầu linh khí chống cự, tự nhiên bọn họ gánh nặng liền trọng một ít. Càng đừng nói như vậy thời gian dài ngự kiếm phi hành. Vài người đều là mệt ngồi ở chỗ kia điều tức giả, sắc mặt đều không tốt lắm. Hoa Linh một chút mà liền nháy mắt thu nhỏ, ngồi ở Giang Lăng trên vai, Giang Lăng uy kinh một viên bốn chuyển dưỡng khí đan, Hoa Linh một ngụm ăn xong. Một đôi mắt mắt trông mong có khát vọng, làm Giang Lăng dở khóc dở cười. Giang Lăng lại là cho nó một viên, nó đây mới là xoay đầu, mắt cá chết vừa lòng, cho nó không ăn no, còn muốn nó như thế nào phi. Ngươi đối nó thật đúng là hảo, bốn chuyển đan tuyệt sắt Minh Hy dâng lên hỏa, Giang Lăng ở đang ở rút bụi cỏ lông gà, xem liên căn người lại là cái loại này kỳ quái lại bất đắc dĩ ánh mắt, này hai người thật đúng là mang nhiều, bùi cỏ gà ăn không ít 10 chỉ đi, bọn họ thức ăn, làm nhân đố kỵ. Bất quá Giang Lăng cũng không phải người nhỏ mọn, Thanh Nguyên Động Thiên ở linh khí 10 phần, chứ không nói kia một ngày 10 năm, chính là này linh khí, cũng đủ dưỡng này đó gà, hơn nữa trứng sinh gà, khó sinh trứng, còn như vậy hạ chi, Giang Lăng đều cảm giác nàng đều có thể khai trại nuôi gà. Cho nên, nàng không phải thực để ý này mấy chỉ gà, mỗi lần nàng cũng sẽ phân những người này mấy chỉ, này bùi cỏ gà là nơi đó độc hữu một loại linh gà, thịt chất tươi ngon, phì nộn, trừ bỏ kia địa phương bên ngoài, cái khác địa phương là tuyệt đối không có, chính là, bị tuyệt sát Minh Hy một cái thích ăn, liền đem nhân ra cánh rừng khi bùi cỏ gà cấp chảo thiếu chút nữa đoạn tử tuyệt tôn, không có mấy năm tuyệt đối hoán bất qua tới. Sở Dương cũng không khách khí tiếp nhận gà, hắn tự nhiên là không cần ăn, bất quá, lại là thích ăn, đến nỗi cái khác vài người, đều ở mắt mạo lục quang A. Bất quá, bọn họ nướng ra tới chính là không có Giang Lăng ăn ngon thôi, mà Giang Lăng cũng không có khả năng nướng nhiều như vậy, nàng nơi này đã có hai cái đồ tham ăn, lại nhiều ra mấy cái, hắn phi mệt chết không thể. Một con đùi cỏ gà, tuyệt sát Minh Hy hai chỉ đùi gà, hoa linh hai chỉ cánh, Giang Lăng liền ăn cái khác, ăn không hết. Liền đều vào hoa linh bụng, hoa linh ăn bụng càng thêm viên, ôm bụng nằm trên mặt đất, còn ở thỉnh thoảng đánh cách. Tuyệt sát Minh Hy dùng nước suối rửa sạch sẽ tay, đối với này đành phải ăn lười làm thần thú có chút khinh bỉ, thần thú sống đến này phân thượng, không biết là nó vận khí vẫn là vận đen. Kinh đảo thành sẽ thực lạnh không? Giang Lăng rụt rụt thân mình, trên người nàng có thiên địa nguyên hỏa, tuy rằng không thấy có bao nhiêu lãnh, chính là vẫn là không thoải mái, đặc biệt là gió thổi ở trên người khi. Kia lánh khó chịu. Kinh đảo thành có hộ thành đại trận, cùng cái khác thành không giống nhau, chỉ là kinh đảo tiên phủ lại là ở cực lãnh cực âm nơi Sở Dương ném vào một cây xài ở hỏa, trả lời nàng vấn đề. Con hảo, chu địa phương sẽ không quá lãnh, nàng cũng yên tâm rất nhiều. Mọi người đều ở an tĩnh điều tức, đã nhiều ngày vẫn luôn ngự kiếm tập hành, mỗi người đều rất mệt, một đống hỏa ánh mọi người trên mặt, trong bình tĩnh đều là lộ ra một ít mỏi mệt. Tuyệt sát Minh Hy đem vài miếng bạch miễn mao đặt ở trong tay xoa tới xoa đi, Giang Lăng đem hoa linh cầm trong tay xoa tới xoa đi, thật là nhàm chán. Tuyệt sát, ngươi ở làm gì? Giang Lăng ném xuống hoa linh, ngồi qua đi, tò mò nhìn chằm chằm hắn gần nhất mấy ngày xoa thành một đoàn miễn mao. Quần áo tuyệt sát Minh Hy hướng nàng cười, tiêu cười làm Giang Lăng không khỏi trong lòng lẩu nửa nhịp, này nam tử ánh mắt tựa hồ là sẽ câu hồn giống nhau, kỳ quái. Rõ ràng chính là thực bình phàm một khuôn mặt, chính là, lại là có một đôi cực mỹ hai mắt, này mắt, câu nhân a. Nàng vội vàng thu hồi ánh mắt, tả hữu loạn ngắm, dù sao chính là không dám nhìn hắn. Tuyệt sát Minh Hy đôi mắt hơi lóe một chút, trong tay động tác chưa đỉnh, đem kia khối miễn mau tiếp tục xoa tới xoa đi, khóe môi nhẹ nhàng hướng về phía trước giơ lên, xem ra, tâm tình không tồi. Nghỉ ngơi gần nửa ngày, bọn họ lại lần nữa xuất phát. Hoa Linh không tình không nguyên biến đại, làm này hai người lại lần nữa ngồi ở chính mình trên lưng. Giang Lăng là chủ nhân, nó không sao cả, tuyệt sát Minh Hy nó đánh không lại, cho nên hắn thần phục. Giang sư muội, ngươi này linh thú cũng không tệ lắm, không biết ta có không cũng thêm một phần. Sở Dương đem kiếm bay đến Hoa Linh bên người, đôi mắt cười cong cong, quả nhiên là sẽ hưởng thụ người. Này béo điểu thân thể chừng 3 mét tả hữu đại, đừng nói một cái hắn. Liền tính là 10 cái hắn cũng có thể ngồi hạ. Giang Lăng còn không có nói chuyện, Sở Dương liền nhìn đến một đôi cá chết nhìn chằm chằm chết nhìn chằm chằm hắn, cặp kia mắt thực sự làm hắn ra đầu tê dại. Hắn rõ ràng cảm giác được, này linh thú là đang xem không dậy nổi hắn, ở cười nhạo hắn. Tính, vẫn là ngồi phi kiếm đi. Sở Dương ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của mình, bị một con linh thú cấp xem thường, hắn còn có thể ngốc tại nơi này mới là lạ. Hoa Linh hừ một tiếng, làm Giang Lăng cùng tuyệt sát Minh Hy rõ ràng nghe được nó khinh thường. Một nhân loại, còn tưởng ngồi nó bối, nó tiểu ra là kia không có cách điệu thú sao. Giang Lăng duỗi tay đánh một chút Hoa Linh đầu to, Hoa Linh, ngươi cho ta ngừng nghỉ một ít. Hoa Linh ủy khuất, nó nơi nào không ngừng nghỉ, người khác muốn đánh nó chủ ý, nó không muốn còn không được sao. Một đôi cá chết thẳng bức Giang Lăng, nửa mị con ngươi có thể đem nhân khí thành chảy máu não, Giang Lăng không khách khí lại đánh một đầu của nó. Giang Lăng, ngươi cái này bạo lực chủ nhân. Chương 54 tính nóng pháp bảo. Thiên sở càng ngày càng lạnh, Giang Lăng từ túi chữ vật lấy ra chăn, phô hảo, lại cầm một cái khóa lại trên người mình, hỏa điệp thỉnh thoảng vây quanh ở nàng bên người, cuối cùng là làm nàng cảm giác thoải mái rất nhiều. Nhìn nhìn lại tuyệt sát Minh Hy, hắn căn bản là không có một chút lanh ý tứ, trong tay kia khối lông thỏ hiện tại đều thành màu trắng xương mù đoàn, xem Giang Lăng có chút khó có thể tin. Hắn nhất định là một cái rất lợi hại luyện khí sư. Ngươi chỉ cần đem chân nguyên vận hành tự nhiên liền sẽ không lánh nhìn đến Giang Lăng quấn chặt chăn dạng, tuyệt sát Minh Hy lắc đầu, nào có như vậy lười tu sĩ. Như vậy thực phí lực khí, ta thích hết thể ấn tự nhiên tới. Nhiệt thoát y kìa, lạnh mặc quần áo, chính là đơn giản như vậy. Tuyệt sát Minh Hy đứng lên, màu trắng y lý quyết nhẹ nhàng tùy bay lên, trên người có một mạt đạm nhìn không tới ánh sáng tím, hắn cùng Giang Lăng song song mà ngồi, ánh sáng tím phạm vi mở rộng một ít. Giang Lăng ném xuống chăn, hảo ấm. Tuyệt sát Minh Hy trong tay màu trắng xương mù đoàn, rốt cuộc là có thật thể. Giang Lăng nhìn chằm chằm vào hắn ngón tay xem càng ngạc nhiên, hắn thế nhưng đem lông thỏ chia lịa, sau đó ấn kinh vĩ tuyến sợi tơ vòng ở bên nhau, thỉnh thoảng sẽ thêm đi vào một cái trận pháp. Mà hắn ngón tay càng ngày càng nhẹ nhàng, thậm chí có khi còn sẽ dừng lại uống một chén trà nóng. Vạn năm thanh trúc dịch trà không tồi. Hắn thở dài nói, cam thơm thanh khiết liệt, còn có trà hoa, tuy rằng hương vị phai nhạt một ít, chính là lại là có khác vừa lật phong vị, đến là hắn trước kia chưa từng nhấm nhắc quá. Ngươi thích, có thể mang về. Giang Lăng giơ tay lên, liền cho hắn một đồng lớn. Ngươi nói là hào phóng. Tuyệt sắt Minh Hy buông trong tay cái ly, thẳng tắp nhìn về phía Giang Lăng hai mắt. Thứ tốt muốn cùng đại gia cùng nhau chia sẻ, một người vui không bằng mọi người cùng vui sao. Ta cũng không phải là người nhỏ mọn. Giang Lăng đôi tay phủng cái ly, một chén trà nóng xuống bụng, ấm rất nhiều. Hơn nữa, nàng nhẹ nhàng liễm hạ đôi mắt, nàng lần đầu tiên có thể như vậy không có cố kỵ cùng người khác chia sẻ nguyên động thiên hết thảy, liền giống như được một quyển hảo thư giống nhau, lại là khổ vô tri âm. Hiện tại tuyệt sát Minh Hy liền giống như nàng tri âm giống nhau, tự nhiên, nàng thứ gì đều là có thể lấy ra tới. Tuyệt sát Minh Hy trong tay có thể xương mù đoàn ánh sáng phai nhạt rất nhiều, hắn vươn tay đem chính mình luyện đồ tốt đặt ở tay nàng thượng. Đưa ngươi. Giang Lăng đôi tay phủng lông xù xù đồ vật, không rõ chớp một chút hai mắt, đây là đưa ta. Tự nhiên tuyệt sát Minh Hy huyễn hóa ra một cái mềm sụp, hắn nằm xuống đi, cái ly đã đặt ở hắn tay gian, tức khác nhiều vài phần yêu nghiệt phong màu. Hắn uống trà, trong mắt liễm diễm ngàn sóng. Giang Lăng chờ không kịp mở ra vừa thấy, thế nhưng là một kiện quần áo, áo trên, váy, phúc tử, còn có giày, này không biết là nào một loại nguyên liệu, cầm trong tay giống như không có gì, giống như sữa bỏ giống nhau chân mềm. Quần áo cổ tay áo chỗ đều là phùng màu trắng lông thỏ, một đôi thỏ ra làm tiểu giày, còn có đỉnh đầu lông thỏ mũ. Thật xinh đẹp, Giang Lăng yêu thích không buông tay cầm quần áo nhìn tới nhìn lui, cái này quần áo làm chẳng những tinh xảo, chính yếu sự, này tựa hồ là một loại pháp bảo, hơn nữa phẩm giai không thấp. Nàng ngón tay khẽ vuốt qua tay chung quần áo, tâm cũng là đi theo chấn động. Có phải hay không hắn từ rất sớm thời điểm cũng đã quyết định phải làm cái này quần áo, cho nên vẫn luôn là cầm kia đoàn lông thỏ ở vội cái không ngừng, này vốn dĩ chính là muốn nàng, có phải hay không? Thích sao? Tuyệt sát Minh Hy ngồi dậy, hoa linh phi cực cấp, ở nó trên người, bọn họ giống như đất bằng. Thích Giang Lăng ôm chặt trong lòng ngực quần áo, này lễ vật là nàng nhìn hắn làm được, hơn nữa nàng có thể xem ra tới, là hắn hao hết tâm tư, nàng không phải thích, nàng là thực thích thực thích. Tuyệt sát Minh Hy nhàn nhạt cười, thích liền hảo. Lúc này, trên bầu trời rơi xuống một mảnh lại một mảnh tuyết trắng, lại là ở cách hắn 1 mét xa khi, liền tự động tiêu mượn tạm. Chẳng những Giang Lăng trên người không có tuyết rơi xuống, ngay cả hoa linh cũng là. Nhìn lại cái khác mấy người, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều là bắt đầu rơi xuống vài miếng bông tuyết. Tuyết rơi a, Giang Lăng ngẩng đầu, đầy trời bông tuyết, không ngừng xuống phía dưới lạc trạm, mà cảnh sắc chung quanh, cũng đã từ mênh mông biến thành một mảnh màu trắng. Mà nàng đều phải quên chính mình có bao nhiêu thời gian dài không có gặp qua tuyết rơi. Tuyệt sát Minh Hy tan đi phòng hộ cháo. Cùng nàng cùng nhau đứng ở hoa linh trên người, nhậm tuyết rừng ở bọn họ trên người. Một mảnh tuyết rừng ở Giang Lăng trong cổ, nàng không khỏi đánh một chút dùng mình. Mà bên người nàng đứng cái kia nam tử, bình thường diện mạo, ngạo nghễ mà đứng, liền tính là lập với phong tuyết chung, cũng là như vậy chắc mà bất phàm. Tuyệt sát, người là ai đâu? Nàng đột nhiên hỏi hắn. Hắn xuất hiện như là một đạo mê giống nhau. Không có người biết hắn lai lịch. Cũng không ai biết hắn ra sao môn gì phái. ngươi chỉ cần biết rằng ta sẽ không hại ngươi là được. Tuyệt Sát Minh Hy không có nói cho nàng chính mình thân phận, bất quá, nếu như có một ngày, nàng có thể phi thăng tiên giới, có lẽ bọn họ sẽ tái kiến. Giang Lăng môi nhẹ nhàng giật mình, không có nói cái gì nữa, bởi vì nàng nghĩ thông suốt, đúng vậy, hắn là người nào đều hảo, chỉ cần nàng biết, bọn họ là bằng hữu là được. Hoa Linh quạt cánh, phía trước còn có mấy cái tuyết cầu, là phi, không đúng, là vài người. Hảo không chật vật, nay phong tuyết đầy trời mấy chục dặm, quả thực giống như là rớt vào đống băng giống nhau. Ba ngày sau, bọn họ đoàn người rốt cuộc là đứng ở kinh đảo thành cổng lớn, bốn phía đều là băng tuyết đầy trời, tòa thành này giống như là không căn cứ xuất hiện giống nhau. Giang Lăng trên người mặc một cái thỏ trắng mao làm quần áo, thượng thân là đoàn áo, hạ thân một kiện đến đầu gối thu váy, chân mang một kiện tiểu thỏ dày da, đến nỗi trên đầu còn lại là đỉnh đầu mềm mại mũ, mũ phía dưới treo một ít màu trắng lung cầu, có chút dân tộc thiểu số bộ dáng, bất quá mặc ở nàng trên người, lại là làm cái kêu bàn tay đại mặt, hiện xinh đẹp rất nhiều. Giang Lăng lần đầu tiên mặc vào khi, thật đúng là có chút kỳ quái, bởi vì như vậy cảm giác giống như là con thỏ giống nhau, ấm thực, liền kém trên đầu có một đôi đại lỗ thai, mông mặt sau có một cái đuôi nhỏ, như vậy nàng liền thật sự thành con thỏ. Bất quá, không thể không nói, này quần áo làm đích xác thật là đẹp, hơn nữa chỉ một nhà ấy, không còn đệ nhị, làm nàng còn nhỏ tiểu nhân thỏa mãn một chút hư vinh tâm, chờ đến nàng ra tới khi, Sở Dương đối nàng giơ ngón tay cái lên. Ngay cả những người khác cũng là không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Giang Lăng ngượng ngùng lôi kéo trên người quần áo, tổng cảm giác chính mình hiện tại giống như là nướng ở đống lửa bùi cỏ gà. Con hảo, bọn họ hiện tại là hạ trạm kinh đảo thành cửa. Này thành phân đi rồi bọn họ hơn phân nửa lực chú ý, cho nên, bọn họ cũng liền không có dư thừa tâm tư lại đi thảo luận Giang Lăng quần áo làm sao vậy. Bất quá, còn có một người là ngoại lệ, đó chính là Diêu Thanh Lan. Nữ nhân từ trước đến nay đối quần áo chính là tình hữu độc chung. Diêu Thanh Lan nhìn đến cái này quần áo khi, đôi mắt liền sáng, nàng lại không phải không biết nhìn hàng người, tự nhiên nhận ra tới, này quần áo chẳng những là đẹp, hơn nữa là một kiện cực hảo phòng ngự pháp bảo. Giang Lăng hiện tại đứng ở tuyết trung, sắc mặt chưa biến, hơi thở vững vàng bộ dáng, nàng liền biết đây là một kiện tính nóng pháp bảo. Bất quá, nàng chỉ có thể cắn răng, bởi vì nam nhân kia. Tuyệt Sát Minh Hy cười như không cười đảo qua Diêu Thanh Lan, làm Diêu Thanh Lan cuối cùng kia một chút tâm tư, hoàn toàn đánh nát. Bất quá, nàng nắm chặt đôi tay, âm thầm cân nhắc lên, nàng thật đúng là tin tưởng. Này nam tử không có khả năng đi theo Giang Lăng cả đời, chỉ cần có cơ hội, chỉ cần có cơ hội. Chương 55 đủ quân số. Chúng ta muốn vào đi. Sở Dương đi lên trước, thật sâu hút một ngụm dám, trước mặt đại môn chừng mấy trượng cao, liền giống như từ bầu trời mà đến giống nhau, cao thậm chí đều là bọn họ vừa nhấc đầu, liền vọng đến cuối. Đây là kinh đảo thành, tu chân giới đệ nhất danh thành, huyền với không trung đại thành. Lúc này, kinh đảo cửa thành còn thỉnh thoảng sẽ có tu sĩ ra ra vào vào, vẻ mặt trừ bỏ hưng phấn ở ngoài, liền không có cái gì, bọn họ đi vào, một người giao một khối trung phẩm linh thạch. Này vẫn là vào cửa phí. Giang Lăng ném qua hai khối trung phẩm linh thạch đi ra ngoài. Không thể không cảm thán. Nơi này giá hàng hảo cao a, nếu không phải nàng hiện tại có chút tiểu gia sản, khả năng đều phải cạn lương thực. Suy nghĩ cái gì? Bên hai có ôn nhuận thanh âm vang lên. Giang Lăng gãi gãi trên đầu mao cầu cầu, chỉ cảm thấy tới rồi toàn thân ấm áp. Nhớ tới trước kia sự, rất sớm trước kia nàng lông mi rất nhỏ run rẩy động, băng tuyết ở nàng lông mi thượng tự động hòa tan, rồi sau đó thành từng giọt thật nhỏ bọt nước, ngược lại biến thành bảy màu chi sắc. Đó là cái gì? Tuyệt Sát Minh Hy thưởng thức trong tay một cái hạt châu, nửa làm lơ đãng hỏi, chính là trong lòng lại là chờ mong thực. Giang Lăng bên môi cười có chút hoảng hốt, ta vừa tới nơi này khi, cái gì cũng không hiểu, bị một đôi vợ chồng thu lưu, sau lại có duyên đầu ở Thiên Vân môn hạ, ta lúc ban đầu không có linh căn, chính là sư phó vẫn là không muốn từ bỏ ta, hắn dạy ta luyện đan, dạy ta bối dược lý, làm ta đi hái thuốc, kỳ thật ta biết hắn chỉ là vì làm ta có thể học được càng nhiều đồ vật. Khi đó ta một ngày chỉ có thể đào một lâu dược thảo, có khi mặt tiền cửa hiệu thu cái này nhiều một ít, cái kia nhiều một ít, nhiều thu cái kia ta liền đào cái kia. Cho nên, ngắn ngủn thời gian, ta cũng đã nhận thức hơn phân nửa dược thảo. Người khác tu luyện khi, ta đều đang xem dược kinh, rất nhiều tri thức cũng là chính là từ nơi nào học được. Nàng dừng một chút, cùng bọn họ đồng hành đoàn người đều ở dạo kinh đảo thành cửa hàng. Nàng dừng lại, nói tiếp, sư phó của ta người nọ, tuy rằng tu vi rất cao, chính là lại là không có nhiều ít tồn sản. Hắn linh thạch đại bộ phận đều có chuẩn bị độ kiếp, cho nên, chúng ta rất nghèo. Mỗi ngày ta sẽ dùng chính mình đào linh thảo đi đổi linh thạch, có khi 8 khối, có khi 10 khối, mà hiện tại, ta tùy tiện bán đi một gốc cây linh thảo, liền có thể hữu dụng không xong linh thạch. Nghĩ đến, này, tựa hồ giống như là mộng giống nhau. Tuyệt sát Minh Hy nghe mà không nói, hắn nghe vào trong tai, lại là ghi tạc trong lòng. Giang Lăng dọc theo đường đi nói chính mình trước kia sự, tuy rằng có chút nho nhỏ mất mát, bất quá lại là không có bất luận cái gì oán trách. Nàng tổng nói, nàng hiện tại đã là may mắn hơn nhiều, bằng không, nàng hiện tại đã sớm không biết mộ phần thượng thảo lớn lên rất cao. Mà bọn họ một đường đi tới, phát hiện kinh đảo thành nơi nơi đều là người tu hành, từ Nguyên Anh đến Kim Đan, thậm chí ngay cả luyện khí kỳ đệ tử đều có rất nhiều, đều muốn tìm đến cái gì linh đan dây dược, tu chân pháp định, như vậy liền có thể một bước lên trời. Giang Lăng đến là đối bảo vật không có quá nhiều hứng thú. Nàng chỉ là nghĩ đến được thêm kiến thức, nhị là nàng loại này tu vi, đi đoạt lấy chính là bánh bao thịt, nàng lại không ngu ngốc, nhân ra đều là Nguyên Anh, bóp chết nàng giống như là bóp chết một con kiến giống nhau. Cái gì, không có phòng cho khách? Diêu Thanh Lan sắc nhọn kêu một tiếng, là ngồi ở một bên tu sĩ đều là như mày, này nữ tu như thế nào như thế thô lỗ, Sở Dương há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không có nói ra cái gì. Tuy rằng hắn hiện tại cũng là có chút bất đắc dĩ. Xem đi, tới chậm, đã không có. Thực xin lỗi, vị này tiên sư, gần nhất bởi vì kinh đảo thành ngầm tiên phủ đã đem mở ra, cho nên bổn tiệm khách sớm mãn trưởng quầy không vội không chậm nói, ngữ khí tuy rằng lễ phép, lại là một chút hèn mọn, nơi này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy như vậy mấy cái Nguyên Anh tu sĩ, tự nhiên, kiến thức cũng liền nhiều. Chúng ta cho ngươi gấp đôi linh thạch. Diêu Thanh Lan vừa nghe không có phòng ở, ngân nha đều sắp cán. Nàng chính là thiên kim đại tiểu thư, sao có thể ăn ngủ ngoài trời vùng hoang vu, hơn nữa hiện tại vẫn là băng thiên tuyết địa, nàng lại không phải điên rồi. Thực xin lỗi, vị tiên tử này, bổn tiệm phòng đã sớm đã dự định đi ra ngoài, vô pháp nhập ai. Trưởng quầy vẫn là vẻ mặt cười nhạt, lễ phép cự tuyệt. Diêu Thanh Lan có chút tức giận. Nàng đại tiểu thư tính tình mới vừa đi lên, đã bị Dương Sở kéo một chút. Ngươi làm gì? Nàng hung tợn trừng mắt Sở Dương, tựa hồ là cắn hạ hắn một miếng thịt tới. Sở Dương đối cái này Diêu tiểu thư đã vô chịu đựng đến lúc đó cực điểm, nào quả không phải phụ thân muốn hắn chiếu cố nàng, hắn đã sớm ném xuống nàng mặc kệ, người này không có đầu óc có phải hay không, không có nhìn đến khi hiện tại toàn cửa hàng người đều đang xem bọn họ sao. Một cái đại gia tiểu thư, chính là như vậy làm khó dễ tùy hứng, nàng cho rằng nàng là ai. Nơi này Kim Đan Nguyên Anh cao thủ một chảo một phen, nào luôn nàng ở chỗ này dương ai. Giang Lăng vừa thấy này trận thức, lôi kéo Tuyệt Sát Minh Hy đi xa một ít, trang làm cùng nàng không quen biết, bằng không này mặt chính là cùng nhau ném. Tuyệt Sát Minh Hy trên mặt có nhàn nhạt châm trọc, tựa hồ giống như là đang xem một hồi trò hay giống nhau, đối với có thể hay không ở trọ, hắn đến là một chút cũng không để bụng. Không có việc gì, liền tính là băng với tuyết địa, ta cũng sẽ bảo ngươi bình an. Hắn đem tay đặt ở Giang Lăng trên vai, thực bình thường một câu, lại là làm Giang Lăng cái mũi bỗng nhiên đau xót, đã lâu cũng chưa người đối nàng như vậy hảo quá. Không có việc gì, nàng nhịn xuống trong mắt nổi lên lệ ý, ta còn có giống nhau pháp bảo, có thể cho chúng ta trụ đi vào, nàng tương tưởng chính mình chụp cái kia áp xúc phòng ở, vừa lúc là tác dụng, ít nhất không cần ngủ ở băng thượng. Bọn họ đoàn người ở mọi người như là xem quái vật giống nhau trong ánh mắt rời đi. Mỗi người đều là cúi đầu, liền sợ những người này nhớ kỹ bọn họ mặt, rồi sau đó trở thành tu chân giới chê cười. Diêu Thanh Lan càng là vẻ mặt xanh mét, bởi vì nơi này nhưng không ai bán nàng mặt mũi. Bọn họ hỏi biến nơi này sở hữu khách điếm, đem linh thạch từ gấp 2 vẫn luôn nhắc tới gấp 10 lần, chính là vẫn cứ là không có cửa hàng có thể cho bọn hắn trụ, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể ở tạm ở ngoài thành một chỗ đất chống thượng. Trên bầu trời tuyết thỉnh thoảng rơi xuống. Rời xa trong thành, quả nhiên là băng hàn vô cùng, chứ không nói nơi này băng thiên tuyết địa, chính là hoang vắng cũng là làm nhân tâm lạnh, mà bốn phía còn có không ít giống như bọn họ tu sĩ, đều là không có địa phương cho bọn hắn trụ, cho nên chỉ có thể ở chỗ này tạm chấp nhận mấy ngày. Giang Lăng ăn mặc Tuyệt Sát Minh Hy luyện chế ra miễn áo lông phục, đến là không có cảm giác có cái gì lạnh, chỉ là nơi này nơi nơi đều là băng, nơi nơi đều là tuyết, biên sinh cái hỏa đều là bởi vì khó, trách không được trong thành khách điếm đều là đầy, này bên ngoài căn bản là không phải người trụ địa phương. Những người khác đều là vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi ở băng thượng, âm thầm vận công chống đỡ rét lạnh. Giang Lăng đối thần sắc ngang hàng Tuyệt Sắt Minh Hy cười, sau đó từ túi trữ vật lấy ra một cái áp xúc phòng ở, nho nhỏ phòng ở giống Bắc Kinh tứ hợp viện giống nhau, sinh động như thật, tuy rằng tiểu xảo rồi lại là tinh xảo, kỳ thật này vốn dĩ chính là thật sự, chẳng qua là dùng pháp thuật áp xúc qua. Giang Lăng tìm một chỗ đất trống đem phòng ở bông, sau đó đánh vài cái pháp quyết, nháy mắt, băng thượng liền đứng lên một tòa đủ mấy chục người trụ căn phòng lớn, ở cái này hoang vắng băng sơn thượng, thật đúng là chính là thực làm người thực đỏ mắt. Chương 56 táo bạo. Giang sư muội, ngươi thật đúng là chính là có tiên kiến chi danh. Sở Dương đánh giá này tòa đất bằng dựng lên phòng ở, đôi mắt xem thẳng, hắn duỗi một chút lười eo, ta có đã lâu không có hảo hảo ngủ qua, ta đi trước chọn một gian, sau đó liền không đợi chủ nhân đồng ý, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Giang Lăng trên đầu trượt xuống đạo đạo hát tuyến. Hắn thật đúng là không khách khí. Tuyệt Sát Minh Hy tựa hồ là có chút không cao hứng, bất quá Giang Lăng lại là lôi kéo quần áo, chúng ta cũng là đi chọn một gian, bằng không tốt liền phải bị người khác cấp chọn đi rồi. Ân Tuyệt Sát Minh Hy gật đầu, hai người cũng là đi vào. Diêu Thanh Lan hừ một tiếng, cao ngạo nâng lên cằm, lướt qua Giang Lăng thân mình, lúc này mới thực không khách khí trực tiếp chọn một gian lớn nhất, sau đó càng không khách khí loảng xoảng một tiếng đóng cửa lại, làm mặt sau mấy người xấu hổ. Cái gì kêu ra mặt dày, cái gì kêu không biết xấu hổ, hôm nay bọn họ cuối cùng là kiến thức qua. Giang Lăng đến là không có gì biểu tình, nàng mang theo Tuyệt Sắt Minh Hy vào bên trái một gian phòng, nơi này là một cái tiểu phòng xếp, vừa lúc một trong một ngoài, một người một gian. Nàng ngồi ở giường sụ thượng, lần đầu tiên đi vào nơi này tới, mới phát hiện cái này pháp bảo thật đúng là chính là mua đúng rồi, bên trong gia cụ tất cả cụ toàn, ngay cả phòng tắm đều có. Hơn nữa chỉ cần môn đóng lại, liền tính là bên ngoài hiện tại băng thiên tuyết địa, nơi này vẫn là ấm áp như xuân. Ngươi không tức giận sao? Tuyệt Sát Minh Hy vén lên trường tụ ngồi xuống, u tím con ngươi đối thượng nàng thượng thỉnh thoảng chuyển động trong mắt, xem ra, nàng đối nơi này thật đúng là thực vừa lòng. Ta sinh khí cái gì? Giang Lăng nhảy xuống, đi theo ngồi ở Tuyệt Sát Minh Hy trước mặt, dùng nguyên hỏa thiêu khai một ly trà, sau đó cho nàng cùng Tuyệt Sát Minh Hy một người một ly. Tự nhiên là người kia Tuyệt Sắt Minh Hy bưng lên cái ly, nhấp một ngụm, thập phần vừa lòng này trà hương vị. Sinh khí sẽ biến lão, ta không có kia nhiều khí muốn sinh. Giang Lăng đôi tay nâng lên cái ly, ấm áp trà làm nàng cả người đều là ấm. Nếu nàng dễ dàng như vậy sinh khí, nàng đã sớm đã bị tức chết rồi. Nàng người này từ trước đến nay thích đứng trong mọi tình cảnh, đi đến nơi nào tính nơi nào, càng thêm sẽ không vì người khác sinh khí, không thể không nói. Này thật đúng là cảm tạ nhà nàng vị kia mẹ kế đặc biệt ái. Ngươi sẽ không láo Tuyệt Sát Minh Hy buông cái ly, trong mắt ánh sáng tím mang theo khác cảm xúc, sau đó duỗi tay đặt ở nàng trên mặt, ngón tay gian có chút nhàn nhạt ánh sáng ấn nhập nàng chân mày, lại là không có chú ý tới bọn họ lúc này động tác là cỡ nào ái muội. Giang Lăng liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, chỉ có thể nhìn đến hắn chân bóng cằm, hắn hơi thở rõ ràng chiếu vào nàng trên mặt, nàng vội vàng cúi đầu. Liền sợ hắn nhìn ra nàng khẩn trương bất an. Tuyệt Sát Minh Hy tựa hồ cũng không có phát hiện nàng khác thường, ngón tay vẫn như cũ xuống phía dưới, kỳ thật, hắn ngón tay sở nơi nơi, nàng làn da càng thêm quang nộn, mềm nhẵn. Đương hắn ngón tay rốt cuộc là sắp đụng tới nàng môi khoảng cách. Giang Lăng đột nhiên cảm giác có chút xấu hổ, ta, đi cho ta thiêu chút nước ấm. Nàng vội vàng nhảy dựng lên, thân thể chợt lóe, người cũng đã đi vào thanh nguyên động thiên bên trong. Hoa Linh đang ở thoải mái phơi nắng, nhìn đến nàng tiến vào, mắt cá chết kỳ quái trợn trắng mắt, ngươi mặt như thế nào cùng ta mau giống nhau hồng. Giang Lăng thân thể lung lay một chút, thiếu chút nữa ngã quỵ ở trên mặt đất. Sau đó một chiếc giày ném qua đi, vừa lúc nện ở nó trên đầu. Hoa Linh hoảng chính mình đầu, đôi mắt cũng là biến thành nhăn môi, làm gì đánh ta, lại là không có nói sai. Lại là một chiếc giày ném qua đi, này một tạp, hoàn toàn lỗ thai thành tinh nhiều.